Vạn Cổ Thần Đế chương 3996 tới chương 4024. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đế Trần lần này đến Lưu Ly Thần Điện, không phải là mang theo hai cái tin tức này tới dọa bản tọa đấy chứ? Có mục đích gì, không ngại nói thẳng. Thạch Cơ nương nương không tin Trương Nhược Trần chuyên đến một chuyến, chỉ để cáo tri hai tin tức này. Trong đó, tin tức liên quan tới Hồng Mông Hắc Long, càng là chuyện thời gian qua đi 6 vạn năm mới kể. Chỉ là cáo tri tin tức, thần niệm truyền âm là đủ rồi. Trương Nhược Trần nói, nương nương theo ta đi kiếm giới như thế nào? Thạch Cơ nương nương hơi kinh ngạc, tiếp theo khẽ cười một tiếng, kiếm giới liền có thể chống lại Vĩnh Hằng Thiên Quốc cùng Hồng Mông Hắc Long. Tại Hắc Ám Chi Uyên phòng tuyến, bản tọa, Phong Đô Đại Đế, Nộ Thiên Thần Tôn khí cơ đang vào lẫn nhau vào hư không, chính là đối đầu thủy tổ, cũng có lực lượng chống lại, đủ để kéo tới vận mệnh thập nhị tướng thần trận kết trận. Kiếm giới ưu thế lại đang nơi nào? Thiên Mộ đã trở về La Tổ Vân Sơn giới, cũng không tại Hắc Ám Chi Uyên phòng tuyến. Trương Nhược Trần nói, ta chính là kiếm giới ưu thế lớn nhất. Nương nương tu vi tiến nhanh, chỉ luận cảnh giới, hẳn là đương kim vũ trụ tất cả bán tổ bên trong đi được xa nhất, tích lũy sâu nhất một người. Nhưng nương nương cùng thời đại này thiên địa quy tắc cũng không phù hợp, tương lai phá cảnh thủy tổ xác suất lại là tất cả bán tổ bên trong thấp nhất. Ta Vô Cực Thần Đạo có thể giải quyết vấn đề này. Lần này, Thạch Cơ nương nương thật không nóng lòng phản bác, rất lâu sau mới nói, để Trần một mực nhìn chằm chằm như thế, có mất phong độ không nga. Trương Nhược Trần xoay người sang chỗ khác. Mênh mông mông nùng bên trong, Thạch Cơ nương nương xuôi theo thềm đá, từ trong nước đi ra, không chậm không nhanh, về xuống trên bình phong váy mặt khỏa. Kỳ thật, tu vi đến bước như Trương Nhược Trần, quay người hay không ý nghĩa không lớn. Nếu muốn nhìn, chỉ cần một đạo suy nghĩ. Nhưng vốn đã bị quy tắc trật tự bao phủ, chỉ là một đạo thân hình mơ hồ, có gì đáng xem. Muốn nhìn, Trương Nhược Trần cũng sẽ đường đường chính chính nhìn, tuyệt sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra quay người. Tốt, chúng ta có thể ngồi xuống từ từ hàn huyên. Thanh âm Thạch Cơ nương nương vang lên lần nữa, đã xuất hiện tại bờ hồ bên kia, trên một tòa 4 tầng cổ lâu. Trương Nhược Trần đi vào cổ lâu, nhìn Thạch Cơ nương nương tóc vẫn còn ướt nhẹp, tiên nhan trong suốt như ngọc, mang theo từng hạt giọt nước, nàng ngồi tại một tấm trường án chất liệu phỉ thúy. Người biết rõ Hắc Ám Chi Uyên phòng tuyến ba tôn bán tổ thiếu một thứ cũng không được, biết rõ bản tọa không có khả năng tùy ngươi đi hướng kiếm giới, cố ý sách yêu cầu này, mục đích chính là thăm dò tâm cảnh cùng ý chí của bản tọa, xem bản tọa có bị Vĩnh Hằng Chân Tể cùng Hồng Mông Hắc Long đè sập hay không. Đồng thời, cũng là đang thử thăm dò, có bao nhiêu khả năng bản tọa tương lai sẽ thần phục ngươi. Thạch Cơ nương nương mắt ngọc mày ngài, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần đang đi tới, bên môi mang theo một vòng ý cười nhạt mà tự tin. Trương Nhược Trần không thể không bội phục tâm tính của Thạch Cơ nương nương, đối mặt uy hiếp tiềm ẩn của thủy tổ, còn có thể giữ vững lý trí tỉnh táo, trong nháy mắt nhìn thấu dụng ý của hắn. Ta muốn ôm cửu đỉnh mà kích thủy tổ, đây là thiên hạ đều biết. Khâu trọng yếu nhất của cửu đỉnh chính là tại nương nương nơi này. Như đến nương nương duy trì, thủy tổ có sợ gì? Trương Nhược Trần ngồi xuống cạnh cửa sổ, tinh tế thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Thạch Cơ nương nương nói, thiên hạ đều biết, thi yểm cùng Vĩnh Hằng Chân Tể như thế nào không biết. Bọn hắn sẽ cho ngươi cơ hội này. Cho nên Đế Trần tình cảnh của ngươi, so bản tọa càng thêm hung hiểm. Trước mắt mà nói, hai người bọn họ mới là đối thủ lớn nhất, bọn hắn cần phải mượn ta, mới có thể đem đối phương diệt trừ. Tại phá thủy tổ trước đó, ta ngược lại là an toàn nhất. Trương Nhược Trần nói. Thạch Cơ nương nương nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng mình không thể thay thế. Ta có thể sống đến hiện tại, chính là chứng minh tốt nhất. Trương Nhược Trần nói. Liễm Hy đưa ra một bầu mật hoa, phóng tới trên bàn dài trước người Thạch Cơ nương nương, cũng không lui xuống, đứng yên tại một bên. Thạch Cơ nương nương mở ra ấm sứ, đổ đầy một chén nhỏ. Hương hoa đầy phòng. Trương Nhược Trần nhìn ra được nàng một mực ở vào trạng thái suy nghĩ sâu xa. Người đến cùng muốn ta làm cái gì? Thạch Cơ nương nương hỏi. Trương Nhược Trần nói, đem hoa nguyệt cho ta, ta mang đến Hắc Ám Chi Uyên, sau đó, tòa sơn quan hổ đấu. Mặc dù hoa nguyệt đã từng thuộc về Trương Nhược Trần, nhưng Trương Nhược Trần đã lấy nó cùng Thạch Cơ nương nương giao dịch quỷ môn quan. Bảo vật như thế, liên quan đến trường sinh bất tử, càng liên quan đến thủy tổ chi lộ của Thạch Cơ nương nương, nàng làm sao có thể tùy tiện giao ra. Trần thuật lợi hại quan hệ, lại lấy việc trợ nàng trùng kích thủy tổ cảnh giới làm điều kiện, đây là hai bước nhất định phải đi. Thạch Cơ nương nương thấy Trương Nhược Trần rất thấu, nói, người đem hoa nguyệt đưa đi Hắc Ám Chi Uyên, lấy được chỗ tốt cũng không ít a, còn ta có thể được cái gì? Trương Nhược Trần, đường của bản tọa không phải chỉ có một đầu. Bản tọa như gia nhập Vĩnh Hằng Thiên Quốc, vị chân tể kia, đến cùng tuyển bản tọa hay là tuyển thất thập nhị phẩm liên, còn chưa biết. Hai mắt Trương Nhược Trần nhíu lại, ánh mắt trở nên sắc bén, như có ngàn vạn đao kiếm giấu trong đồng tử, nói, nương nương nếu làm ra lựa chọn như vậy, ta ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều. Bởi vì, tương lai trấn áp ngươi, ta cũng không cần nhớ tới ân tình cùng giao tình ngày xưa. Vô luận nói thế nào, trận chiến cùng hồn mẫu lúc trước, đích thật là Thạch Cơ nương nương cứu được tất cả mọi người. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại nói, nương nương thật cảm thấy ta sẽ hoàn toàn ký thác vận mệnh vào Thi Yểm cùng Vĩnh Hằng Chân Tể. Kiếm giới thật sự không có thủ đoạn ngăn thủy tổ. Thi Yểm cùng Vĩnh Hằng Chân Tể cũng không chỉ kiên kỵ lẫn nhau đơn giản như vậy. Liễm Hy cảm nhận được khí thế lớn lao trên người Trương Nhược Trần, trong lòng kích trung động, khó có thể tưởng tượng hắn hôm nay dám uy hiếp bán tổ. Hết thảy đều lộ ra như vậy đương nhiên. Phản phất hắn vốn có thực lực như vậy. Không, không phải phản phất. Mỗi một câu nói của hắn, tại Thạch Cơ nương nương nơi nào cũng có phân lượng cực nặng, nếu không Thạch Cơ nương nương sớm đã trở mặt. Thạch Cơ nương nương nhìn về phía bờ bên kia thần hồ, nhìn vào cửa thần điện, nói, hắn trở về, có lẽ thật mang về tin tức không tốt lắm. Nếu không, trước nghe hắn nói thế nào. Liễm Hy bước nhanh đi ra Lưu Ly thần điện, tiến đến nghênh đón. Nói trước một chút, Bắc Trạch Trường Thành, ta chắc chắn sẽ không đi. Hư Thiên hai tay nhét vào ống tay áo, dựa vào nằm trên ghế, nhắm mắt dưỡng thân. Bản thân đây là chuyện riêng của ta, cùng các ngươi không quan hệ. Phượng Thiên điều động mệnh tổ thần nguyên ẩn chứa thần khí thủy tổ, thôi động thiên đỉnh, tinh tế quan sát đồ văn lấp lóe không yên trên thân đỉnh, nói, mệnh tổ thần nguyên tăng thêm thiên đỉnh, hẳn là sẽ không yếu hơn yêu tổ lĩnh. Nộ Thiên thần tôn không tin Phượng Thiên sẽ khư khư cố chấp, không tin nàng sẽ rõ biết là bẫy rập còn hướng bên trong nhảy, nói, quá hung hiểm, không đi không được. Phượng Thiên thần sắc ngưng túc, đem thiên đỉnh thu vào, nói, thời khắc hung hiểm nhất đã đến gần, chẳng lẽ hai vị còn chưa ý thức được. Lông mày Hư Thiên bỗng nhúc nhích, trong mắt tuôn ra quang hoa hải nhiên, nói, ngươi chỉ là Ngọc Hoàng giới mở ra. Phượng Thiên nói, Ngọc Hoàng giới liên quan đến toàn bộ vũ trụ vô số thần linh có thể vượt qua nguyên hội kiếp nạn hay không, đặc biệt là nguyên hội này, đồng hồ nhật quỷ quy mô lớn mở ra, rất nhiều thần linh là nhanh chóng tăng cao tu vi, tổn hao đại lượng thọ nguyên, nhu cầu cấp bách bảo vật trong Ngọc Hoàng giới để ứng kiếp. Thần linh quy mô lớn tiến Ngọc Hoàng giới, mang ý nghĩa thiên đình, kiếm giới, địa ngục giới sẽ nội bộ trống rỗng, thần quân khó mà duy trì, trận pháp uy năng đại giảm, chúng sinh chi lực hư mệt. Dưới tình huống này, ứng phó Vĩnh Hằng Thiên Quốc cùng Minh Tổ phe phái thu hoạch ra sao? Đồng thời, thần linh tiến vào Ngọc Hoàng giới, có lọt vào săn giết không? Nếu như không nhìn Ngọc Hoàng giới mở ra, tất cả mọi người không tiến vào trong đó tầm bảo. Nguyên hội sau, trong vũ trụ, số đỉnh tim thần linh chết trong nguyên hội kiếp nạn, chỉ ít sẽ có ba thành. Chúng ta sắp đối mặt, chính là tình cảnh lưỡng nan. Một khi xử lý không tốt, tiểu lượng kiếp do Trường Sinh Bất Tử Giả phát động, lập tức sẽ giáng lâm. Hư Thiên si mê tu luyện, Nộ Thiên thần tôn những năm này thì thuần hóa minh hà cùng củng cố cảnh giới, đối với nắm chắc cùng phân tích thế cục, hiển nhiên không bằng Phượng Thiên. Đây cũng là nguyên nhân Phượng Thiên có thể làm điện chủ. Tinh lực của nàng đều đặt vào xử lý đại sự thiên hạ. Cho nên, ta cho là trước khi Ngọc Hoàng giới mở ra, nhất định phải để Vĩnh Hằng Thiên Quốc cùng Minh Tổ phe phái chiến trước đã. Phượng Thiên lấy ra một viên thần phù đưa tin, phóng tới trên bàn, nói, đây là tín phù khư công chiến thần truyền cho Trương Nhược Trần trước đó, bị ta chặn được. Nộ Thiên thần tôn cùng Hư Thiên phân ra thần niệm, xem xét nội dung trên thần phù. Khư công chiến thần nói với Trương Nhược Trần, Trọng Minh lão tổ dân Thi Yểm chi lệnh, tiến về Bắc Trạch Trường Thành, lấy yêu tổ lĩnh gánh chịu Bắc Trạch Trường Thành, muốn thu lấy nó. Phượng Thiên nói, cho nên, coi như không có tờ giấy này của Vĩnh Hằng Chân Tể, ta cũng nhất định phải đi một chuyến Bắc Trạch Trường Thành, tự tay nhấc lên trận đại chiến này. Dù là thật sự là vào bẫy. Hư Thiên nói một mình, Bắc Trạch Trường Thành thế nhưng là một trong những di tích tiền sử văn minh, liên miên vô tận tinh không, tồn thế không biết mấy trăm triệu năm, lấy tu vi của Trọng Minh lão tổ khẳng định thu lấy không được, nhưng tăng thêm yêu tổ lĩnh thì khác. Mục đích của bọn hắn là gì? Nộ Thiên thần tôn đứng dậy, nhìn về phía tinh hải sáng chói, nói, mệnh cốt trở về. Nhìn bộ dạng này, là từ Hắc Ám Chi Uyên trốn về. Không đợi Liễm Hy dẫn đường, mệnh cốt đã xông vào thần điện, đi vào Bách Hoa Viên, nói, Trương Nhược Trần, ngươi quá không tử tế, lão phu bị ngươi hại thảm, suýt nữa không cách nào trở lại thượng giới. Tóc trắng mệnh cốt vốn phiêu dật nhu thuận, bị cháy hết sạch, ngay cả xương đầu cũng bị đốt đen, cùng đáy nồi một dạng. Đại cao thủ cấp thiên tôn chật vật như thế, có thể thấy được đã tao ngộ cỡ nào hung hiểm tại Hắc Ám Chi Uyên. Trương Nhược Trần cao mày nói, ta có chỗ nào không tử tế? Ngươi ta 10 vạn năm không thấy, ta sao lại hại ngươi? 10 vạn năm trước, 11 vạn năm trước, có phải hay không ngươi nói có một quả hồng mềm mang theo đại lượng bảo vật, thắng lợi vương quan, hoàng tuyền ấn, thủy tổ thần nguyên, sinh tử lưỡng trọng quan, quang minh chiến kích. Chính là tin vào chuyện ma quỷ của ngươi, lão phu mới lưu lại Hắc Ám Chi Uyên. Kết quả, đó không phải quả hồng mềm, cứng đến nỗi không được, lão phu kém chút thua trong tay hắn. Mệnh cốt leo lên cổ lâu, cầm lấy ấm sứ trên bàn, đem mật hoa bên trong uống một hơi cạn sạch, lại nói, quả hồng mềm kia là cấp thiên tôn, mạnh hơn ta không biết bao nhiêu lần. Trương Nhược Trần rất rõ tình huống hắc ám chi uyên, nói, chuyện bao nhiêu năm rồi, ngươi còn nhớ. Lại nói, khi đó là chính ngươi một lòng muốn lưu lại hắc ám chi uyên, cùng ta không quan hệ. Ngươi làm sao thế này, xương cốt đều nhanh chín rồi. Mệnh cốt lắc xương cánh tay, nói, đừng nói nữa, suối quẩy cực kỳ. Lúc đầu ta làm sơn chủ ở Đại Minh Sơn, làm rất tốt, kết quả đột nhiên thiên băng địa liệt, toàn bộ Đại Minh Sơn sụp đổ, may mắn ta chạy nhanh, nếu không thì đã bị chôn ở phía dưới. Từ lúc mệnh cốt tiến đến, sắc mặt Thạch Cơ Nương Nương liền rất khó coi, đầy mắt ghét bỏ cùng chán ghét. Nàng vốn thích chương diện cùng bệnh thích sạch sẽ, tự nhiên không tiếp thụ được mệnh cốt thô lỗ. Trương Nhược Trần mặc dù cũng rất làm càn, nhưng may sạch sẽ, lại dáng dấp rất anh tuấn. Đến giờ khắc này, Thạch Cơ Nương Nương mới mở miệng, nói, Đại Minh Sơn sụp đổ. Đại Minh Sơn có quy tắc cùng trật tự Minh Tổ lưu lại, Thủy Tổ chưa hẳn đã phá hủy được. Đây chính là sự thật. Đại Minh Sơn sụp đổ, lòng đất còn tuôn ra minh hỏa, phần diệt hết thảy. May mắn cốt thân lão phu cường đại, bằng không thì cũng tán thân biển lửa. Mệnh cốt nói Thạch Cơ Nương Nương là bán tổ, cảnh giới cao nhất đương thời. Thủ đoạn và nội tình của nàng vượt xa những gì Trương Nhược Trần có thể tưởng tượng, con đường nàng chọn chắc chắn không chỉ một. Không nhất thiết phải gia nhập Vĩnh Hằng Thiên Quốc hay phe Minh Tổ. 6 vạn năm trước, nàng đã tính đến Trung Sách là ẩn mình tu luyện dưới Hoa Nguyệt, mặc cho phong ba bão táp, ai có thể tìm thấy nàng. Đây là một lựa chọn khả thi. Thạch Cơ Nương Nương không giống những tu sĩ đương thời như Trương Nhược Trần, vướng bận quá nhiều, lo lắng triền miên, nhân quả vô tận, thân hữu sư đồ trải khắp thiên hạ. Nếu nàng muốn ẩn cư, chỉ trong nháy mắt, Thạch Cơ Nương Nương có thể biến mất khỏi vũ trụ này. Thậm chí, nàng có thể đi đến vũ trụ biên hoang xa xôi. Đây mới là điều Trương Nhược Trần lo lắng nhất. Nếu không có Thạch Cơ Nương Nương tọa trấn, phòng tuyến hắc ám chi uyên sẽ không còn vững chắc như vậy. Nếu địa ngục giới xảy ra biến cố, kiếm giới làm sao có thể an ổn? Hiện tại, thứ duy nhất có thể khiến Thạch Cơ Nương Nương lưu luyến có lẽ là nhất phẩm thần đạo của Trương Nhược Trần, có thể giúp nàng giải quyết khâu then chốt nhất trong quá trình trùng kích thủy tổ cảnh. Tin tức mệnh cốt mang về gây chấn động lớn về mặt tâm lý cho Trương Nhược Trần và Thạch Cơ Nương Nương. Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là Hồng Mông Hắc Long đã thức tỉnh. Tu sĩ khác, ai có khả năng rung chuyển Đại Minh Sơn? Sức mạnh khủng khiếp như vậy vượt quá dự đoán của Trương Nhược Trần. Hắn vốn cho rằng, sau Vô Tận Tuế Nguyệt thức tỉnh, Hồng Mông Hắc Long sẽ cần một thời gian dài dưỡng thương, không quá cường đại. Vì vậy, Trương Nhược Trần không can thiệp, muốn mượn Hồng Mông Hắc Long kiềm chế Vĩnh Hằng Thiên Quốc và phe Minh Tổ. Giờ xem ra, hắn đã quá lạc quan. Nước cờ này của Diêm Vô Thần quá nguy hiểm, vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Ban đầu, Trương Nhược Trần còn có quan hệ với mấy vị lão tộc hoàng, phần nào khống chế được thái cổ sinh vật, duy trì sự ổn định. Giờ đây, sự khống chế đó đã tan thành mây khói. Tiếp theo, vũ trụ chắc chắn sẽ rơi vào một cuộc đại loạn lớn hơn. Ánh mắt Thạch Cơ Nương Nương âm tình bất định, nàng giơ bàn tay ra, Hoa Nguyệt lơ lửng trên lòng bàn tay, nàng nói, "Trương Nhược Trần, đưa Ngũ Thải Lưu Ly cháo cho ta, ta sẽ đưa Hoa Nguyệt cho ngươi ngay. Nếu không, bản tọa chỉ có thể đi xa biên hoang, tạm thời tránh mũi nhọn. Đợi luyện hóa Hoa Nguyệt xong trở về, dù đối mặt thủy tổ, ta cũng có lực chống lại." Trương Nhược Trần đáp, "Nương nương thật cho rằng ta có thể dùng Hoa Nguyệt đổi lấy vô tận lợi ích từ Hắc Ám Chi Uyên? Chi bằng nương nương tự mình cùng ta đến đó một chuyến, lấy được lợi ích đều thuộc về nương nương, thế nào?" Thạch Cơ Nương Nương nhớ đến những gì mệnh cốt vừa nói về thắng lợi vương quan, hoàng tuyền ấn, thủy tổ thần nguyên. Dù đã đạt đến cảnh giới của nàng, vẫn không tránh khỏi động lòng. Điều quan trọng nhất là, nàng không tin sau khi biết tin Đại Minh Sơn sụp đổ, Trương Nhược Trần sẽ không tìm kiếm lợi ích để đối phó với thái cổ sinh vật. Nàng mỉm cười, hỏi, Hồng Mông Hắc Long là địch hay bạn còn chưa rõ, người dám đến Hắc Ám Chi Uyên? Trương Nhược Trần thấy Thạch Cơ Nương Nương nở nụ cười, biết có hy vọng, bèn nói, vốn dĩ ta không dám đi, nhưng nếu có Nương Nương cùng đi, với sức mạnh của hai ta, thiên hạ này nơi nào không đến được. Mệnh cốt kinh ngạc, các ngươi còn dám đến Hắc Ám Chi Uyên? Hắn cảm thấy hai người này điên rồi. Chờ đã. Hồng Mông Hắc Long là cái gì? Đó chỉ là sinh vật tồn tại trong truyền thuyết. Trương Nhược Trần liếc mệnh cốt một cái đầy khinh bỉ. Dù sao cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, đã ở Đại Minh Sơn chờ đợi nhiều năm như vậy mà vẫn bị tiên nhạc sư lừa gạt. Những năm này hắn đã làm gì? Bế quan tu luyện ư, cũng không thấy tu vi đạt đến bán tổ cảnh giới. Mệnh cốt ở lại Lưu Ly Thần Điện, Trương Nhược Trần và Thạch Cơ Nương Nương lên đường đến Hắc Ám Chi Uyên. Trương Nhược Trần đương nhiên không thể thực sự tiến vào Hắc Ám Chi Uyên. Đến bá lĩnh bên ngoài Hắc Ám Chi Uyên, hắn tìm được một tu sĩ hoàng tộc vô lượng cảnh của Nguyên Đạo tộc, nhờ hắn truyền lời cho Nguyên Sinh. Bá lĩnh là lãnh địa của Kim tộc, cùng với Quan Diễm Hà bao quanh lối vào Hắc Ám Chi Uyên, tạo thành tuyến đầu trong cuộc tiến công thượng giới của Thái Cổ thập nhị tộc. Thạch Cơ nương nương không tiện lộ diện, ẩn mình trong không gian gần Trương Nhược Trần, cùng hắn đồng hành. Thạch Cơ nương nương đề nghị, chi bằng nhân cơ hội này đánh sập bá lĩnh, phá hủy Quan Diễm Hà, đoạt lại Hoang Cổ Phế Thành, chiếm thế chủ động trong cục diện khó khăn sau này. Trương Nhược Trần hỏi, nương nương muốn cướp đoạt vật chất ẩn chứa trong bá lĩnh và Quan Diễm Hà, trùng kích hữu tận thủy tổ cảnh giới. Thạch Cơ nương nương đáp, muốn đạt đến hữu tận, có lẽ phải luyện hóa và hấp thụ toàn bộ Hắc Ám Chi Uyên. Nhưng trên thực tế, việc lay chuyển Hoang Cổ Phế Thành còn khó hơn lên trời. Rõ ràng Thạch Cơ nương nương có ý định thu lấy Hoang Cổ Phế Thành. Trong lịch sử, chắc chắn không ít tu sĩ từng có ý định này. Nhưng tất cả bọn họ đều đã biến thành xương khô vùi dưới đất, còn Hoang Cổ Phế Thành vẫn ở đó. Độ khó để lay chuyển Hoang Cổ Phế Thành có lẽ còn lớn hơn cả việc hủy diệt Đại Minh Sơn. 6 vạn năm trước, bốn vị lão tộc Hoàng Kim, Thủy, Hỏa, Thổ ra mặt, ngăn cản đại quân 12 tộc tấn công phòng tuyến Hắc Ám Chi Uyên, đồng thời đoạt lại quyền lực từ thần nhạc sư, hoàn toàn tiếp quản bá lĩnh, Quan Diễm Hà, Hoang Cổ Phế Thành. Trương Nhược Trần đến bái phỏng Kim tộc, dưới Thiên Kim Tử Phong Thụ ở thánh địa của Kim tộc, một lần nữa gặp lại lão tộc Hoàng Kim tộc. Lão tộc Hoàng Kim tộc vô cùng vui mừng, khuôn mặt vàng óng ánh tràn ngập nụ cười. Sau một hồi hàn huyên, ông hỏi, Đế Trần đã hóa giải được ý thức nguyền rủa của chân nhất lão tộc Hoàng và đồ đằng lão tộc Hoàng chưa? Không biết trạng thái của họ hiện giờ thế nào? Trương Nhược Trần đáp, ý thức nguyền rủa trên người chân nhất lão tộc Hoàng và đồ đằng lão tộc Hoàng có lẽ đã được thi yểm gia cố, độ khó hóa giải cực lớn. Đó là sự thật. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần không nói nốt nửa câu sau, dù vậy, ý thức nguyền rủa của chân nhất lão tộc Hoàng và đồ đằng lão tộc Hoàng cũng đã hoàn toàn được giải trừ. Họ đang bế quan dưỡng thương ý thức ở kiếm giới. Trương Nhược Trần không thể để bọn họ trở về Hắc Ám Chi Uyên ngay lúc này. Như vậy, thực lực của Hắc Ám Chi Uyên sẽ quá mạnh, có thể tấn công địa ngục giới bất cứ lúc nào. Lão tộc Hoàng Kim tộc hiểu rõ sự đáng sợ của ý thức nguyền rủa và thi yểm, không hề nghi ngờ gì, tâm trạng trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Bởi vì, những vị lão tộc Hoàng còn lại càng ở bên thi yểm lâu, ý thức nguyền rủa trong tương lai càng khó hóa giải. Lão tộc Hoàng Kim tộc hỏi, lần này Đế Trần đến bá lĩnh, chắc không chỉ đơn giản là đến Kim tộc làm khách thôi nhỉ? Trương Nhược Trần đáp, Đại Minh Sơn sụp đổ, Hắc Hà thăng thiên, trào ra minh diễm, lão tộc Hoàng có biết chuyện gì đã xảy ra không? Lão tộc Hoàng Kim tộc đoán được Trương Nhược Trần đến vì việc này, ông nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chuyện xảy ra đột ngột, lão phu cũng chưa nhận được tin tức xác thực. Nếu không phải bá lĩnh nhất định phải có người trấn thủ, lão phu đã tự mình chạy về Hắc Ám Chi Uyên. Nếu Đế Trần không vội, có thể chờ một lát. Lão tộc Hoàng Hỏa tộc đã đến Thái Cổ Bình Nguyên điều tra, chắc không lâu nữa sẽ có tin tức truyền cho ta. Trương Nhược Trần nhìn thần thái của lão tộc Hoàng Kim tộc, biết lão già này biết rõ tình hình thực tế. Nếu không, khi xảy ra đại sự kinh thiên động địa như Đại Minh Sơn sụp đổ, làm sao ông có thể bình tĩnh như vậy? Vả lại, lão tộc Hoàng Hỏa tộc thật sự đã đến Thái Cổ Bình Nguyên ư bá lĩnh và Quan Diễm Hà không thể chỉ có một vị thiên tôn cấp lưu thủ. Lão tộc Hoàng Kim tộc nói như vậy, rất có thể là đang dò xét Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đúng là có ân với họ, nhưng trong mắt họ, tại U Minh Địa Lao, trong trận đại chiến 6 vạn năm trước, ân tình đó đã được trả sạch bây giờ có lẽ còn có giao tình, có thể mọi người chung quy là phân thuộc phe phái khác nhau, có lịch sử cừu hận, tương lai rất có thể sử dụng bạo lực, làm sao có thể không phòng một tay. Trương Nhược Trần không phải là không như vậy sao? Tu vi càng cao, nắm giữ quyền lợi càng lớn, liền rất khó lại có chân thành tha thiết hữu nghị. Không có chờ quá lâu, Tiên Nhạc Sư cùng Nguyên Sinh đuổi tới bá lĩnh. Kim tộc lão tộc Hoàng thức thời không hề lộ diện. Nhiều năm về sau, gặp lại lần nữa, Nguyên Sinh tu vi đã có nhảy vọt tăng lên, triệt để rút đi ngây ngô, trên thân đều là hoàng giả khí độ cùng trầm ổn thâm thúy, nhưng cũng nhiều một cổ cảm giác xa lạ. Không có người nào là đã hình thành thì không thay đổi. Trương Nhược Trần cười nói, chúc mừng, kể từ hôm nay, thái cổ sinh vật sẽ rốt cuộc không cần sống ở Minh Tổ trong bóng tối. Tiên Nhạc Sư mang theo mạng che mặt, thân thể mềm mại chung quanh lưu động thần quang u vụ, nói, xem ra Trì Cung Lôn đem hết thảy đều nói cho ngươi. Trương Nhược Trần không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nói, vật của ta muốn đâu. Tiên Nhạc Sư khẽ nâng đầu ngón tay, sau lưng trong không gian, hoàng kim chất liệu giống như thắng lợi vương quang bay ra ngoài. Trương Nhược Trần đưa tay muốn lấy. Tiên Nhạc Sư lại lắc đầu, nói, Hoang Nguyệt đâu? Trương Nhược Trần vẫn như cũ trên mặt ý cười, nói, 11 vạn năm trước nói điều kiện bên trong, nhưng không có Hoang Nguyệt. Lúc trước, ta đáp ứng Tiên Nhạc Sư 3 cái điều kiện, đều là đã từng cái làm đến. Trái lại Tiên Nhạc Sư khi đó đáp ứng ta 3 cái điều kiện, lại một mực tại lật lọng. Lúc trước, ta điều kiện thứ ba chính là, trong vũ trụ tai họa ngầm chưa rõ ràng trước đó, ngươi nhất định phải ngăn cản thái cổ thập nhị tộc đối với địa ngục giới khởi xướng chiến tranh toàn diện. Thế nhưng là 6 vạn năm trước. Ta nhớ không lầm, nguyên tộc hoàng cũng tham dự chiến tranh nha. Nguyên sinh tránh đi Trương Nhược Trần ánh mắt, muốn cãi lại, nhưng lại không biết nên như thế nào cãi lại. Việc này không có quan hệ gì với nguyên tộc hoàng, đáp ứng ngươi điều kiện chính là ta, mà không phải nàng. Cho nên hủy nạc sự tình, cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Tiên nhạc sư nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi thừa nhận chính mình hủy nạc rồi. Ta có bị bất đắc dĩ nguyên nhân, khi đó là tỉnh lại Hồng Mông tộc tiên tổ thời khắc mấu chốt, nhất định phải đem hắc ám chi uyên bên trong minh tổ phe phái tu sĩ lực chú ý chuyển dời đến trong chiến tranh. Nguyên tộc hoàng là nghe ta mệnh lệnh làm việc, người không cần trách tội nàng. Tiên nhạc sư nói. Thạch cơ nương nương thanh âm, tại Trương Nhược Trần vang lên bên tai, người thế mà lại tin tưởng thế gian có lời hứa vật này. Bản tọa đánh giá cao ngươi. Ta đương nhiên tin tưởng, hứa hẹn người, tất không bị nạc phụ. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, như vậy tiên nhạc sư còn nhớ đến, chính mình ngay lúc đó hứa hẹn thứ hai, là muốn trấn áp nguyên đạo lão tộc hoàng, đem thắng lợi vương quan cho ta. Không có điều kiện khác. Nếu như ta lần nữa hủy nạc đâu? Tiên nhạc sư nói. Nguyên sinh cũng không biết tiên nhạc sư cùng Trương Nhược Trần ở giữa có lời hứa như vậy, trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác ấy nấy, nói, tiên nhạc sư đại nhân, đế trần là thái cổ thập nhị tộc bằng hữu, bốn vị lão tộc hoàng ý thức nguyền rủa đều là hắn hóa giải, chân nhất lão tộc hoàng cùng đồ đằng lão tộc hoàng cũng còn tại kiếm giới. 6 vạn năm trước là bị bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ, bản hoàng cảm thấy chúng ta không được lại đối với bằng hữu hủy nặc. Nguyên sinh có thể ở thời điểm này đứng ra, để Trương Nhược Trần vốn là thất vọng đến cực điểm trong lòng nhiều hơn một phần vui mừng. Hắn nói, nguyên sinh ngươi nếu làm bộ tộc chi hoàng, liền muốn học được tiên nhạc sư thủ đoạn, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, lời hứa không đáng một đồng. Lúc trước, ta lo lắng tiên nhạc sư một người không đối phó được nguyên đạo lão tộc hoàng, để mệnh cốt lưu tại hắc ám chi uyên trợ nàng. Nhưng ngươi nhìn, ta xem nàng là bằng hữu, nàng lại chỉ là đem ta xem như lợi dụng công cụ. Tiên nhạc sư thanh âm êm tai giống như tiếng trời, nói, đế trần cứ việc châm chọc, vì thái cổ thập nhị tộc một lần nữa cuộc khởi, vì thái cổ sinh vật có thể đi ra hắc ám, gặp lại quang minh, bản tọa đã có thể không từ thủ đoạn, cũng có thể lưng đeo hết thảy bêu danh. Hiện tại chúng ta có thể tiếp tục nói giao dịch sao? Nguyên sinh tâm cảnh coi như bị lịch luyện đến lại như thế nào cường đại, giờ phút này sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Nàng biết, từ giờ khắc này, Trương Nhược Trần cùng tiên nhạc sư đã là triệt để vạch mặt, coi như còn có lợi ích hợp tác, cũng chỉ sẽ là lợi dụng lẫn nhau, không có khả năng trở thành bằng hữu chân chính. Đùng, đùng, đùng. Thạch cơ nương nương tại Trương Nhược Trần quanh người trường vực trong không gian vỗ tay bảo hay, nói, đặc sắc, có thể nhìn thấy một màn như thế trò hay, cũng là không tính đi một chuyến uổng công. Trương Nhược Trần, ngươi bây giờ biết bản tọa tại cường giả đỉnh cao bên trong, có bao nhiêu thuần khiết không tì vết đi. Kỳ thật, sớm tại 6 vạn năm trước, Trì Côn Lôn đem tiên nhạc sư lời nói mang cho hắn thời điểm, Trương Nhược Trần cũng đã dự liệu đến hôm nay một màn này. Đây cũng là Trương Nhược Trần đem Thạch Cơ nương nương mời đi theo nguyên nhân. Trương Nhược Trần trên mặt không còn bất luận cái gì dáng tươi cười, nói, tiên nhạc sư là cấp 93 tinh thần lực A, bằng vào chúng ta ở giữa hiện tại khoảng cách, ta như xuất thủ, tiên nhạc sư chống đỡ được sao? Đổi lại tại địa phương khác, đế trần muốn đoạt lấy thắng lợi vương quan, ta là thật không có bao nhiêu nắm chắc thoát thân. Nhưng, nơi này là bá lĩnh, là kim tộc thánh địa. Tiên nhạc sư tay Phật dây tỳ bà, từng vòng sóng âm gợn sóng, lan tràn ra ngoài. Trên mặt đất, kích xạ ra chói mắt quang hoa màu vàng, mỗi một đạo nội bộ đều là lít nha lít nhít trận pháp minh văn. Thiên kim tử phong thụ, là ngàn loại kim loại hội tụ mà thành, giống như ngọn núi, lại như thần thụ, có được sinh mệnh. Theo nó hô hấp thổ nạp, toàn bộ bá lĩnh thiên địa chi khí, đều là hướng tiên nhạc sư hội tụ. Kim tộc lão tộc hoàng nhìn về phía thiên kim tử phong thụ phương hướng, phát ra thở dài một tiếng, tiếp theo truyền ra từng đạo thần niệm, triệu tập đóng giữ bá lĩnh 12 tộc đại quân. Trương Nhược Trần cùng tiên nhạc sư đối mặt, nói, muốn động thủ sao? Hồng Mông Hắc Long thức tỉnh, thái cổ sinh vật có chỗ dựa, liền có thể không kiêng nể gì cả, lại không bất luận cái gì e ngại. Vô luận đế trần tin hay không, bản tọa trong lòng đối với ngươi cũng là vạn phần khâm phục cùng cảm kích, tuyệt không nguyện ý cùng ngươi động thủ. Nhưng, Hoa Nguyệt đối với Hồng Mông tiên tổ cực kỳ trọng yếu, có nó, tiên tổ mới có cơ hội cùng minh tổ phân cao thấp. Tiên nhạc sư hướng Trương Nhược Trần có chút thi lễ một cái, nói, dùng thắng lợi vương quan trao đổi Hoa Nguyệt, mọi người bắt tay giảng hòa, há không vẹn toàn đôi bên. Có Hồng Mông tiên tổ đối kháng minh tổ cùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, đế trần cùng kiếm giới áp lực, tự nhiên sẽ không lớn lắm. Chỉ bằng chỉ là một tòa bá lĩnh, đối phó được ta. Trương Nhược Trần nói. Tiên nhạc sư nói, tại bá lĩnh khai chiến, đối với đế trần cùng thái cổ sinh vật đều không có chỗ tốt gì. Cả hai cùng có lợi cùng song thua, Đế Trần phải biết lựa chọn thế nào. Thạch Cơ nương nương sớm đã cười đến trang điểm lộng lẫy, rốt cuộc đợi không nổi, từ trong không gian đi ra, trên thân quang vũ vần quanh, nói: "Trương Nhược Trần sớm đã đem Hoang Nguyệt đưa cho bản tọa, hắn không phải không đáp ứng ngươi, là không có cách nào cùng ngươi giao dịch." "Ngươi là?" Tiên Nhạc Sư cảm nhận được Thạch Cơ nương nương trên người khí tức đáng sợ, ánh mắt biến đổi, lập tức hóa thành một đạo quang toa lui lại. "Bạch." Trương Nhược Trần ống tay áo vung lên, đánh tàn bao phủ ở xung quanh người trận pháp minh văn, cũng đánh xuyên bình chướng không gian, thân hình thoát một cái, chính là xuất hiện tại Tiên Nhạc Sư trước người, một chưởng vỗ ra, đánh trúng Tiên Nhạc Sư. Nàng tránh không khỏi. Phanh. Như đánh trúng một đoàn bông, trong ánh mắt kinh ngạc của Trương Nhược Trần, thân thể Tiên Nhạc Sư bạo tán, hóa thành từng sợi hồng mông mây mù, bay về phía thiên nam địa bắc. Không có vật chất, tự như nguyên đạo tộc có thể đem thân thể dung nhập thiên địa quy tắc. Thủ đoạn của Tiên Nhạc Sư so với thế còn cao minh hơn, hồng mông mây mù xuyên thấu tam giới, xuyên thấu thời không. Trương Nhược Trần thu thắng lợi vương quang vào tay, đứng thẳng trên đỉnh bá lĩnh, không tiếp tục xuất thủ. Thân thể Tiên Nhạc Sư đồng thời xuất hiện ở thế giới chân thật, Ly Hận Thiên và thế giới hư vô, chừng ba thân thể đều là chân thân. Chiến đấu bộc phát, ba động mạnh mẽ tiết ra ngoài, Kim tộc lão tộc Hoàng mang theo quân đội Thái Cổ thập nhị tộc, dẫn động lực lượng Thiên Kim Tử Phong Thụ, từng vòng quang hoa màu vàng có vào trung tâm giải đất Trương Nhược Trần và Thạch Cơ nương nương đang đứng. Đây là một loại thiên địa uy áp, áp chế năng lực hành động của Trương Nhược Trần và Thạch Cơ nương nương. Đương nhiên, cái gọi là thiên địa không phải vũ trụ mênh mông, mà là vùng tiểu thiên địa bá lĩnh. Thạch Cơ nương nương gọi ra Hắc Ám chi đỉnh, treo giữa không trung, đánh tan những quang hoa màu vàng này. Nàng nói: "Ta khuyên chư vị đừng dính vào, nếu không bá lĩnh hôm nay nhất định hóa thành đất chết." Ba vị tiên nhạc sư truyền âm ra ngoài, để Kim tộc lão tộc Hoàng và 11 tộc thần linh án binh bất động, không cần công kích. Sau đó, ba vị tiên nhạc sư cùng nhau nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói: "Đế Trần tốc độ tu luyện thật nhanh, ta phòng ngự trật tự quy tắc, còn không cách nào ngăn cản ngươi trong nháy mắt, sức chiến đấu cỡ này, thiên tôn cấp đã không ai là đối thủ của ngươi." Trương Nhược Trần luyện hóa khí linh thắng lợi vương quang, nói: "Thủ đoạn của tiên nhạc sư vượt quá ta đoán trước. Đây là Hồng Mông phân thân pháp." Tiên nhạc sư gật đầu, nói: "Tam đại phân thân đều là chân thân. Dù điều khiển một trong số đó tự bạo thần tâm, chỉ cần hai thân còn lại, nhiều nhất một nguyên hội vẫn dưỡng, tinh thần lực sẽ khôi phục như ban đầu." Lời này mang theo vài phần uy hiếp. Nàng muốn nói cho Trương Nhược Trần, nàng có Tâm Ngọc Thạch Câu Phần, cũng có thủ đoạn ngăn được hắn. Trương Nhược Trần nói: "Ngươi cảm thấy, ta sợ một bộ phân thân của ngươi tự bạo thần tâm." Nguyên Sinh vẫn đứng gần Trương Nhược Trần, trong lòng mâu thuẫn tới cực điểm, tuy biết ngày này sớm muộn cũng đến, nhưng khi thật sự đến, lại không biết nên lựa chọn ra sao. Tiên Nhạc Sư và Trương Nhược Trần tu vi cao như vậy, quyết định sự việc không phải nàng có thể thay đổi. Tiên Nhạc Sư nói: "Kỳ thật, Đế Trần đã có thắng lợi vương quang, hay là chúng ta tiếp tục giao dịch?" "Tiếp tục đấu, coi như hai vị có thể giết hết tất cả chúng ta, giết sạch tất cả sinh linh thái cổ ở bá lĩnh, cũng chỉ là ép Hắc Ám chi uyên sớm phát động chiến tranh với địa ngục giới. Đến lúc đó, Vĩnh Hằng Thiên Quốc và phe phái Minh Tổ chắc chắn rất vui." Nguyên Sinh thấy Tiên Nhạc Sư chủ động nhượng bộ, lập tức nói: "Đế Trần đại nhân, chúng ta có chung đại địch là Minh Tổ, có lẽ sau này không thể làm bạn, nhưng trước khi Minh Tổ chết, chúng ta có thể hợp tác. Các ngươi sớm có thái độ này, đâu đến nỗi náo đến mức vạch mặt như bây giờ." Trương Nhược Trần rất rõ Tiên Nhạc Sư nghĩ gì. Nàng cho rằng Hoa Nguyệt vô giá, dù Hắc Ám chi uyên đưa ra cái gì, cũng khó có khả năng giao dịch được từ Trương Nhược Trần. Quan trọng hơn, nàng chắc chắn đoán được, Trì Côn Lôn sẽ nói hết cho Trương Nhược Trần. Như vậy, Trương Nhược Trần làm sao có thể giao Hoang Nguyệt cho Hắc Ám chi uyên, để Hồng Mông Hắc Long trưởng thành đến mức đáng sợ hơn. Dựa vào hai điểm này, Tiên Nhạc Sư chỉ có thể dùng Thắng Lợi Vương Quang làm thẻ đánh bạc. Thắng Lợi Vương Quang là thứ Trương Nhược Trần nhất định phải có, như Hắc Ám chi uyên nhất định phải có Hoang Nguyệt. Nguyên Sinh hiểu Trương Nhược Trần, hắn luôn vì sự yên ổn của vũ trụ mà bôn tẩu, thấy hắn mềm mỏng, bỗng nhiên biết mọi chuyện còn có cơ hội, nói: "Xin Đế Trần đại nhân ra điều kiện, Thái Cổ thập nhị tộc nhất định dốc toàn lực thỏa mãn." "Ngươi có thể đại diện cho Thái Cổ thập nhị tộc?" Trương Nhược Trần không giận tự uy, nói: "Tiên Nhạc Sư hiện tại cũng không đại diện được cho Thái Cổ thập nhị tộc. Ta là kiếm giới chi chủ, muốn bàn điều kiện với ta, phải để Hồng Mông Hắc Long đích thân đến." Nguyên Sinh biết Hồng Mông Hắc Long sau khi khôi phục cường đại đến mức nào, sợ Trương Nhược Trần đắc tội, đang muốn nói tiếp. Trương Nhược Trần nói trước: "Tin tưởng chỉ có một lần, đã mất đi, sẽ không còn. Nương nương, chúng ta đi." Thật ra, ngay từ đầu, Trương Nhược Trần định giao Hoang Nguyệt cho Hồng Mông Hắc Long, để tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng, sau khi biết tin Đại Minh Sơn sụp đổ, lại thay đổi ý định. Hồng Mông Hắc Long mạnh đến mức này, chắc chắn là thủy tổ cấp, đủ để ngang hàng với Vĩnh Hằng Chân Tể và Thi Yểm. Mạnh hơn nữa, Trương Nhược Trần không biết sẽ gây ra hậu quả gì. Ra khỏi lĩnh vực Thiên Kim Tử Phong Thụ, Trương Nhược Trần thấy tinh kỳ che kín bá lĩnh, thần qua ngưng mây, rồng bay phượng múa, đại quân tụ tập ở đây đã kết thành trận pháp, vô cùng rung động. Nếu Trương Nhược Trần chưa đột phá Thiên Tôn cấp, đối mặt trận thế này, thật sự không có chút nắm chắc nào. Nhưng bây giờ, dù không có Thạch Cơ nương nương đi cùng, Trương Nhược Trần vẫn có thể đánh xuyên qua thần quân thái cổ thập nhị tộc, rời khỏi nơi này. Kim tộc lão tộc hoàng và hỏa tộc lão tộc hoàng đứng đầu thần quân, thấy Trương Nhược Trần, trên mặt lộ vẻ xấu hổ, không người thở dài. Sau đó lại phóng thích thần khí, điều khiển chiến trận, chờ lệnh Tiên Nhạc Sư. Chiến trường gặp nhau, vái chào nói chuyện cũ. Tiên Nhạc Sư ba thân hợp nhất, bước ra, nói, để bọn họ đi. Kim tộc lão tộc hoàng, hỏa tộc lão tộc hoàng và Nguyên Sinh cùng đi ra, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không hoàn toàn vì giao tình ngày xưa, quan trọng nhất là bán tổ khí tức trên người Thạch Cơ nương nương thật đáng sợ. Trương Nhược Trần không phải bán tổ, lại hơn hẳn bán tổ. Không có thực lực, lấy gì bàn giao tình. Hai vị lão tộc hoàng nhường đường, nhìn Trương Nhược Trần và Thạch Cơ nương nương đi xa, thầm nghĩ đến chân nhất lão tộc hoàng và đồ đằng lão tộc hoàng ở kiếm giới. Không biết Trương Nhược Trần sẽ xử trí họ như thế nào? Kim tộc lão tộc hoàng lo lắng, nói, Hoa Nguyệt thì sao, Hồng Mông Long Tổ sẽ nói gì? Ta sẽ bẩm báo với Tiên Tổ. Thực lực của Trương Nhược Trần bây giờ, không phải chúng ta có thể nắm bắt, Tiên Tổ sẽ hiểu. Tiên Nhạc Sư nói. Thiên Cơ tộc hoàng nói, thật ra, muốn nắm thóp Trương Nhược Trần, không nhất thiết cần thắng lợi vương quan, chỉ là, chạm vào nghịch lân của hắn, chân nhất lão tộc hoàng và đồ đằng lão tộc hoàng sẽ khó khăn. Hơn nữa, còn có mấy vị lão tộc hoàng ý thức nguyền rủa chưa tan, Hồng Mông Long Tổ chắc có cách hóa giải. Nguyên Sinh hừ lạnh một tiếng, ngươi đừng động ý định này, một khi chạm vào nghịch lân của hắn, sau này sẽ không hợp tác được. Đừng quên, kẻ thù lớn nhất của chúng ta là Minh Tổ. Minh Tổ chưa hiện thân, chỉ là một thi yểm, đã rất khó giải quyết. Nếu chúng ta không để lại đường lui, tương lai sẽ tái hiện thảm kịch hoang cổ Nguyên Sinh tu vi đã vượt trên Thiên Cơ tộc hoàng, lại còn là tâm phúc của Tiên Nhạc Sư. Lời này hẳn nhiên khiến Thiên Cơ tộc hoàng phải im lặng. Bản tọa thực tình lo ngại, người sẽ không kiềm chế được mà ra tay giết nàng. Nếu thật sự giao chiến một trận sống mái, dù thắng, cũng là thua, thua cả cục diện. Thạch Cơ nương nương tâm tình cực kỳ tốt, không rõ là vì bảo vệ Hoa Nguyệt, hay vì thấy Trương Nhược Trần nếm trái đắng. Trương Nhược Trần không thể cười nổi, hỏi, nương nương không sợ Hồng Mông Hắc Long sao? Trước kia có chút, nhưng sau chuyến này thì không còn sợ nữa. Thạch Cơ nương nương không còn vẻ uy nghi, xa cách như trước, nói nhiều hơn, ngữ khí nhẹ nhàng. Hoa Nguyệt là chuyện lớn, Hồng Mông Hắc Long không đích thân đến, cho thấy hắn khó rời khỏi Hắc Ám Chi Uyên. Đây là một. Hai là, khi Minh Tổ chưa lộ diện, Hồng Mông Hắc Long đã hủy diệt Đại Minh Sơn. Với lòng dạ này, còn sợ hắn làm gì? Ba là, việc Đại Minh Sơn sụp đổ không thể che giấu. Người đoán Thi Yểm sẽ làm gì khi biết tin? Nên biết, hai nhà họ có ân oán lớn nhất. Trong đầu Trương Nhược Trần hiện lên hình ảnh Phượng Thiên Kiên Định. Nếu Đại Minh Sơn sụp đổ, dụ được Thi Yểm đến Hắc Ám Chi Uyên, gián tiếp giúp Phượng Thiên một ân lớn. Không có uy hiếp từ Thủy Tổ, lần đi bắt Trạch Trường Thành này, từ thập tử vô sinh ít nhất thành cửu tử nhất sinh. Trương Nhược Trần nói, có lẽ Hồng Mông Hắc Long hủy Đại Minh Sơn, không hiện thân ở Bá Lĩnh, là để dụ Thi Yểm đến Hắc Ám Chi Uyên. Chúng ta không đủ sức nặng trong mắt hắn. Cũng có lý, dù sao hắn không ngờ ngươi đến Bá Lĩnh lúc này. Hắn tính toán giải quyết mối đe dọa lớn nhất là Thi Yểm, rồi mới lấy Hoa Nguyệt. Ta thấy ngươi ưu tư, sao không ra ngoài? Vì Tiên Nhạc Sư, hay vị hôn thê kia? Thạch Cơ nương nương cười khanh khách. Trước đây, Trương Nhược Trần lấy Nguyên Sinh là vị hôn thê để bảo vệ nàng trước Thạch Cơ nương nương. Nay Thạch Cơ nương nương nhắc lại, có phần chế giễu. Trương Nhược Trần đáp, ta đang nghĩ, nếu nương nương muốn đi hữu tận chi đạo, sao không chọn Bắc Trạch Trường Thành? Bắc Trạch Trường Thành vạn cổ bất hủ, chứa nhiều vật chất, chi tinh, thế gian khó tìm nơi thứ hai, lại là vật vô chủ. Được Bắc Trạch Trường Thành, không nói Thủy Tổ có thể thành, ít nhất cũng đi được nửa đường. Dù nói gì, Trương Nhược Trần vẫn muốn giúp Phượng Thiên. Vậy ngươi có nghĩ, sao Bắc Trạch Trường Thành tồn tại vạn cổ? Chưa rõ vấn đề này, ta không dám mạo muội. Càng khác thường, càng nguy hiểm. Thạch Cơ nương nương trầm ngâm, ai muốn động Bắc Trạch Trường Thành? Thi Yểm. Trương Nhược Trần đáp. Trở lại phòng tuyến Hắc Ám Chi Uyên, Thạch Cơ nương nương lại đề nghị đổi Hoa Nguyệt lấy Ngũ Thải Lưu Ly Tráo. Rõ ràng, dù mạnh miệng, nàng vẫn kiên kỵ Hồng Mông Hắc Long, Vĩnh Hằng Chân Tể. Hoặc có thể, 60.000 năm nghiên cứu không thành, vẫn không dám nuốt Hoa Nguyệt, nên muốn trả họa này cho Trương Nhược Trần. Ngũ Thải Lưu Ly Tráo khác, chỉ cần có được liền có thể luyện hóa. Như lời nàng nói, luyện hóa Ngũ Thải Lưu Ly Tráo, có thể chống lại Thi Yểm trăm chiêu. lúc đó, nếu đánh không lại, ít nhất có thể trốn, kéo dài thời gian. Tất nhiên, có mạnh đến thế hay không, còn là ẩn số. Lần này, Trương Nhược Trần không vội từ chối, lo sợ Thạch Cơ nương nương vô thanh vô tức bỏ trốn. Trước nguy cơ sinh tử, nàng hoàn toàn có thể làm vậy. Ngũ thải lưu ly tráo, truyền thuyết dùng hoa hoàng ngũ thải thạch và nhiên đăng lưu ly trảng dung luyện, riêng giá trị ngũ thải thạch đã không thấp hơn hoa nguyệt. Nương nương muốn ngũ thải lưu ly tráo, cũng không phải không thể, trừ phi nương nương giúp ta đoạt U Minh luyện ngục. Trương Nhược Trần nói, thất thập nhị tầng thác, chỉ thiếu 18 tầng luyện ngục thế giới. Thạch Cơ nương nương hỏi, kiếm giới cao thủ nhiều như mây, còn cần ta giúp. Phe Minh Tổ cũng cao thủ nhiều như mây. Trương Nhược Trần đáp. Thạch Cơ nương nương sảng khoái đồng ý, giao hoa nguyệt trước cho Trương Nhược Trần, trước khi Trương Nhược Trần đi, không quên nói, người đã hứa, tất không nuốt lời. Bản tọa tin ngươi, Trương Nhược Trần. Nếu Trương Nhược Trần không biết hoa nguyệt là họa, suýt nữa đã tin. Mệnh cốt đến cốt tộc, Trương Nhược Trần cùng A Nhạc đến Thạch Thần Điện, đón Bạch Khanh Nhi. Trương Nhược Trần định về kiếm giới trước, rồi đến Diêm La tộc. Trên thần hạm về kiếm giới, Bạch Khanh Nhi đứng ở mũi tàu, lặng nhìn tinh thần lùi lại, nghe tiếng chân Trương Nhược Trần sau lưng, nói, sao ngươi không hỏi ta thắng bại trận này? Trương Nhược Trần vịnh lan can, đáp, có ý nghĩa gì? Cha con giao chiến, thắng bại vô nghĩa. Ngươi biết không, Khổng Nhạc cũng từng muốn giết ta. Vì ta là kẻ thù của Trì gia. Bạch Khanh Nhi có chút bất ngờ, không ngờ Trương Nhược Trần có chuyện như vậy. Trương Nhược Trần nói, ngươi khó cảm nhận nỗi khổ này, nhưng sau khi nói ra, giải thích rõ ràng, nhìn Khổng Nhạc bây giờ. Hoang Thiên Điện chủ là người trọng tình nghĩa, không phải sắt đá, chỉ cần một người lùi một bước, chủ động hạ mình hóa giải mâu thuẫn, hận thù giữa các ngươi sẽ dễ giải quyết. Ta biết Hoang Thiên Điện chủ yêu Bạch Hoàng hậu sâu sắc, tình yêu ấy sẽ chuyển sang ngươi. Ta đoán, lần này ngươi thắng. Vì hắn không muốn thấy ngươi hao tổn thọ nguyên tu luyện nữa. Bạch Khanh Nhi nhắm mắt, khóe mắt trượt xuống giọt lệ, lộ vẻ yếu đuối, tựa vào vai Trương Nhược Trần, khẽ nói, phải, ta thắng, nhưng ta biết hắn nhường ta. Lần này gặp Hoang Thiên, hắn khác trước kia, như... Mọi lạnh nhạt tan biến, như ngươi nói, ta cảm thấy thống khổ và cô độc trong lòng hắn. Hắn cũng đa sầu đa cảm, cũng rơi lệ, cũng yếu đuối. Trước kia ta nghĩ hắn quá kiên cường, tưởng không gì có thể quật ngã hắn. Kỳ thật có lẽ hắn cũng cần tình thân. Trương Nhược Trần khẽ mỉm cười. Bạch Khanh Nhi có thể hiểu Hoang Thiên, cho thấy nội tâm nàng đã thay đổi, đã giải tỏa khúc mắc. Người ta chỉ cởi bỏ ngụy trang, lộ vẻ chân thật nhất trước người thân cận. Trương Nhược Trần ôm eo Bạch Khanh Nhi, nói, nếu hắn cần tình thân, mà ngươi không muốn ở bên cạnh, hay là đưa một ngoại tôn qua đó với hắn 60.000 năm tu hành, Trương Nhược Trần tu luyện ra được đạo quan, số lượng đạt tới 40 đoàn. Không bàn mà hợp tiểu diễn số lượng, nhưng cũng không viên mãn. Trong đó, 37 đoàn minh diệu sáng chói, còn lại 3 đám đạo quan 10 phần phai mờ, mà lại hình thái khác thường. 37 đoàn minh diệu sáng chói đạo quan này, 14 đoàn là sư từ cửu thủ thạch nhân thành đạo, 13 đoàn theo thứ tự là từ thiên ma thần nguyên, thạch đao, là tổ vân sơn giới, mà Ni Châu bên trong học tập phát họa đi ra, bắt nguồn từ thiên ma, ma tổ, và diệt Phật tổ ba vị thủy tổ. 37 đoàn đạo quan đều là thủy tổ quy tắc xen lẫn, Trương Nhược Trần trộm đạo của bọn hắn. Mà còn lại 3 đám 10 phần phai mờ, lại hình thái khác thường đạo quan, hai đạo trước, Trương Nhược Trần là từ Minh Hà, hắc thủ bên trong học tập vẽ phát thảo đi ra. Hình thái dường như Minh Hà, hay giống như vạn tượng vô hình ấn. Cuối cùng một đoàn đạo quan thì rất giống Trương Nhược Trần sớm đã mất đi tại hoang cổ thời không thần võ ấn ký, là Trương Nhược Trần từ quỷ môn quan, kiếm cát, U Minh địa lao chỗ sâu nhất đạo tắc bên trong vẽ phát thảo đi ra, nguồn gốc từ thời không nhân tổ, là hắn tu luyện được khó khăn nhất một đạo. Ba đám đạo quan phân biệt đối ứng ba vị trường sinh bất tử giả đạo. Đáng tiếc cực không ổn định, như gió thổi liền sẽ tản mất. Tiểu diễn số lượng 40, nay dùng 37. Nếu có thể đem còn lại cái này ba đám đạo quan bổ đủ, chính là tiểu diễn đại viên mãn, khi đó nghĩ đến thần khí, quy tắc, trật tự đều sẽ phát sinh chỉnh thể chất biến, tiến vào bán tổ cảnh giới. Trương Nhược Trần lấy ra hoa nguyệt, âm thầm suy nghĩ muốn hay không lần nữa dò xét nó nội bộ, nói không chắc có thể đem vạn tượng vô hình ấn đoàn này đạo quan bù đắp, để tu vi tiến thêm một bước. Cuối cùng, từ bỏ ý nghĩ này. Thạch Cơ nương nương nắm giữ nó 60.000 năm, cũng không dám nuốt, cuối cùng lựa chọn buông tay giao cho Trương Nhược Trần, có thể thấy được hoa nguyệt nội bộ ẩn tàng nguy hiểm là đáng sợ cỡ nào. Huống hồ, bù đắp vạn tượng vô hình ấn đạo quan, Trương Nhược Trần còn có một biện pháp khác. Đó chính là trấn áp ở trong long sào cái kia một đoàn hắc ám hồn hỏa. Đoàn này hắc ám hồn hỏa là hắc ám tôn chủ phân ra một đạo vĩnh sinh thần hồn, đoạt xá thượng thanh. Bằng đây, thượng thanh trong thời gian cực ngắn, tu vi đạt tới thiên tôn cấp. Bởi vậy có thể thấy được, Hắc Ám Tôn Chủ cùng đoàn này hắc ám hồn hỏa lợi hại. Đây cũng là vì sao Trương Nhược Trần cùng Thạch Cơ Nương Nương biết được thất thập nhị phẩm liên tại luyện hóa Hắc Ám Tôn Chủ vĩnh sinh hồn linh về sau, sẽ cảm giác được cực kỳ nguy hiểm nguyên nhân. Bởi vì, thất thập nhị phẩm liên lấy được vĩnh sinh hồn linh, khẳng định xa so với trong long sào cái kia một đoàn nhiều. Bất tri bất giác, Vô Định Thần Hải đã có thể nhìn thấy. Lấy Vô Định Thần Hải làm trung tâm đại thế giới, đã tăng trưởng đến 2000 tòa, đem đã từng Bách Tộc Vương Thành tinh vực cùng Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực đều đặt vào kiếm giới bản đồ. Ngoài ra, Thiên Đình vũ trụ cùng Địa Ngục giới cũng bị chiếm cứ một bộ phận. Đây là Trương Nhược Trần hai đầu bôn tẩu, đàm luận xuống. Thiên Đình vũ trụ cùng Địa Ngục giới bản thân cũng không hy vọng tiếp tục chiến tranh, không muốn đem lực lượng đều phóng tới kiềm chế lẫn nhau bên trong, có kiếm giới nằm ngang ở giữa, có thể giảm bớt xung đột. Thần hạm tiến vào Vô Định Thần Hải, thẳng hướng Quy Khư kiếm giới mà đi. Thân ở Côn Lôn giới Trì Giao, Thiên Long giới Ngũ Long Thần Hoàng, trước tiên sinh ra cảm ứng, dòng nhìn trời cao, tiếp theo, đồng thời chạy về kiếm giới. Từ khi Vĩnh Hằng Thần Quốc xuất hiện, thu hoạch thần vào ấn ký độ khó càng lúc càng lớn, kiếm giới dưới cờ tu sĩ, càng nhiều đi đến con đường tu hành tinh thần lực. Thế là, từng tòa tinh thần lực đại giáo, tại kiếm giới vũ trụ bộc phát thức xuất hiện. Thái Thượng làm đương thời đệ nhất tinh thần lực tu sĩ, tất nhiên là muốn khai tông lập phái, do Tiểu Hắc đảm nhiệm đời thứ nhất tông chủ, thành lập Thần Vẫn Tông. Tiểu Hắc tinh thần lực đã đạt tới cấp 89, tất nhiên là có tư cách này. Hắn một khi đáng tin cậy đứng lên, tuyệt đối coi là lương sư. Lúc tuổi còn trẻ, Trương Nhược Trần con đường tu luyện đều do hắn dẫn đạo. Đây cũng là hắn một mực nói khoác tiền vốn. Thần hạm thẳng đến Thần Vẫn Tông, dừng ở tông môn bên ngoài. Tiểu Hắc sớm đã cảm ứng được Trương Nhược Trần trở về thiên cơ, mặc một thân rộng lớn áo xanh, đầu đội cao một thước tử chi mạo, sợi râu như châm, còn mắt sâu thẳm, đứng tại sơn môn chỗ nghênh đón. Trương Nhược Trần hướng trên thần hạm A Nhạc, Bạch Khanh Nhi, Tu Thần Thiên Thần phân phó một câu, liền một mình cách hạm, rời xuống Tiểu Hắc bên cạnh. Khách đến thăm thế nhưng là Hạo Thiên. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc cùng Trương Nhược Trần bước nhanh đi hướng Thần Vẫn Tông nội địa. Trừ hắn, còn có thể là ai có thể kinh động sư công, đồng thời đưa ngươi đều muốn mời về. Cũng không biết là giả vờ, hay là thời gian đem Tiểu Hắc tạo hình đến thành thục chỉnh chạc, hắn mặt rất lo lắng, thận trọng nói, lần này xem ra Hạo Thiên là muốn ngã bài, rất nhiều đáp án đều sẽ được giải khai. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, một trận hắn đều ứng phó không được phong bạo sắp đến, không thể không đến kiếm giới cầu viện. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi vào Vẫn Thần Đảo chủ chỗ, đây là một tòa mộc mạc ngắn gọn đình viện, hàng rào thanh đằng, hoàng thạch đường mòn. Hai con ngỗng trắng lớn tại ngoài viện đùa bỡn. Càng xa xôi, Trương Nhược Trần nhìn thấu thời không, không gian mê vụ bên trong, một tòa 54 tầng cao nguyên nga thần tháp đứng vững, như là chống lên thiên địa cây cột. Những năm này, Vẫn Thần Đảo chủ đem tuyệt đại đa số thời gian đều tiêu vào rèn đúc kiếm cát, U Minh Địa Lao, Quỷ Môn Quan phía trên. Chỉ có đem thất thập nhị tầng tháp đúc thành, mới có thể chống lại thủy tổ. Hiên Viên Liên đứng tại đình viện cửa gỗ bên ngoài, áo xanh thêu mai lan, váy dệt đám mây, một thân nữ trang, đầu đội minh châu trăm gài tóc, lưng đeo quang minh thần kiếm, tức khuynh quốc khuynh thành, lại tự nhiên hào phóng. Đế Trần đại nhân, chờ ngươi nhiều ngày. Nàng nói. Trương Nhược Trần mỉm cười ôm quyền, hàn huyên vài câu, cùng đi vào. Hạo Thiên cùng Vẫn Thần Đảo chủ ở trong viện đánh cờ. Hạo Thiên giống như lâm vào khốn cục, cầm trong tay hắc tử, thật lâu suy nghĩ, gặp Trương Nhược Trần đến, lập tức đem quân cờ thả lại kỳ tứ bên trong, nói, Đế Trần tu vi lại tinh tiến. Trương Nhược Trần nói, ta xem Thiên Tôn chi khí thế, nghĩ đến đã đem thủy tổ thần nguyên luyện hóa, tu vi đã đạt không cũng biết cấp độ. Cửu thủ thạch nhân thủy tổ thần nguyên, cũng không phải những cổ chi thủy tổ kia thần nguyên có thể so sánh, hoặc tính mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Trừ Trì Giao cùng Ngũ Long Thần Hoàng, Cái Diệt, Lão Tử Quỷ, Thiên Cốt Nữ Đế, Kiếp Tôn Giả các loại cường giả đỉnh cao lần lượt xuất hiện ở bên ngoài, nhưng nhìn thấy Hạo Thiên về sau, đều dừng bước lại, mặt lộ dị sắc. Hiển nhiên trước đây bọn hắn căn bản không biết Hạo Thiên đến tin tức. Hạo Thiên cũng không có tỉ húy cái gì, nói, Đế Trần có biết, bản tọa vì sao nhất định phải tự mình gặp ngươi một mặt. Nghĩ đến cùng Ngọc Hoàng giới sắp mở ra có quan hệ. Trương Nhược Trần tự nhiên mà vậy ngồi vào đài cờ một cái khác thì, nhìn về phía ván cờ. Có thể đột phá Hạo Thiên cùng Vẫn Thần Đảo chủ khí tràng, cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, cái này cần tu vi cường đại cùng không gì sánh kịp khí phách, mới có thể làm đến. Hạo Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nói, lúc trước ngươi đến Thiên Cung mượn thủy tổ thần nguyên lĩnh hội, từng hỏi ta, 24 chư thiên chinh chiến ở nơi nào, đến cùng xảy ra chuyện gì, ta không có nói cho ngươi biết, bởi vì thời cơ chưa tới. Hiện tại, thời cơ đã đến. Trương Nhược Trần nói, tại Ngọc Hoàng giới, hay là tại Hư Tẩn Hải Hạo Thiên cũng không kỳ quái Trương Nhược Trần có thể đoán được, lấy tu vi và địa vị hiện tại của Trương Nhược Trần, giữa thiên địa đã không. Còn bao nhiêu bí mật? đối với chúng ta thời đại này, hai trận chiến đấu có ảnh hưởng lớn nhất, lần lượt bộc phát tại Ngọc Hoàng Giới 11 nguyên hội trước và Hư Tẩn Hải khoảng 40 vạn năm trước. Ánh mắt Hạo Thiên ngưng trọng, nói tiếp, 11 nguyên hội trước là Đại Tôn xuất thủ, ngăn cản Trường Sinh Bất Tử Giả phát động tiểu lượng kiếp. Đó là một trận thủy tổ chi chiến, cụ thể ra sao ta cũng không rõ, nhưng Vu Đỉnh phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Ta suy đoán, Đại Tôn đã dùng Vu Đỉnh phá vỡ quy tắc thời gian và không gian, từ thời gian Trường Hà tiếp dẫn mấy vị vu tổ hoang cổ đến trợ trận, mới có thể trọng thương Trường Sinh Bất Tử Giả. Vu Đỉnh, bản thân nó có thể tiếp dẫn lực lượng của chính đại vu tổ cho người sử dụng. Trước kia Nguyệt Thần cũng từng mượn dùng Vu Đỉnh, vượt qua thời không, câu thông vu đạo chi lực. Trương Nhược Trần hỏi, Thiên Tôn vì sao lại có suy đoán như vậy? Hạo Thiên nói, bởi vì 40 vạn năm trước, 24 chư thiên chinh chiến, Nghịch Thần Thiên Tôn mượn Vu Đỉnh từ Tu Di Thánh Tăng, từng tiếp dẫn lực lượng của mấy vị vu tổ. Đương nhiên, tu vi của Nghịch Thần Thiên Tôn kém xa Đại Tôn, nên Long Chúng và mấy chư thiên khác ẩn chứa huyết mạch vu tổ phải thiêu đốt chính mình mới tiếp dẫn thành công. Trương Nhược Trần im lặng, cười khổ, khó trách bàn nguyên cổ thần phàn nàn, năm đó các ngươi không cho hắn danh ngạch, lại để Long Chúng tu vi không bằng hắn tiến về. Xem ra Nghịch Thần Thiên Tôn biết một ít gì đó, Long Chúng biết rõ mình hẳn phải chết không nghi ngờ trước khi đi. Hạo Thiên nói, nhưng cũng nhờ sự hy sinh của họ, 40 vạn năm trước trận chiến kia, chúng ta mới liều mạng với Minh Tổ đến mức lưỡng bại câu thương. Đương nhiên, trước đó Minh Tổ đã bị thương vô cùng nghiêm trọng, trốn từ thời gian Trường Hà đến Hư Tẩn Hải. Mọi chuyện đều khớp. Bà Nguyên Cổ Thần từng nói, giờ xem như được xác minh. Trương Nhược Trần hỏi, Minh Tổ đến cùng là hạng người gì? Hạo Thiên khẽ lắc đầu, giọng nặng nề, một đoàn minh quang, không thấy chân thân. Có lẽ chân thân hắn đã bị đánh nát từ 11 nguyên hội trước, trốn từ thời gian Trường Hà đến 40 vạn năm trước, còn chưa kịp ngưng tụ đã trúng phục kích. Nếu để hắn ngưng tụ chân thân, sẽ không có cách nào đánh, tự bạo thần nguyên cũng khó thu hiệu quả. Thật ra, chư thiên tiếp dẫn vu tổ lực lượng không cần phải hy sinh. Nhưng chúng ta có phản đồ, tiết lộ bí mật cho tu sĩ phe Minh Tổ, Thi Yểm và Minh Hải lần lượt hiện thân vào thời khắc quan trọng. Khi đó Thi Yểm ẩn trong Minh Hải, không lộ chân thân, tu vi cũng còn lâu mới đột phá đến thủy tổ cảnh. Từng vị chư thiên ngã xuống, người sau tiến lên tự bạo thần nguyên, có người nhằm vào minh quang của Minh Tổ, có người nhằm vào Minh Hải. Lúc đầu ta, Diêm Hoàng Vũ, Lục Tổ đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, nhưng Nghịch Thần Thiên Tôn bảo chúng ta mang Nghịch Thần Bia rời đi. Bởi vì, Nghịch Thần Bia rơi xuống từ minh quang của Minh Tổ, biết đâu tương lai có thể dùng nó ngăn được Minh Tổ. Chúng ta trốn, Nghịch Thần Thiên Tôn lao vào minh quang của Minh Tổ và Minh Hải, hóa thành một vùng phong bạo hủy diệt sáng tỏ. Giọng Hạo Thiên dần bình tĩnh lại, hiển nhiên những chuyện năm đó, trong mấy trăm ngàn năm nay, không biết đã hiện về trong đầu bao nhiêu lần. Sợ hãi, sầu lo, mờ mịt, bất lực lấp kín nội tâm ta, ta biết Minh Tổ khẳng định chưa chết, nhất định sẽ trả thù. Nhưng, chư thiên đều đã chết, ai có thể ngăn cản Minh Tổ? Dựa vào ta, ta có thể làm gì? Cho nên, sau khi trốn về, ta chọn bế quan, không muốn gặp ai, liều mạng tu luyện, để quên đi sợ hãi trong tu luyện. Cho đến khi Tiên Dữ Lục Tổ vẫn lạc truyền đến, cho đến khi Đại Trưởng Lão mang Nghịch Thần Bia tìm ta, bảo ta xuất quan, làm Thiên Đình chi chủ. Bởi vì, Thiên Đình chia năm xẻ bảy đối mặt với công phạt của địa ngục giới đã tràn ngập nguy hiểm, nếu không có người ra chủ trì đại cục, hậu quả khó lường. Ta vốn không dám, vốn không có đảm lượng làm Thiên Đình chi chủ, trực diện Minh Tổ. Nhưng thấy Nghịch Thần Bia, thấy từng văn tự lạc ấn trên đó, nghe Đại Trưởng Lão thuật lại di ngôn của Lục Tổ, còn có tin tức Diêm Hoàng Vũ có thể đã vẫn lạc, ta biết mình không còn đường lui. Dù biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Minh Tổ, dù lòng tuyệt vọng đến cực điểm, dù sợ hãi lấp đầy nội tâm, ta cũng chỉ có thể đứng ra. Bởi vì phía trước ta đã không còn ai. Ta chỉ có thể đón gió mưa, cắn răng, không dám bộc lộ một tia mềm yếu trong lòng, mang theo chúng sinh tiếp tục tiến lên. Tất cả mọi thứ chỉ có thể giấu trong lòng, lẽ nào ta muốn nói cho thiên hạ rằng chúng ta không có hy vọng? Hiên Viên Liên sớm đã đẫm lệ. Từ trước đến nay nàng chưa từng thấy Hạo Thiên yếu đuối như vậy, móc hết nội tâm mình ra, đẫm máu bày ra cho mọi người thấy. Hóa ra trên đời này căn bản không có cường giả tâm cảnh không thể phá vỡ. Chỉ có dũng sĩ ép mình kiên cường, tuyệt đối không thể ngã xuống. Trương Nhược Trần có thể tưởng tượng sự gian nan và cô độc của Hạo Thiên lúc đó, rõ ràng tuyệt vọng với tương lai, lại giấu kín phần tình cảm này, không nói với ai. Trương Nhược Trần nói, thật ra phe Minh Tổ cũng sợ các ngươi và những tu sĩ đương thời, có kiên kỵ sâu sắc, nếu không sẽ không âm thầm thành lập tổ chức lượng, gây chiến tranh giữa địa ngục giới và thiên đình, để suy yếu thực lực của tu sĩ đương thời. Gây chiến tranh có thể là để âm thầm hấp thu huyết khí và hồn linh, để chữa thương, Hạo Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, ta rất hiếu kỳ, hơn 200.000 năm trước, tức cuối thời Trung Cổ, tiểu lượng kiếp tác động đến toàn bộ vũ trụ, hẳn là do Minh Tổ phát động. Rốt cuộc ai đã đánh lui bọn chúng? Hạo Thiên nói, thần giới. Thần giới không thể để phe Minh Tổ thôn phệ toàn bộ vũ trụ, giữa bọn chúng ngăn cản lẫn nhau. Cũng chính trận chiến này cho ta thấy hy vọng về tương lai, Minh Tổ cũng không phải không có địch. Trương Nhược Trần, người có biết vì sao hôm nay ta có thể bày ra mặt yếu đuối của mình, nói ra những lời động lại nhiều năm nay không? Trương Nhược Trần nói, điều này cho thấy mấy chục vạn năm thiên chu y bách luyện, tâm cảnh của thiên tôn rốt cuộc đột phá, không còn sợ hãi và tuyệt vọng. Nói ra, nói rõ không cần thiết. Không nói, mới là quan tâm. Hạo Thiên hôm nay, giống như Trương Nhược Trần thấy ở quán cháo của Hiên Viên Liên, chỉ là một trung niên nho sĩ, chân chính phản phát quy chân. Hạo Thiên nói, bởi vì thời đại này đã sinh ra quá nhiều tu sĩ cùng chung chí hướng, ta không còn cô độc nữa, dù có một ngày ta ngã xuống, vẫn còn các ngươi ở đó, tương lai có vô số khả năng. Ngọc Hoàng giới sắp mở ra, kiếm giới dự định thế nào? Trương Nhược Trần nhìn Vẫn Thần đảo chủ, rồi nhìn Vấn Thiên Quân đã đến cửa. Hai người đều không nói, chỉ khẽ gật đầu với hắn. Hiển nhiên giao quyền quyết định cho hắn. Trương Nhược Trần nói, nếu tiến thoái lưỡng nan, không bằng chủ động khai chiến. Ta mang về một tin tức tốt cho mọi người, Hắc Ám Chi Uyên thức tỉnh một lão quái vật, làm tan vỡ Đại Minh Sơn, tin tức hẳn chẳng mấy chốc sẽ truyền đến kiếm giới và thiên đình dùng Hoa Nguyệt bốc lên trận chiến tranh này. Hạo Thiên nhìn về phía Trương Nhược Trần, trong tay chỉ có Hoa Nguyệt lớn chừng hạt đào, trầm tư, ánh mắt tràn ngập cơ trí. Liên quan tới bí ẩn của Hoa Nguyệt, những người ở đây đều biết một chút. Bởi vậy, bọn hắn minh bạch ý đồ của Trương Nhược Trần. Vẫn Thần đảo chủ râu tóc bạc trắng nói, Nhược Trần định đem Hoa Nguyệt giao cho ai? Trương Nhược Trần đáp, nếu thần giới dám ở Ly Hận Thiên, Vô Sắc giới, thành lập Vĩnh Hằng Thiên Quốc, lực lượng như vậy hẳn là mạnh nhất hiện tại. Vậy cứ tặng Hoa Nguyệt cho bọn chúng, rồi lặng lẽ chờ phản ứng từ Phe Minh Tổ và Hồng Mông Hắc Long. Phe Minh Tổ không thể trơ mắt nhìn Vĩnh Hằng Thiên Quốc lớn mạnh. Hồng Mông Hắc Long càng không thể để người khác luyện hóa Hoa Nguyệt. Mà Phe Minh Tổ và Hồng Mông Hắc Long tuyệt đối không hợp tác. Chỉ khi ba bên giao chiến, chúng ta mới có thể vượt qua nguy cơ Ngọc Hoàng giới. Nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Vẫn Thần đảo chủ gật đầu, chỉ cần kiềm chế được thần giới và cao thủ Phe Minh Tổ, để chúng cản trở lẫn nhau, là đạt mục đích. Hạo Thiên hỏi, Đế Trần cho rằng, ai đảm nhận được nhiệm vụ này? Trương Nhược Trần nhìn ra ngoài viện, ánh mắt dừng trên thân thể khôi ngô của cái diệt, chí thượng trụ có thể mang Hoa Nguyệt mưu phản kiếm giới, đầu nhập Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Không ai thích hợp hơn. Cái diệt dựa vào rừng trúc, đang nghĩ cách thuyết phục Trương Nhược Trần giúp hắn trùng kích bán tổ cảnh. Nào ngờ chuyện hung hiểm này lại rơi trúng mình. Ta thấy không ổn. Cái diệt vội nói, chiêu dương mưu này sao qua mắt được Vĩnh Hằng chân tể. Đế Trần muốn ta đi chịu chết à? Trương Nhược Trần mỉm cười, chẳng lẽ chí thượng trụ chưa từng nghĩ đến mưu phản kiếm giới? Một người như ngươi, trung thành tuyệt đối với kiếm giới, mới là bất thường. Cái diệt vội chối, Đế Trần nhìn lầm cái diệt rồi. Ta chỉ đùa với chí thượng trụ thôi. Nhưng chí ít chính thành thiên hạ nghĩ vậy. Cho nên chí thượng trụ là lựa chọn tốt nhất. Lần này, cái diệt không nói gì thêm. Được, ngươi bảo ta đi, ta đi. Nhưng Đế Trần cũng đã phá cảnh thiên tôn, có giữ lời hứa với ta. Chỉ cần vượt qua nguy cơ Ngọc Hoàng giới, dù chí thượng trụ có muốn rời kiếm giới hay không, ta sẽ giữ lời. Trương Nhược Trần nói. Cái diệt mừng rỡ, tốt. Ta tin lời Trương Nhược Trần ngươi. Cái diệt đương nhiên muốn đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Trước mắt, nơi đó an toàn hơn kiếm giới. Với hắn, không gì quan trọng hơn trùng kích bán tổ cảnh, biết đâu Vĩnh Hằng Thiên Quốc có cơ duyên. Dù sao Trương Nhược Trần bảo hắn đầu nhập, không tính là phản bội. Trong loạn thế, làm gián điệp nguy hiểm, nhưng cũng có lợi ích khó lường. Rủi ro và lợi ích song hành. Một chiêu này thôi chưa đủ. Trương Nhược Trần, Hạo Thiên, Vẫn Thần đảo chủ, Vẫn Thiên Quân bàn thêm mấy sách lược phụ trợ. Như, thả hai hắc thủ trấn áp trong thế giới trên trời. Lại như, xâm nhập thần giới dò hư thực. Nếu Vĩnh Hằng Thiên Quốc không gây chiến được, thì dùng thần giới. Đã định quy tắc, Hạo Thiên và Hiên Viên Liên trở về thiên đình. Tóm lại, trong lúc Ngọc Hoàng giới mở ra, thiên đình và kiếm giới đạt đồng minh cao nhất. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần không hỏi về thất thập nhị phẩm liên. Vì biết hỏi cũng vô ích. Tự như, Hạo Thiên không hỏi Trương Nhược Trần về bất động minh vương đại tôn và linh nhiến tử, vì biết cũng không có kết quả. Trương Nhược Trần muốn đem Bắc Trạch Trường thành chiến trường, nhưng không làm vậy. Không muốn vì tình cảm cá nhân mà quyết định sai lầm. Chỉ kiếm giới và thiên đình thôi thì không đủ kiềm chế Vĩnh Hằng Thiên Quốc và Phe Minh Tổ, phải liên kết địa ngục giới. Vẫn Thiên Quân nói. Trương Nhược Trần gật đầu, ta sẽ đích thân bái phỏng Thiên Mổ và Diêm La tộc trưởng. Vẫn Thiên Quân và Thái Sư Phụ từng đến Ngọc Hoàng giới, có thấy chiến trường thủy tổ hơn 11 nguyên hội trước. Hai người lắc đầu. Vấn Thiên Quân nói, Ngọc Hoàng giới rất lớn, khó thấy biên giới. Nhưng quan trọng nhất là thời gian và không gian phức tạp, bất diệt vô lượng vào cũng đau đầu. Thái Thượng cũng không đi hết mọi ngóc ngách Ngọc Hoàng giới. Vẫn Thần Đảo chủ nói, trước kia thì không, nhưng giờ thì dù Ngọc Hoàng giới có khó lường đến đâu, cũng không cản được Bán Tổ. Trương Nhược Trần đưa ra ý kiến khác, nhưng Thái Sư Phụ, nếu trận chiến kinh thiên động địa của Thủy Tổ 11 nguyên hội trước bùng nổ ở Ngọc Hoàng giới, mà không phá hủy nơi này, chẳng phải Ngọc Hoàng giới còn đặc biệt hơn ta nghĩ. Vẫn Thần Đảo chủ kinh ngạc, rồi cười, Nhược Trần suy nghĩ chu đáo hơn ta rồi, còn đã gánh vác được trọng trách. Ta và Vấn Thiên Quân có thể nhẹ gánh, không lo lắng gì nữa. Trương Nhược Trần hỏi, Thái Sư Phụ và Vấn Thiên Quân định làm gì? Chỉ dùng Hoang Nguyệt Dụ Minh Tổ xuất thủ thì bị động quá, ta phải chủ động. Vấn Thiên Quân tiếp lời, phe Minh Tổ có thể ẩn mình ở Hư Tẩn Hải hoặc Bắc Trạch Trường Thành, ta và Thái Thượng định đến đó dò xét. Nếu địch trong tối, ta ngoài sáng, thì mọi thứ không trong tầm kiểm soát, quá bị động. Trương Nhược Trần hiểu đạo lý, cũng biết nguy hiểm, hỏi, bao giờ xuất phát? Vài ngày nữa, đợi an bài xong xuôi. Vấn Thiên Quân đáp, thanh minh mưa phùn, người đi đường muốn đứt hồn. Mưa bụi lất phất. Trương Nhược Trần đến mộ Lâm Phi và Vân Võ Quận Vương thắp hương. Trước mộ bày đầy tế phẩm, treo đầy tiền giấy, trên đất đầy tiền giấy lẫn bùn. Hơn 100.000 năm trôi qua, hai ngôi mộ được tu sửa hàng năm, hài cốt trong mộ sớm thành tro bụi, tan vào đất. Không còn gì nữa. Là thần linh, Trương Nhược Trần tế bái không phải xương khô, mà là tình cảm đã qua, là truy điệu và hoài niệm. Trì Giao, Vô Nguyệt, Mộc Linh Hy, Lăng Phi Vũ, Ngư Thần Tỉnh, Bạch Khanh Nhi, Ngao Linh Lung, Diêm Chiết Tiên, Trì Khổng Nhạc, Trương Vũ Yên, Trương Hồng Trần, Trương Truyền Tông, Trương Cốc Thần, Trương Tinh Thần, Trương Nghê Thải. Hàng trăm hậu bối Trương gia đến tế bái. Sau khi bái xong Lâm Phi và Vân Võ Quận Vương, Trương Nhược Trần đến mộ tứ ca Trương Thiếu Sơ và cửu tỷ Trương Vũ Hy, gần đó là mộ Lâm Linh Sang và người Lâm gia. Vì mẫu thân Lâm Phi, Trương Nhược Trần mới làm vậy. Nếu không, người Lâm gia không vào được đây. Năm nay có thêm mộ mới, là của thập nhị hoàng thúc Minh Giang Vương. Minh Giang Vương luyện hóa thần nguyên thành ngụy thần, sống một nguyên hội. Dù trốn trong tổ địa tránh kiếp nguyên hội, cũng mất mạng năm nay. Mất đi, đâu chỉ Minh Giang Vương. Chỉ ít tu sĩ vượt qua được đại nạn nguyên hội. Những năm này, Trương Nhược Trần đưa tiễn nhiều cố nhân, người thì chết già, người thì chết dưới kiếp nguyên hội. Đây là lý do năm nay Trương Nhược Trần phải đến tế bái. Có lẽ vì cảm xúc lây lan, Mộc Linh Hy bật khóc. Trương Tinh Thần không còn là nhóc con nghịch ngợm ngày xưa, dù 60.000 năm trôi qua, vẫn giữ vẻ ngoài đôi mươi, linh động, không ai thấy dấu vết thời gian. Hắn nói, mẫu thân, người tu vi cao thế này cũng khóc. Mộc Linh Hy nghĩ đến Mộc gia không còn nữa. Mộc gia dời đến Phượng Hoàng Hồ, đã bị hủy diệt trong kiếp nạn nhiều năm trước, không ai còn sống. Dù có một số tộc nhân ở xa, hơn 100.000 năm trôi qua cũng không tìm được. Không chỉ Mộc gia, còn có Trần Tỷ Hoàng Yên Trần năm xưa. Bà Nhược là Mộc Linh Hy ký thác hy vọng, nhưng hai người không giống nhau. Trong lòng Mộc Linh Hy, Trần Tỷ đã chết từ 10 vạn năm trước, cùng Thiên Thủy Quận Quốc bị Tuế Nguyệt chôn vùi. Trương Nhược Trần dâng hương cho Minh Giang Vương xong, thấy Mộc Linh Hy xúc động, lấy vận mệnh thiên bàn giao cho Trương Tinh Thần. Sao? Thấy càng cô đơn rồi. Trương Nhược Trần ôm Mộc Linh Hy. Mộc Linh Hy gật đầu mạnh. Không còn cách nào, đã qua một nguyên hội, dù cho họ thần nguyên, giúp họ thành ngụy thần, cũng thọ hết mà chết. Ta sẽ đưa tiễn tất cả, kể cả chính mình. Trương Nhược Trần nghĩ ngợi, thấy nói vậy không ổn, nói, nếu không nàng đến vận mệnh thần điện một thời gian, Phượng Thiên làm điện chủ, đệ tử như nàng cũng nên về một chuyến, cùng bà Nhược gặp gỡ. Cô ấy cũng cô đơn lắm. Mộc Linh Hy chợt nghĩ ra, Trần ca, huynh bảo Phượng Thiên biết mình sống không bao lâu, sao còn lên ngôi điện chủ? Có ý nghĩa gì? Trương Nhược Trần nheo mắt, nàng nói gì? Mộc Linh Hy ngạc nhiên, Phượng Thiên không nói với huynh sao? Thật ra tu sĩ tử vong chi đạo thọ nguyên vốn ngắn. Thêm Phượng Thiên hiếu chiến, hay đốt thọ nguyên quyết đấu, thọ nguyên càng ngắn. Năm xưa, nàng bị Thiên Sơ lão thiên chủ tự bạo thần nguyên làm bị thương, dù niết bàn tân sinh, nàng cũng bảo chỉ có một nguyên hội. Nếu trong một nguyên hội không phá cảnh bán tổ, thì hết. Chỉ đạt bán tổ mới kéo dài được tính mạng. Nàng biết cơ hội rất mong manh, hoàn toàn không thể, nhưng vẫn phải tranh đoạt với trời. Tính ra, cũng gần một nguyên hội rồi. Dù nàng có thần dược kéo dài tính mạng, cũng không sống lâu được. Trương Nhược Trần nhíu mày, nhớ lại Phượng Thiên ở Nộ Thiên Thần Cung chấp nhất, cuối cùng hiểu rõ nguyên nhân. Chuyện quan trọng vậy, sao nàng không nói với ta? Trương Nhược Trần nặng giọng. Mộc Linh Hy nói, huynh vẫn giúp Phượng Thiên luyện đan, trợ nàng tu hành, ta tưởng huynh biết. Trương Nhược Trần vội ổn định cảm xúc, ấy nấy, vừa rồi ta nặng lời, không liên quan đến nàng. Ta. Vì sao nàng không nói với ta, biết đâu Thiền Băng giúp được, bắt Trạch Trường Thanh. Vậy kế hoạch của kiếm giới và thiên đình loạn hết lên ngôi đại điển kết thúc, các tộc thần linh cùng khách khứa lần lượt rời đi, vận mệnh thần sơn trở lại vẻ thanh lãnh vốn có. Huyết Đồ rốt cuộc thoát khỏi những ngày bận rộn, kéo thân thể mệt mỏi trở lại Hung Hải Thần Cung. Tu vi đột phá đại tự tại vô lượng, hắn nghiễm nhiên trở thành cung chủ Hung Hải Thần Cung, địa vị lên như diều gặp gió, ngoại trừ tam cự đầu, không cần nhìn sắc mặt bất kỳ tu sĩ nào. Diêm Đình lần đầu thấy hắn bộ dạng phờ phạc như vậy, chủ động tiến lên giúp hắn cởi giáp, ân cần hỏi, tục sự tạp vật mệt mỏi đến thế sao? Nếu mệt mỏi thật, hãy nghỉ ngơi một thời gian, vận mệnh thần điện đâu phải rời ngươi là không thể vận hành. Huyết Đồ nhắm mắt, đáp, không phải thân thể mỏi mệt, mà là nơi này. Hắn chỉ tay vào tim. Sư Tôn lên ngôi điện chủ, nhìn thì phồn hoa náo nhiệt, sắc màu rực rỡ, kỳ thực nguy cơ tứ phía. Nàng muốn làm một việc đại sự, chuẩn bị đem toàn bộ vận mệnh thần điện đặt cược vào. Một khi thất bại, vận mệnh thần điện ắt gặp phải tai họa diệt vong. Huyết Đồ nói. Diêm Đình hỏi, việc đại sự gì? Ta không biết. Loại đại sự này, đoán chừng chỉ có Hư Thiên, Nộ Thiên Thần Tôn, cùng Sư Huynh Đế Trần mới có tư cách hiểu rõ. Hôm đó, ngoài Nộ Thiên Thần Cung, Sư Huynh lúc rời đi rõ ràng là bất hòa với Sư Tôn, cho thấy Huynh ấy tuyệt đối phản đối Sư Tôn làm việc đó. Sư Huynh làm việc cẩn thận, Sư Tôn thì lôi lệ phong hành, nên ta càng tin vào phán đoán của Sư Huynh. Huyết Đồ đã cởi bỏ áo giáp, cả người thoải mái hơn nhiều, đôi mắt hổ mở ra, lại sáng ngời có thần, nói, Sư Tôn đăng lâm điện chủ, hẳn là muốn danh chính ngôn thuận chấp chưởng cả khỏa thế giới thụ cùng tất cả vận mệnh áo nghĩa, để tăng chiến lực lên cấp độ cao nhất. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ điên cuồng đến mức muốn chinh chiến thủy tổ? Diêm Đình giật mình, nói, hay là chúng ta tạm thời rời khỏi vận mệnh thần sơn đi? Vận mệnh thần vực tọa lạc trên đỉnh thế giới thụ, ngoài ra, mỗi phiến lá cây đều là một thế giới. Nếu mục đích Phượng Thiên trở thành điện chủ là mượn thế giới thụ để đánh cược, một khi thua, không biết bao nhiêu tu sĩ phải bỏ mạng. Lúc này đi. Đi không nổi. Huyết Đồ lắc đầu, trầm tư một lát rồi nói, Hoàng Vũ tộc trưởng chẳng phải đã phá cảnh bán tổ rồi sao? Vậy đi, nàng mang bọn nhỏ đến Diêm La tộc đi, ta thì ở lại, sống chết có số. Sư Tôn đối đãi ta không tệ, ta mà bỏ đi lúc này, dù Sư Tôn không so đo, Sư Huynh cũng không bỏ qua cho ta. Diêm Đình lắc đầu, cố chấp không chịu rời đi. Nàng không vì mình, cũng phải nghĩ cho mấy đứa nhỏ chứ. Hơn nữa, đây cũng chỉ là suy đoán của ta, khả năng cực thấp. Biết đâu, chẳng có gì xảy ra thì sao? Huyết Đồ cười nói. Sau mấy lần khuyên giải, Diêm Đình cuối cùng cũng đồng ý, dẫn theo đám tiểu bối trong nhà, cưỡi thần hạm rời khỏi vận mệnh thần vực. Đám tiểu bối hớn hở, tràn đầy mong đợi về Diêm La tộc. Tiễn bọn họ đi, Huyết Đồ trở lại Hung Hải Thần Cung trống rỗng, thở dài một tiếng, hết thảy đều là nhân quả, có được càng nhiều, ắt gánh chịu càng lớn. Bỗng, hắn cảm thấy càng lúc càng mỏi mệt, mí mắt trĩu nặng. Ý thức dần trở nên mơ hồ. Không ổn. Huyết Đồ biết mình bị tập kích, cố gắng mở to mắt, nhưng trước mắt chỉ toàn sương mù. Thấy Trương Nhược Trần đứng trong sương, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, hú hồn, hóa ra là sư huynh kéo ta vào mộng cảnh. Có chính sự. Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ thấy vẻ mặt Trương Nhược Trần nghiêm trọng, ý thức được có đại sự, liền nói, sư huynh cứ phân phó, Huyết Đồ nhất định xông pha khói lửa. Không nghiêm trọng đến thế. Trương Nhược Trần nói, Phượng Thiên gần đây sẽ rời khỏi phòng tuyến hắc ám chi uyên. Nếu nàng mang theo thế giới thụ, nàng phải làm nội ứng, tùy thời tìm cơ hội liên hệ với ta, hoặc để lại không gian lạc ấn, ta sẽ đến tìm nàng. Nếu nàng không mang thế giới thụ, trước khi đi, chắc chắn sẽ triệu kiến nàng, để nàng ở lại vận mệnh thần điện. Lúc đó, nàng phải báo tin cho ta ngay. Huyết Đồ mừng rỡ, sư huynh, ta cứ tưởng huynh đã trở mặt với sư tôn rồi chứ. Quá tốt rồi, có huynh ở gần hộ giá, ta cũng không còn gì phải lo. Yên tâm, việc sư huynh giao phó, ta nhất định làm thỏa đáng. Trương Nhược Trần hỏi, nàng không muốn biết, chuyện gì sắp xảy ra sao? Ha ha, với tu vi của ta, chỉ xứng đánh vài chiêu cho sư tôn với sư huynh thôi, biết để làm gì. Dù sao có sư huynh ở đây, gánh nặng trong lòng ta xem như đã trút bỏ, cảm giác an toàn tuyệt đối. Huyết Đồ đáp. Côn Lôn Giới, Thông Thiên Thần Điện. Vấn Thiên Quân cao mày nói, người muốn thay ta đến bắt Trạch Trường Thanh. Kiếm giới thì sao? Có Vấn Thiên Quân và Tàng Đăng Đại Sư tọa trấn, còn mạnh hơn ta ở lại kiếm giới. Trương Nhược Trần không nói về Phượng Thiên và Trọng Minh Lão Tổ, chỉ nói, Vấn Thiên Quân từng giao thủ với Thi Yểm, hẳn biết sự lợi hại của hắn. Vấn Thiên Quân có chắc chắn tránh được thần niệm thủy tổ của Thi Yểm không? Vấn Thiên Quân nhớ lại chiêu Ngũ Phá Thanh Linh Thủ của Thi Yểm, chỉ một chiêu đó thôi, đã suýt chút nữa đẩy ông vào chỗ chết. Đường Đường Bán Tổ, thời đại khác có thể vô địch, nhưng trước mặt Thi Yểm, lại hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Vết thương quá nặng, trở lại kiếm giới, ông phải an dưỡng trọn 30.000 năm mới hồi phục trạng thái đỉnh phong. Trận chiến đó để lại trong lòng Vấn Thiên Quân một bóng ma khó mà xóa nhòa. Nói về việc tránh thần niệm của Thi Yểm, Vấn Thiên Quân không có nửa phần nắm chắc. Ông đến Bắc Trạch Trường Thành là để vượt qua bóng ma trong lòng. Dũng thì sinh, sợ hãi thì lụi. Trương Nhược Trần nhìn thấu tâm tư Vấn Thiên Quân, nói, nếu Thi Yểm ở Bắc Trạch Trường Thành, Vấn Thiên Quân đến đó chẳng phải cực kỳ nguy hiểm sao? Ta nhất phẩm thần đạo, ở khoảng cách nhất định có thể mang thiên quá hải. Đó là ưu thế của ta. Vấn Thiên Quân nhìn Trương Nhược Trần hồi lâu, chợt, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đánh một chưởng vào mặt Trương Nhược Trần, uy thế bán tổ bộc phát, như hàng tinh nổ tung. Thủ ấn cương mãnh bá đạo, hừng hực hùng tráng khỏe khoắn, từng tấc xuyên qua không gian, mở ra dị thời không thông đạo. Chưởng phá thời không, trong hủy diệt ẩn chứa khí tức sinh sôi không ngừng. Khoảng cách quá gần, Trương Nhược Trần hầu như không kịp phản ứng, chỉ có thể giơ cánh tay phải lên đỡ, 40 đạo quang tự nhiên bay ra, vần quanh cánh tay vận hành. Ầm ầm. Như cả thiên địa nện xuống. Trương Nhược Trần nghe rõ tiếng xương cánh tay phải gãy, sức mạnh như bài sơn đảo hải đánh bay hắn ra ngoài, rơi vào dị thời không. Toàn bộ quá trình diễn ra chớp nhoáng. Đợi Vấn Thiên Quân đuổi vào dị thời không, chuẩn bị đánh kích thứ hai, vô tận huyết sát từ dị thời không trào ra, hiện lên hình thái ác long, thần quỷ, ma trụ. Vô số thủy tổ quy tắc xen lẫn trong huyết sát ma khí. Thiên linh huyết sát. Vấn Thiên Quân phá tan thần thông ma đạo này, phát hiện Trương Nhược Trần đã cầm Trầm Uyên thần kiếm chờ sẵn, cánh tay phải gãy đã khôi phục như ban đầu, không hề suy yếu. Ông không thừa thắng xông lên, mở rộng cơ hội. Vấn Thiên Quân thu liễm thần uy, trong mắt không khỏi có vẻ cô đơn, nói, chiến lực của ngươi bây giờ đã không thua bán tổ. Đi đi, cơ hội này ta nhường cho ngươi. Nhưng ta muốn biết, vì sao ngươi nhất quyết phải đi? Có phải vì, ngươi cảm thấy thực lực của ngươi mạnh hơn ta, sẽ nắm chắc hơn không cho nên, ưu thế của Vấn Thiên Quân là chiến diện giao phong với địch nhân. Có chiến tổ thần quân cùng Bách Kỳ Hỗn Độn Đồ phụ trợ, tăng thêm địa lợi vô định thần hải, tuyệt đối có thể cùng thủy tổ một trận chiến. Điều tra, ẩn tàng, bỏ trốn, thì là sở trường của ta. Đương kim chi thế, chúng ta nhất định phải hợp lý lợi dụng mỗi một phần lực lượng. Ta biết, Vấn Thiên Quân khắc tên Thi Yểm trên cửa thông thiên thần điện là để thúc giục chính mình. Nhưng ta cho rằng, hiện tại không phải là thời điểm rửa sạch sỉ nhục. Bại trong tay thủy tổ, cũng chẳng có gì sỉ nhục. Có thể sống sót trong tay thủy tổ, ngược lại là một vinh quang. Từ xưa đến nay, có mấy ai làm được? Trương Nhược Trần quanh co không trả lời câu hỏi của hắn, Vấn Thiên Quân đành lắc đầu, quay người rời đi, cười nói, không nói thì thôi, xem ra ngươi đã có tính toán. Ta phải gấp trở về trước khi Ngọc Hoàng giới mở ra. Trương Nhược Trần nói, nếu ta không thể gấp trở về, đại sự kiếm giới còn phải nhờ Vấn Thiên Quân chủ trì. Vấn Thiên Quân không đáp, biến mất. Đi ra khỏi thông thiên thần điện, Trương Nhược Trần dừng bước nhìn hai chữ Thi Yểm trên cửa điện, từng chữ khắc sâu, ẩn chứa chiến ý mạnh mẽ. Dù bại, dù suýt vong, nhưng chiến ý bất diệt, thật đáng khâm phục. Bái kiến đế Trần. Thần ba công chúa cảm ứng được chiến đấu, nên chạy đến thông thiên thần điện. Ngoài ra, Ân Nguyên thần cũng đứng ở một bên. Trương Nhược Trần ôm quyền đáp lễ, nói, ta cùng Vấn Thiên Quân luận bàn thôi, không cần khẩn trương vậy. Ngọc Hoàng giới sắp mở ra, ta có một chuyện muốn nhờ công chúa hỗ trợ. Trương Nhược Trần đương nhiên muốn nhờ Vấn Thiên Quân, nhưng từ khi thua Thi Yểm, Vấn Thiên Quân hoàn toàn đắm chìm trong tu hành, không hứng thú với tục vật bên ngoài của phe Minh Tổ. Muốn nhờ Vấn Thiên Quân làm việc, chỉ có thể nhờ thần ba công chúa. Đế Trần khách khí, đều là người kiếm giới, phàm là có phân phó, thông thiên thần điện tất nhiên toàn lực ứng phó. Thần ba công chúa nói. Trương Nhược Trần chờ đúng câu này, nói, vậy trong thời gian tới, tục vụ kiếm giới làm phiền công chúa. Nói chuyện với thần ba công chúa hơn hai canh giờ, Trương Nhược Trần mới rời khỏi thông thiên thần điện. Ân Nguyên thần mặc huyền y, hai mắt thâm thúy, một tay chắp sau lưng, nói, gió thổi báo giông bão sắp đến, đế Trần hẳn là lại phải rời vô định thần hải. Mà trước khi Ngọc Hoàng giới mở ra, hơn phân nửa không thể gấp trở về. Diêm La tộc, tộc phủ. Di Thiên chiến thần bước nhanh, tôi tớ, thị nữ, hộ vệ đều dừng bước, quỳ hai bên đường. Đến bên ngoài sinh tử động thiên tu hành của Diêm Hoàng Vũ, hắn không người bẩm báo, tộc trưởng, việc lớn không tốt, có tin tức từ vô định thần hải truyền đến, cái việc phản bội kiếm giới, trốn hướng Ly Hận Thiên. Vấn Thiên Quân tự mình xuất thủ chặn giết, nhưng chỉ giữ lại được một tay của hắn. Ngoại giới đồn đoán cái diệt đầu phục Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Đây là đại sự chấn động vũ trụ. Nhân vật như cái diệt mà phản bội bỏ trốn, không chỉ là kiếm giới tổn thất một cường giả, mà còn gây ra một loạt ảnh hưởng xấu, dễ gây ra phản ứng dây chuyền. Chư thiên thiên đình và địa ngục giới có thể sẽ động tâm chăng? Biết rồi. Trong động thiên, Diêm Hoàng Vũ ngữ khí bình thản. Di Thiên Chiến Thần biết tộc trưởng vừa đột phá cảnh giới, hẳn là toàn thân toàn ý củng cố, sợ lão nhân gia không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lại nói, nghe nói cái diệt mang theo Hoang Nguyệt, bắt con trai Trương Cốc Thần của Trương Nhược Trần và Tằng Tôn Ân Nguyên Thần của Vấn Thiên Quân làm vật thế chấp, muốn giao cho Vĩnh Hằng Thiên Quốc để gia nhập. Mỗi người có lựa chọn của mình, gieo nhân nào sẽ gặt quả đó. Đi đi, dồn trọng tâm vào việc mở ra Ngọc Hoàng giới, còn nhiều việc phải chuẩn bị. Thanh âm già nua vang lên trong động thiên. Di Thiên Chiến Thần cười khổ, bội phục sự trầm ổn của tộc trưởng. Trong sinh tử động thiên, Trương Nhược Trần ngồi đối diện Diêm Hoàng Vũ. Diêm Hoàng Vũ đã rất già, sống 13 nguyên hội. Nếu không phải phá cảnh nhập bán tổ, khó mà sống qua nguyên hội này. Theo lời ông nói, ta chỉ muốn sống đến ngày lượng kiếp giáng lâm, trước khi chết, tận một phần sức mọn. Ông nói, nước cờ này quá hiểm, có cần để Trương Cốc Thần và Ân Nguyên Thần rơi vào không? Dù Vĩnh Hằng Chân Tể tin, Thất Thập Nhị Phẩm Liên cũng không tin các ngươi kể. Trương Nhược Trần nói, họ có tin hay không không quan trọng, phe Minh Tổ và Hồng Mông Hắc Long tin là được. Cốc Thần nói, dù là đại lượng kiếp hay tiểu lượng kiếp, đến thì cũng chết. Với tu vi của nó, e là chưa thấy địch đã hôi phi yên diệt. Nếu đều là chết, sao không chết có giá trị hơn? Nó nguyện đặt mình vào nguy hiểm, nếu không chết, ở Vĩnh Hằng Thiên Quốc sẽ hữu dụng hơn. Diêm Hoàng Vũ tán thán, sinh con nên như Trương Cốc Thần. Tâm ngươi đã bớt lạnh khốc, đó là chuyện tốt. Không ai tin Trương Nhược Trần đưa con vào vạn kiếp bất phục. Thật ra, Trương Nhược Trần đồng ý Trương Cốc Thần còn vì một lý do khác không thể nói với ai. Hắn muốn thăm dò, Vĩnh Hằng Chân Tể có thật liên quan đến Côn Lôn giới không? Nếu có liên quan, trước khi thắng phe Minh Tổ và Hồng Mông Hắc Long, Vĩnh Hằng Chân Tể sẽ không thành tử địch với kiếm giới, với Trương Nhược Trần. Vậy Trương Cốc Thần sẽ an toàn. Từ việc Vĩnh Hằng Chân Tể dùng giao dịch và bình phương thức cứu viện thần võ sứ giả Vô Thị, có thể thấy khả năng này rất lớn. Tiếc là đến kiếm giới lúc trước là nhị đệ tử của Vĩnh Hằng Chân Tể, không phải chân thân. Trương Nhược Trần rất muốn vạch trần bí ẩn của Vĩnh Hằng Chân Tể để xác minh suy đoán. Diêm Hoàng Vũ nói, Hạo Thiên đã nói với ngươi rồi chứ, hay còn nghi vấn? Ngược lại là có một cái. Tộc trưởng khổ tu ở Ngọc Hoàng giới nhiều năm, có biết vị trí chiến trường thủy tổ không? Trương Nhược Trần đến vì việc này. Diêm Hoàng Vũ gật đầu, nói, Bắc Trạch Trường Thành là Vĩnh Hằng Chân Tể bày cục, là một chiêu minh kỳ. Giống như việc ngươi để cái diệt mang Hoang Nguyệt phản bội đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc, đều là dụ ngươi vào cuộc. Chuyến này hung hiểm, nếu ngươi sống sót trở về, lại kịp đến Ngọc Hoàng giới, ta sẽ dẫn ngươi đến. Các ngươi không muốn về nghịch thần bia vật chất? Trương Nhược Trần hỏi điều hiếu kỳ. Diêm Hoàng Vũ cười, vì nó nằm trong tay ngươi, chúng ta yên tâm. Ngươi xem, lão phu sống được bao lâu nữa? Ngươi mới là hy vọng tương lai. Diêm Vô Thần đâu? Là hậu nhân của ngươi, những năm này hắn không thể không liên hệ với ngươi. Trương Nhược Trần nói. Diêm Hoàng Vũ thò tay vào tay áo, lấy ra một hồ lô nhỏ màu đỏ đẹp đẽ, đưa tới, nói, bảo ngươi đến, là để chuyển giao thứ này cho ngươi. Hắn đưa đến Diêm La Tộc trong căn phòng rộng rãi, kín mít, ánh đèn leo lét, ánh lửa lay động. Trương Nhược Trần nâng một chiếc hồ lô trên lòng bàn tay phải. Hồ lô màu đỏ, lớn chừng bàn tay, được rèn luyện từ hồng nha mộc, khắc đầy những minh văn huyền ảo. Đặc biệt, vị trí nắp hồ lô được bịt kín cẩn thận. Sau khi mở ra, một sợi hắc thủy từ bên trong chảy ra. Trương Nhược Trần búng tay, phóng thích Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn, phong bế thiên cơ, rồi dùng ngón tay dẫn động sợi hắc thủy để nó lưu động trước mắt, quan sát tỉ mỉ. Là Minh Hải khí tức. Trì Giao đứng cạnh cây đèn, làn da dưới ánh đèn trắng nõn tinh tế như ngọc sắc. Là một sợi Minh Hải nguồn suối, tinh hoa không gì sánh được, khí tức nồng hậu dày đặc, ẩn chứa quy tắc. Trương Nhược Trần khẽ mỉm cười, thu hắc thủy trở lại hồ lô, nói, Diêm Vô Thần thật to gan, dám đưa vật trọng yếu như vậy đến Diêm La Tộc, ngay dưới mắt Thi Yểm và Minh Hải Chi Linh. Có nó, ta có thể nghiên cứu đạo pháp tu luyện của Minh Hải Chi Linh, từ đó biết người biết ta. Có nó, ta có thể suy tính ra đại khái phương vị của Minh Hải. Trì Giao hiểu rõ, kiếm giới cần gấp 18 tầng U Minh luyện ngục để đúc thành thất thập nhị tầng tháp, đối kháng thủy tổ. Chỉ khi nắm giữ thủ đoạn đối kháng thủy tổ, họ mới có thể thực sự đặt chân vào vũ trụ. Nếu không, thân là thần linh, họ sẽ ăn ngủ không yên, còn tu sĩ phía dưới thì lòng người hoang mang, lo sợ bất an. Bất kỳ hỗn độn đồ, chiến tổ thần quân, chúng sinh chi lực, bán tổ đại trận, hoàn toàn có thể đối kháng thủy tổ ở một mức độ nào đó. Nhưng nếu Thủy Tổ thật sự muốn ra tay với kiếm giới, liệu có cho họ cơ hội khởi động những thủ đoạn này? Thất thập nhị tầng tháp là một loại chiến khí truyền kỳ. Chỉ cần có bán tổ tọa trấn trong tháp, liền có thể chống lại Thủy Tổ. Loại lực lượng, nội tình và chiến lực này hoàn toàn khác biệt. Mà 18 tầng U Minh, luyện ngục lại nằm trong tay Minh Hải. Trì Giao hỏi, người muốn suy tính ngay bây giờ sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, Minh Hải Chi Linh là một tồn tại đáng sợ, một khi ta suy tính hắn, hắn lập tức sẽ cảm ứng được, rồi chặt đứt liên hệ thiên cơ, rời khỏi nơi ban đầu. Cho nên, sợ Minh Hải nguồn suối này chỉ có thể phát huy giá trị vào thời điểm đặc biệt. Giao Giao, chuyến đi bắt Trạch Trường Thành này rất nguy hiểm, bây giờ đổi ý vẫn còn kịp. Trì Giao mặc bộ phù bào kình trang, nở nụ cười đủ để xua tan mọi bầu không khí nặng nề, chính vì nguy hiểm, ta mới phải cùng ngươi tiến về. Với tu vi hiện tại của ta, ta đâu phải là gánh nặng của ngươi. Hơn nữa, một mình ngươi thôi động lực lượng của 27 tầng thiên vũ thế giới sẽ rất tốn sức, để ta giúp ngươi. Không Minh giới Bạch Y Cốc cửu trọng thiên vũ thế giới đã bị Trương Nhược Trần lấy đi. Bây giờ, 27 tầng thiên vũ thế giới hợp nhất, cùng nhau trấn áp hai hắc thủ của Hắc Ám Tôn Chủ. Đồng thời, 27 tầng thiên vũ thế giới cùng với kiếm tâm lơ lửng trong thiên vũ thế giới, tạo thành thủ đoạn ác chủ bài mạnh nhất của Trương Nhược Trần. Cầm kiếm, có thể đi khắp thiên hạ. Lúc trước chém Hắc Ám Tôn Chủ, chỉ dùng 18 trọng thiên vũ thế giới thủy tổ lực lượng thôi động kiếm tâm. Sau một kiếm, Trương Nhược Trần đã bị phản phệ chi lực trùng kích đến mức lâm vào vô ý thức. Muốn nắm giữ 27 tầng thiên vũ thế giới thủy tổ lực lượng, độ khó có thể tưởng tượng. Trương Nhược Trần biết không thể khuyên được Trì Giao. Nàng quá có chủ kiến, một khi đã quyết định, sẽ không thay đổi. Nếu muốn đi, mọi chuyện phải nghe ta, không được rời khỏi ta quá 18 trượng. Trương Nhược Trần lấy ra đoàn vĩnh sinh hồn hỏa của Hắc Ám Tôn Chủ, vốn đang bị trấn áp trong long sào, chuẩn bị luyện hóa, nói, ta vẫn không yên tâm lắm về tu thần, nàng hãy đi điều khiển thần hạm, đến Bắc Cực Chủ Tinh dừng lại. Trì Giao rời khỏi phòng, bên ngoài tối đen như mực. Ở xa có những tinh cầu lác đác, vận chuyển trong hư không vũ trụ. Khi đến gần, tinh cầu rất lớn, dãy núi hùng vĩ, sông băng trải dài vạn dặm, tạo nên một ấn tượng thị giác mạnh mẽ. Tán Kim Bạch Hổ đứng ở đầu tàu, ngẩng đầu nhìn phía trước, bất động như một con sư tử đá. Không được rời khỏi 18 trượng, nguy hiểm đến vậy sao? Trì Giao biết rõ sự đáng sợ của những thiên tôn cấp và bán tổ, họ có thể dễ dàng phá vỡ giới hạn thời gian và không gian, thậm chí tạo ra dị thời không. Nhưng chuyến đi này của họ rất bí mật, Trương Nhược Trần lại dùng tinh thần lực phong tỏa thiên cơ. Ai có thể phát hiện hành tung của họ? Ai dám đến tập kích? Trì Giao vừa định bước về phía đầu mối then chốt của trận pháp khống chế thần hạm, bỗng cảm thấy trong phòng truyền ra một dao động không gian dị thường rất nhỏ. Công! Sau khi gọi ra tích huyết kiếm, Trì Giao không chút do dự, vùng kiếm chém ngang. Kiếm khí đỏ như máu rơi trên cánh cửa gỗ. Quỷ dị thay, kiếm khí từ sắc bén biến thành nhu hòa, rồi tan rã trên cửa gỗ. Đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Trì Giao đã tu luyện ra 24 tầng thiên vũ thế giới, tu vi đạt tới bất diệt vô lượng đỉnh phong. Một kiếm này cao minh đến mức nào, đừng nói một cánh cửa gỗ, chính là một tinh vực cũng có thể tách ra. Trần ca, chuyện gì xảy ra? Trì Giao lại giơ kiếm. Soạt. Nhất trọng thiên vũ thế giới hiện ra trên đỉnh đầu nàng, hư thực cùng tồn tại, huy hoàng tráng lệ, hiện lên cửu thải chi sắc. Một dòng hỗn độn thần hà cuồn cuộn động lớn chảy giữa bầu trời thế giới. Đừng lo lắng, thiên hạ này không có mấy ai làm gì được Trương Nhược Trần đâu. Tán Kim Bạch Hổ tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng đã chạy tới, chữ tán giữa mi tâm phóng thích thần hoa màu vàng rực rỡ, cùng với hào quang cửu thải trên đỉnh đầu Trì Giao tôn nhau lên chiếu. Khí thế trên người Trì Giao tăng thêm 3 phần, lực lượng ba động tăng lên gấp bội. Đây là chiến pháp hợp kích mà nàng và Tán Kim Bạch Hổ tu luyện được. Oanh! Tích huyết kiếm còn chưa đến gần cửa gỗ, không gian đã dẫn dắt kiếm thể đến mức vặn vẹo, không thể khống chế, chết sang phía bên phải. Trì Giao chưa từng thấy ai có thể vận dụng lực lượng không gian đến trình độ nghịch thiên như vậy. Ngay cả Trương Nhược Trần cũng chưa chắc làm được. Nàng hai tay cầm kiếm, 10 ngón rướm máu, cảm thấy mình hoàn toàn không thể di chuyển tích huyết kiếm. Dần dần, cổ lực lượng không gian kia lan tràn đến ngón tay và cánh tay Trì Giao, dường như muốn dùng lực lượng không gian để định trụ nàng. Ngay lúc Trì Giao rời phòng, ngọn lửa trên bàn nhanh chóng lớn lên. Ngọn lửa hóa thành một quả cầu lửa. Bên trong tâm quả cầu lửa xuất hiện bóng tối vô tận, một thân ảnh hùng hồn bá đạo không đầu hiện ra trong bóng đêm. Hắn mặc áo giáp phong cách cổ xưa, có hai tay, nhưng không có đầu. Khí tức trên người hắn phát ra còn đáng sợ hơn bất kỳ bán tổ nào mà Trương Nhược Trần từng thấy. Hắn giống chúa tể hắc ám, giống bản nguyên cấm kỵ nhất của vũ trụ. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng dưới đất, một tay nâng vĩnh hằng hồn hỏa màu đen, tay kia vừa mới hơi nâng lên, thì lực lượng không gian đáng sợ đã quấn quanh cánh tay hắn. Không gian bị chia thành từng sợi, giống như có những dây leo vô hình, lưu động trên người Trương Nhược Trần. Bản tọa sao lại cho ngươi cơ hội vận dụng kiếm tâm lần nữa? Hắc ám tôn chủ thân thể tàn phế nói. Hắn rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng lại cho người ta một ảo giác như đang ở sâu trong không gian, lúc gần lúc xa, biến hóa không ngừng. Có lẽ, với không gian tạo nghệ đạt đến độ cao của hắn, đã không còn hai chữ xa gần, cái gọi là vạn tượng vô hình. Trương Nhược Trần giữ tư thế ngồi xếp bằng, thông dong cười nói, tôn chủ tìm được ta bằng cách nào? Khi ngươi muốn luyện hóa hắc ám hồn hỏa, bản tọa tự nhiên có thể thấy rõ thiên cơ, khóa chặt tọa độ không gian của ngươi. Hắc ám tôn chủ thân thể tàn phế nói. Âm thanh phát ra từ khoang bụng. Trương Nhược Trần nói, được nhìn thấy chân thân của tôn chủ, là vinh hạnh của ta. Thật ra, ta cứ tưởng tôn chủ đã chết trong tay Vĩnh Hằng Chân Tể. Hừ. Theo tiếng âm này truyền đến, thần hồn Trương Nhược Trần chấn động, màng nhĩ suýt chút nữa bị chấn nát. Trương Nhược Trần vẫn không đổi sắc, tiếp tục nói, tôn chủ càng tỏ ra mình cường đại, càng nói rõ bản chất ngoài mạnh trong yếu. 6 vạn năm qua, cổ thân thể tàn phế này hoàn toàn đã quẩn dưỡng trở về đỉnh phong, vì thế khiến người ta kinh sợ. Nhưng, trận chiến 6 vạn năm trước, tôn chủ đã thất bại thảm hại. Đầu tiên là bị thần giới tính toán, không chỉ dung hợp thất bại, còn bị trọng thương. Lại bị Vĩnh Hằng Chân Tể cướp đoạt đầu lâu và Vĩnh Hằng Hồn Hỏa, như chó nhà có tang mà đào tẩu, thật đáng thương và đáng buồn. Trước đây, đầu lâu và phần lớn hồn linh của Hắc Ám Tôn chủ luôn ở trong kiếm thần điện. Mức độ quan trọng của chúng còn vượt qua cổ thân thể tàn phế trước mắt. Bởi vì đầu lâu và hồn linh năm đó trốn thoát, không bị trấn áp, giữ lại được thực lực hoàn chỉnh. Cổ thân thể tàn phế này bị trấn áp tại thủy tổ giới thứ hai của Nho Tổ, phong ấn trong Thiên Nhân Thư Viện của Thiên Đình. Năm đó, nó bị Nho Tổ thứ hai luyện hóa, rồi bị Bất Động Minh Vương Đại Tôn luyện hóa sau khi đến Thiên Nhân Thư Viện. 6 vạn năm trước vừa mới xuất thế, lực lượng tự nhiên suy yếu nhất. Hôm nay, sau 6 vạn năm, thủ đoạn và khí tức cường độ mà thân thể tàn phế hắc ám thể hiện ra, tuyệt đối đứng ở đỉnh cao của bán tổ. Đây chính là sự đáng sợ của trường sinh bất tử giả, bất tử bất diệt. Dù thần hồn bị ma diệt, vẫn có thể đản sinh ra ý thức mới sau nhiều năm. Sự am hiểu của hắn về việc vận dụng lực lượng, về sự lý giải thiên đạo, ngoài những trường sinh bất tử giả khác, không ai có thể sánh bằng. Thân thể tàn phế hắc ám không thể không bội phục Trương Nhược Trần, đã phỏng đoán mọi thứ tinh chuẩn như vậy, nói, người không biết e ngại sao? Người không sợ tử vong? Ta việc gì phải e ngại? 6 vạn năm trước ta đã có thể chém ngươi, huống chi là bây giờ. Trương Nhược Trần nói. Thân thể tàn phế hắc ám nói, không giống. Ngươi đang tiến bộ, tu sĩ thiên hạ cũng đang tiến bộ, mà bản tọa tiến bộ còn nhanh hơn, bởi vì thiên hạ không ai hiểu rõ hơn ta về ngàn vạn đạo pháp tắc. Ta trong miệng hắn lúc này, hiển nhiên không bao gồm hắc ám quỷ dị và hắc thủ cùng hắn 6 vạn năm trước. Nhiều năm xa cách, ý thức giữa bọn họ tất nhiên độc lập. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến sự dung hợp 6 vạn năm trước thất bại. Ai mà không muốn tranh đoạt quyền chủ đạo? Nếu ngươi lợi hại như vậy, sao không động thủ? Bởi vì, ngươi căn bản không có nắm chắc. Trương Nhược Trần nở nụ cười, rồi nói, cho nên, tôn chủ đến để tìm kiếm hợp tác. Ngươi rất thông minh, nhưng ngươi nói sai một chút. Thân thể tàn phế hắc ám nói, nguyên nhân ta không trực tiếp động thủ, không phải vì không có nắm chắc giết chết ngươi, mà là không muốn vì vậy mà bại lộ hành tung, dẫn đến hai kẻ kia. Bản tọa kiên kỵ là thủy tổ, chứ không phải ngươi. Trương Nhược Trần nói, tôn chủ sẽ không giết ta, ngươi còn muốn mượn lực lượng của ta, giúp ngươi đối phó với phe phái Minh Tổ và thần giới. Đương nhiên, ta không cho rằng tôn chủ có thực lực giết chết ta, dù là ngươi đang chiếm tiên cơ. Thân thể tàn phế hắc ám im lặng một lát, rồi nói, yếu thế chi minh còn kiên cố hơn chí thân chi minh. Bởi vì chúng ta chỉ có hợp tác với nhau mới có thể sinh tồn. Sự tồn tại của bản tọa có thể giúp các ngươi chia sẻ ít nhất một nửa áp lực. Ngươi phải biết, dù tinh thần bản tọa suy sụp đến mức này, uy hiếp đối với Minh Tổ và thần giới vẫn vượt qua bất kỳ bên nào, dù là kiếm giới, thiên đình vũ trụ hay địa ngục giới. Thủy tổ quy tắc và thủy tổ thần khí lưu động trong cơ thể, cánh tay Trương Nhược Trần bị lực lượng không gian giam cầm, phá vỡ đạo pháp của thân thể tàn phế hắc ám, thoát ra. Ngồi xếp bằng giữa trung tâm thái cực tứ tượng đồ không ngừng vận chuyển, Trương Nhược Trần lộ vẻ trầm ngâm, nói chuyện hợp tác, ta trước nay ai đến cũng không từ chối. Tôn chủ tìm đúng người rồi, ta rất hiếu kỳ, tôn chủ vì sao không cùng Minh Tổ phe phái hợp tác, lại cùng ta đại cừu nhân này kết minh? Trương Nhược Trần nói. Hắc ám thân thể tàn phế nói, đối với bản tọa mà nói, đại cừu nhân chỉ có Vĩnh Hằng Chân Tể cùng Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Ngươi cùng vị kia ân oán, không có quan hệ gì với ta. Hắn nói tới vị kia, hiển nhiên chỉ là, đã từng trong kiếm thần điện hắc ám quỷ dị, cũng chính là bị Vĩnh Hằng Chân Tể lấy đi Hắc Ám Tôn Chủ đầu lâu. Hiển nhiên, ngàn vạn năm trước trận đại chiến kia về sau, Hắc Ám Tôn Chủ thân thể bị chia cắt, ý thức đã tương đương phân hóa. Hắc Ám thân thể tàn phế tiếp tục nói, lại nói, tại trước mặt sinh tử, lớn hơn nửa ân oán đều được tạm thời gác lại. Cũng không sợ nói cho ngươi, cùng ngươi hợp tác, là bởi vì ngươi đầy đủ tuổi trẻ, đầy đủ cuồng ngạo tự tin, căn bản không hiểu rõ bản tọa đáng sợ. Minh Tổ phe phái những người kia nhưng biết rõ bản tọa lợi hại, hợp tác có thể, nhưng tất nhiên đề phòng liên tục, không có khả năng cho bản tọa tiếp tục mạnh lên cơ hội. Bọn hắn sẽ đem bản tọa phong kín tại thủy tổ chiến lực phía dưới. Trương Nhược Trần cười nói, ngươi cho là, ta sẽ cho ngươi mạnh lên cơ hội. Ngươi có khác lựa chọn sao? Hắc Ám thân thể tàn phế nói, ngươi trấn áp hắc thủ, lại không cách nào luyện hóa ma diệt, nhất định phải phân ra lực lượng áp chế, khiến cho ngươi nhiều khi đều không thể toàn lực ứng phó nghênh chiến. Đem hắc thủ giao cho ta, để cho ta đưa nó dung hợp, giúp ta đạt tới thủy tổ cấp chiến lực, đối với ngươi mới có lợi nhất. Trương Nhược Trần dáng tươi cười càng tăng lên, ngươi đạt tới thủy tổ cấp chiến lực, cái thứ nhất muốn giết chính là ta à, bản tọa tại sao muốn giết ngươi? Trên người ngươi không có bất kỳ cái gì thứ ta muốn, ngươi không phải ta uy hiếp, ta cũng không phải uy hiếp của ngươi, chúng ta kỳ thật cũng không phải là không thể cùng tồn tại. Hắc Ám thân thể tàn phế tiếp tục nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, Minh Tổ phe phái cùng thần giới cường đại, chỉ có ta đạt tới thủy tổ cấp mới có thể chân chính kiềm chế bọn hắn, vì ngươi tranh thủ trùng kích thủy tổ thời gian. Cho nên, ngươi nhất định phải giúp ta một chút sức lực. Trương Nhược Trần nói, ta đang làm ra quyết định trước, ngươi có thể trả lời ta một vấn đề. Minh Tổ cùng thời không nhân tổ đến cùng là ai, bọn hắn ở đâu? Hắc Ám thân thể tàn phế nói, ta trả lời không được ngươi vấn đề này. Bởi vì, ta là bộ thân thể này tân sinh ý thức, mặc dù thức tỉnh một chút mảnh vỡ ký ức, nhưng đối với hai người này chỉ có một cái mơ hồ khái niệm. Có lẽ, để cho ta đạt tới thủy tổ chi cảnh, ta có thể thức tỉnh càng nhiều ký ức, giúp ngươi giải khai câu đố này. Trương Nhược Trần sẽ không tin hết hắn mà nói, đem lòng bàn tay vĩnh sinh hồn hỏa nắm giơ lên, nói, đoàn này hồn hỏa, ta không thể cho ngươi. Chỉ là một đoàn hồn hỏa, bản tọa cũng không có hứng thú. Ta chỉ muốn trong tay ngươi hắc thủ kia. Hắc Ám thân thể tàn phế nói. Hiển nhiên Hắc Ám thân thể tàn phế cũng không biết, hai cái hắc thủ đều tại Trương Nhược Trần trong lòng bàn tay. Trương Nhược Trần châm trước một lát, nói, tôn chủ biết ta lớn nhất lo lắng là cái gì không? Cái gì? Hoàn toàn chính xác, ta rất hy vọng tôn chủ có thể kiềm chế thần giới cùng Minh Tổ phe phái, nhưng ta lo lắng hơn tôn chủ đã cùng Minh Tổ phe phái hợp tác, giả ý cùng ta kết minh, chỉ là vì lừa gạt hắc thủ. Cho nên, đem hắc thủ giao cho trước ngươi, tôn chủ nhất định phải trước chứng minh chính mình. Trương Nhược Trần nói. Hắc Ám thân thể tàn phế nói, ngươi muốn cho bản tọa như thế nào chứng minh? Giúp ta đối phó Minh Hải Chi Linh, ta cầm tới 18 tầng U Minh luyện ngục thế giới, ngươi liền có thể cầm tới ta trong lòng bàn tay hắc thủ này. Trương Nhược Trần nói. Thế nhân đều nói, ngươi Trương Nhược Trần nhất ngôn cửu đỉnh, bản tọa tin ngươi. Hắc Ám thân thể tàn phế dứt khoát đến cực điểm, đáp ứng hạ Trương Nhược Trần điều kiện. Tiếp theo mạnh mẽ không gian ba động rung động, hắn dần dần biến mất tại không gian chỗ sâu. Trong phòng, một lần nữa quy về bình thường, chỉ có cây đèn ngọn lửa tại nhẹ nhàng nhảy lên. Ngay cả đoàn này vĩnh sinh hồn hỏa đều chướng mắt. Đây chính là có thể so với một vị thiên tôn cấp thần hồn. Trương Nhược Trần nhìn về phía trong tay hồn hỏa, âm thầm suy nghĩ trận này bảo hộ Lục gia hợp tác có bao nhiêu phong hiểm. Có một chút là không thể nghi ngờ, phàm là vừa rồi Trương Nhược Trần lộ ra một tơ một hào khiếp sợ, hắn đều sẽ không chút do dự xuất thủ, cướp đoạt hắc thủ cùng hồn hỏa. Bởi vì không có nắm chắc, hắn chỉ có thể lựa chọn càng thêm ổn thỏa sách lược. Bành. Trì Giao, Tán Kim Bạch Hổ, Tu Thần Thiên Thần lần lượt xâm nhập tiến đến, chật ních gian phòng. Trông thấy bình tĩnh tự nhiên Trương Nhược Trần, Tu Thần Thiên Thần nói, tình huống như thế nào, tới là ai? Mạnh đến mức có chút không hợp thói thường, không phải là nào đó tôn bán tổ a, không cần khẩn trương, một vị lão bằng hữu. Trương Nhược Trần nói, Bắc Cực Chủ Tinh là Bắc Phương Vũ Trụ cực bắc một viên cấp 7 chủ tinh, đường kính đạt trăm vạn dặm, có thể cùng rất nhiều hành tinh lớn nhỏ đánh đồng. Lại hướng bắc, liền tiến vào trống trải vô ngần vũ trụ biên hoang. Thần hạm lặng yên im ắng bay vào Bắc Cực Chủ Tinh tầng khí quyển, dừng ở một chỗ vịnh biển. Có Thiên Viên Vô Khuyết bố trí trận pháp bao khỏa, chính là tòa trấn chủ tinh thần linh cũng vô pháp cảm giác được. Thanh Túc leo lên thần hạm, hướng đứng thẳng tại đầu tàu Trương Nhược Trần hành lễ, nói, gặp qua sư tôn. Thanh Túc, những năm này ngươi quản lý kiếm giới tại Bắc Phương vũ trụ hết thảy sự vật, vất vả ngươi. Dẫn ta đi gặp đế tổ thần quân đi, ta biết hắn tại Bắc Cực chủ tinh. Trương Nhược Trần nói. Thanh Túc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Trương Nhược Trần có thể thấy rõ thiên cơ, nói, thần quân tại Tê Hà Thánh Thành. Đế tổ thần quân là Cùng Long chủ, Băng Hoàng cùng thời đại tuyệt đỉnh thiên kiêu, không chỉ có chỉ là thiên phú tu luyện, tài tình trí tuệ đều có thể phân cao thấp. Đến thời đại này, tu sĩ thế hệ trước dần dần tàn lụi, để tổ thần quân tiến vào nhị thập chư thiên hàng ngũ, là thiên đình vũ trụ nhất tinh thần phấn chấn bàn bạc cường giả. Dẫn đầu đế tổ thần triều nhất thống hoàng đạo đại thế giới về sau, đại thế giới xếp hạng, trực tiếp vượt qua chân võ giới, hàng tại bắc phương vũ trụ thứ hai. Gần với bắc phương vũ trụ chúa tể thế giới, vạn khư giới. So với long chủ cấm dục, băng hoàng chuyên tình, đế tổ thần giới làm đế hoàng, phi tần vô số, con cái quá ngàn, hiển nhiên là càng biết được hưởng thụ nhân sinh. Điểm này ngược lại là cùng Trương Nhược Trần có chút giống nhau. Đế tổ thần quân ngự hạm, chính là hắn thần điện hành cung, dài đến hơn 60 dặm. Là thần đoán vật chất xây thành, chừng 9 tầng cao, dung nạp mấy vạn tu sĩ cũng lộ ra rộng rãi. Đế tổ thần quân thân thể nguyên nga giống như thần sơn, long bào diễm lệ, ngũ quan đao tước rìu đục, sớm đã là chờ tại đầu tàu một tòa đình ngoài lầu. Nhìn thấy Trương Nhược Trần cùng Trì Giao, trên mặt hắn giàu dạt xuất tự tin lại nụ cười chân thành, nói, từ biệt nhiều năm, chúng ta lại gặp nhau. Đế Trần, nữ hoàng, mời lên ngồi. Trương Nhược Trần nói, thần quân khách khí. Ba người ngồi xuống đình trong lầu, một hàng thị nữ, dâng lên đến các loại món ăn cùng thần nhưỡng. Thanh Túc là cao quý tham thiên giáo giáo chủ, thần tôn nhân vật, lại cũng chỉ có thể đứng ở một bên, không hề ngồi xuống tư cách. Một phen hàn huyên về sau, đế tổ thần quân hỏi, đế Trần đến đây bắt cực chủ tinh, nhưng là muốn đi bắt Trạch Trường Thành. Ta liền không thể là chuyên tìm đến thần quân ôn chuyện. Trương Nhược Trần nói. Đế tổ thần quân cầm trong tay chén thanh đồng, trong mắt lấp lóe trí tuệ quang hoa, nói, Thanh Túc, ngươi. Có thể nghe được, người sư tôn là tìm đến bổn quân ôn chuyện. Việc này như truyền đi, bổn quân tại trong vũ trụ địa vị, ít nhất phải tăng lên một cái cấp độ. Trương Nhược Trần nói, ta là rất muốn cùng thần quân đối tiểu đương ca, luận thần đạo, tán phiếm bên dưới đại thế, nhưng ở này trước đó, còn xin thần quân giải hoặc. Quẩn chân công chúa bái nhập Vĩnh Hằng Thiên Quốc, là chính nàng ý chí, hay là thần quân an bài? Đế tổ thần quân thu hồi dáng tươi cười, nói, làm quân chủ một nước, chúa tể một giới, ta phải vì nước cùng giới truyền thừa cân nhắc tựa như Thanh Túc bái nhập môn hạ của ta, gia nhập kiếm giới, kỳ thật cũng là đại biểu đế tổ thần triều một chi truyền thừa. Trương Nhược Trần nói. Đế tổ thần quân nói, đạo sinh tồn thôi. Như bổn quân có đế Trần tu luyện thiên tư, cùng thiên hạ đẩy trợ thế vững, cũng không trở thành lựa chọn như vậy một đầu nhiều mặt đặt cược tiểu đạo. Đế tổ thần quân không trả lời thẳng, nhưng lại đã trả lời. Đáp án này để đế Trần thất vọng đi. Đế tổ thần quân đắng chát cười một tiếng, tiếp tục nói, ta không có lừa gạt, cũng không có ẩn tàng, là bởi vì ta không muốn mất đi ngươi bạn thân này. Một số thời khắc, bổn quân là rất bội phục ngươi cùng Hạo Thiên, đang làm ra lựa chọn về sau, liền có thể kiên định không thay đổi, thấy chết không sờn. Trương Nhược Trần nói, thần quân là như thế nào đối đãi thần giới cùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc? Đế tổ thần quân nói, thần giới chí cao vô thượng, nắm giữ thiên hạ tu sĩ võ quyền, nhưng qua lại vô tận tuế nguyệt, chưa bao giờ làm qua bất luận bất lợi nào khắp thiên hạ thương sinh sự tình. Bây giờ cường thế trở về, có lẽ là bởi vì lượng kiếp sắp tới bất đắc dĩ. Trương Nhược Trần nói, cho nên, thần quân đối với thần giới cầm hữu hảo thái độ. Nắm giữ võ quyền, không phải là không bóp lấy tất cả tu sĩ cái cổ. Loại trói buộc này, thần quân có thể chịu được. Đế tổ thần quân nói, có lẽ, chính là bởi vì có thần giới, cho nên chúng ta mới có tu võ cơ hội, mới có thể siêu việt đông đảo chúng sinh, thu hoạch được kéo dài tuổi thọ cùng lực lượng cường đại. Thần quân chẳng lẽ quên thần giới phóng thích hắc thủ, từng đối với thiên đình tạo thành khó mà lường được thương vong. Trương Nhược Trần nói, đế Trần tự hồ cũng quên, thần giới từng điều động thần võ sứ giả, tương trợ chúng ta ứng đối thủy tổ chi họa. Đế tổ thần quân tiếp tục nói, bổn quân vô ý cùng đế Trần tiếp tục biện luận, tu vi đạt tới chúng ta cấp độ dạng này, đều hiểu chuyện thế gian, không phải đen tức trắng. Đúng với sai, kỳ thật căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là, làm thế nào có thể sinh tồn, làm thế nào có thể sinh tồn đến càng tốt hơn. Nguyên tắc ta tất nhiên là sẽ có, ranh giới cuối cùng cũng một mực tồn tại. Nhưng, liền trước mắt mà nói, thần giới có thực lực thu hoạch thiên hạ chúng sinh, cũng không có làm như thế, chúng ta vì sao muốn một mực căm thù bọn hắn đâu. Trương Nhược Trần cẩn thận nhìn chăm chú đế tổ thần quân, rất khó tiếp nhận đây là chính mình đã từng nhận biết cái kia có rộng lớn khát vọng trác tuyệt đế giả. Trì Giao nói, thần quân có biết, Vĩnh Hằng Chân Tể Tam đệ tử chính là Thất Thập Nhị Phẩm Liên, cũng là Trác Quẩn Chân Sư Tôn. Đế tổ thần quân đầu tiên là nhíu nhíu mày, tiếp theo lộ ra giật mình thần sắc, nói, bổn quân minh bạch đế Trần vì sao như vậy chú ý, bổn quân có thể lập thệ, trước đó, tuyệt không biết chân nhi là bái tại Thất Thập Nhị Phẩm Liên môn hạ. Trương Nhược Trần đứng dậy, nói, ta chú ý, cũng không ở đây, mà là kể từ hôm nay, thiếu một vị có thể kề vai chiến đấu đồng đội. Chúng ta đi. Thanh Túc, người có bằng lòng hay không cùng ta cùng rời đi? Nơi này rời đi, hiển nhiên là chỉ rời đi hoàng đạo đại thế giới, cùng đế tổ thần quân phân rõ giới hạn. Thanh Túc nào nghĩ tới đế tổ thần quân cùng sư tôn Lý Niệm, đột nhiên sinh ra lớn như vậy khác nhau, trong lòng như thế nào không có xoắn xuýt cùng do dự. Nàng cũng không biết, đến cùng ai là đúng. Có lẽ là, đế tổ thần quân quá mức tín nhiệm cùng quá mức kính sợ thần giới. Cũng có lẽ là, sư tôn quá mức cực đoan. Nhưng cuối cùng, nàng lựa chọn cùng Trương Nhược Trần cùng rời đi. Đế tổ thần quân nhìn xem dứt khoát kiên quyết rời đi Trương Nhược Trần ba người, ánh mắt thâm trầm mà kiên định, nói, đế trần, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ phát hiện bổn quân mới là đúng. Rời đi đế tổ thần quân ngự hạm, đi tại Tây Hà Thánh Thành trên đường phố. Trương Nhược Trần hỏi, Thanh Túc, ngươi có biết đế tổ thần quân tại sao lại tới Bắc Cực Chủ Tinh? Đệ tử không dám hỏi đến thần quân sự tình, có lẽ là Hạo Thiên Thiên Tôn ý tứ. Mặc dù Bắc Phương Vũ Trụ Đại Thế Giới cùng sinh mệnh chủ tinh, cơ hồ đều dời đi thiên đình xung quanh tinh vực, nhưng bên này khẳng định vẫn là cần phải có chư thiên tọa trấn. Thanh Túc nói. Trì Giao nói, đế tổ thần quân là ý chí kiên định đại tu sĩ, có thể làm cho lý niệm của hắn phát sinh lớn như thế chuyển biến. Ta đoán, khẳng định là thụ Vĩnh Hằng Thiên Quốc nhân vật trọng yếu ảnh hưởng, không phải Vĩnh Hằng chân tể đệ tử, chính là nó bản tôn. Trần ca. Người đang nhìn cái gì? Trương Nhược Trần dừng bước, nhìn chăm chú ngựa xe như nước khu phố, cách trùng điệp dòng người, nhìn thấy một vị người mặc áo nho màu xanh thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, tại ngoài trăm thước. Trương Nhược Trần cùng hắn ở giữa đoạn này trên đường phố, chỉ ít có mấy trăm người, rất là lộn xộn. Hắn lộ ra cũng không đột xuất, cũng không có hơi thở mạnh cỡ nào ba động, nhưng Trương Nhược Trần chính là phát hiện hắn, đã nhận ra hắn bất phàm. Hắn là một cái lão giả, có mấy sợi tóc trắng, hắn đứng tại quầy hàng bên cạnh cầm lấy hàng hóa hỏi giá, giống như là không có nói xong, liền mỉm cười gác tay rời đi. Hắn đi rất chậm, cũng rất tùy ý, nhưng Trương Nhược Trần vô luận bao nhanh bước chân, lại đều đuổi không kịp hắn. Trương Nhược Trần đi vào áo xanh nho y lão giả vừa rồi ngừng chân quầy hàng một bên, ngắm nhìn bốn phía, đâu còn có thân ảnh của hắn. Đây là một cái bán tranh chữ quầy hàng, chủ hàng là một cái thư sinh nghèo túng. Trương Nhược Trần cầm lấy vừa rồi lão giả nho sam kia hỏi qua giá bức tranh, đem nó chậm rãi triển khai, song đồng không khỏi đột nhiên co rụt lại. Chỉ gặp, trên bức họa, vậy mà vẽ lấy hắn, đế tổ thần quân, Trì Giao tại đình trong lầu đối ẩm tràn cảnh, Thanh Túc liền đứng tại ngoài đình. Mỗi người đều sinh động như thật, giống như là có thể đánh vỡ thời không, từ trong bức họa đi ra. Đây là ngươi vẽ. Trương Nhược Trần dẫn theo vẽ, hỏi thăm cái kia thư sinh nghèo túng. Thư sinh nghèo túng mở to hai mắt nhìn, lắp bà lắp bắp hỏi nói, cái này. Cái này. Trương Nhược Trần nói, hắn vừa rồi nói cho ngươi cái gì? Hắn. Hắn nói, chờ một lúc sẽ có một vị có tiền đại nhân vật, sẽ đến mua sắm bức họa này, sẽ cho ta rất nhiều tiền, để cho ta lấy được tiền, đi học cho giỏi, chớ có cô phụ thời gian. Thư sinh nghèo túng càng nói càng xấu hổ, bởi vì bức họa này căn bản không phải hắn vẽ, nào có mặt đòi tiền. Đùng. Một túi thánh thạch, ném cho hắn. Trương Nhược Trần đem vẽ thu hồi, nói, đi học cho giỏi, chớ có cô phụ người kia đối với ngươi mong đợi. Thẳng đến lúc này, Trì Giao cùng Thanh Túc mới tới tranh chữ cạnh quầy hàng, nhìn thấy Trương Nhược Trần mua một bức họa, đều là lộ ra hiếu kỳ không hiểu thần sắc. Bức họa này là... Trì Giao hỏi. Người khác cho ta một hạ mã uy. Vừa rồi chúng ta tại trên ngự hạm cùng đế tổ thần quân gặp mặt, hắn cũng tại, nhưng bằng vào ta cảm giác lại hoàn toàn không có phát hiện hắn, thật là đáng sợ tinh thần lực. Trương Nhược Trần nói. Chẳng lẽ là cấp 94? Trì Giao sắc mặt đã là khó coi tới cực điểm, nói, ngươi làm sao còn cười được? Trương Nhược Trần nói, không cười đi ra, chẳng lẽ khóc lên? Ngươi xem một chút bức họa này, có thể nhìn ra manh mối gì? Trì Giao tiếp nhận bức tranh, chỉ là nhìn thoáng qua, ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết, nói, nho tổ thứ tư phong cách vẽ, không, là bút tích thực, cái này sao có thể? Lúc trước Trì Giao làm đệ nhất trung ương đế quốc nữ hoàng thời điểm, chính là lấy nho trị quốc, đối với nho đạo tương đương đến đỡ, đối với nho tổ thứ tư vẽ tự nhiên nghiên cứu rất nhiều, tự nhận là sẽ không nhận lầm. Nhưng nho tổ thứ tư rõ ràng đã vẫn lạc. Chẳng lẽ thế gian này có nho đạo tu sĩ hòa công, hoàn toàn được nho tổ thứ tư chân truyền? Chấp chưởng Hỗn Nguyên Bút Lạc Thủy Hàng cũng không được a. Trì Giao nói người có thể xưng tổ, không nhất định có thủy tổ tu vi, nhưng tất nhiên tại một lĩnh vực nào đó có thành tích phi phàm. Nho tổ thứ nhất là người khai sáng, từ không đến có. Nho tổ thứ hai là người phát dương quang đại, đem nho đạo đẩy tới đỉnh phong, truyền đạo vũ trụ. Nho tổ thứ ba sáng tạo Hạo Nhiên Chính Khí, mở ra một con đường tu võ luyện thể cho đệ tử nho đạo. Nho tổ thứ tư lấy họa nhập đạo, lấy đức dục nhân luật kỹ, tuy không phải người khai sáng, cũng không đăng phong tạo cực như nho tổ thứ hai, nhưng là nhân vật kinh tài tuyệt diễm nhất của Nho đạo. Hắn đồng thời kế thừa tinh thần lực của Nho tổ thứ hai và hạo nhiên chính khí của Nho tổ thứ ba, tuổi chưa đến mấy triệu năm, liền tinh thần lực phá cấp 90, võ đạo phá bất diệt vô lượng. Long chủ từng nói, thiên tư tu luyện của hắn còn cao hơn mình, nếu không vẫn lạc, tương lai có thể thành tinh thần lực thủy tổ. Thanh Túc nhìn lên bức tranh, rùng mình nói, Nho tổ thứ tư chẳng lẽ còn sống? Trì Giao nhất thời hít thở không thông, ngắm nhìn bốn phía, lại phóng thích thần niệm dò xét toàn bộ Bắc Cực chủ tinh. Trương Nhược Trần thần sắc nghiêm túc hơn nhiều, nói, chúng ta đã thấy Nho Bào nhúng máu của Nho tổ thứ tư, cũng tìm được tàn quyển hắn để lại tại Thiên Nhân thư viện, mọi chứng cứ đều chỉ ra hắn đã vẫn lạc. Nhưng chết không thấy thi. Trì Giao nói, có đôi khi, những gì chúng ta thấy là người khác muốn chúng ta thấy. Những đáp án chúng ta tìm được là người khác tỉ mỉ bố trí, lưu lại. Bạch. Trương Nhược Trần dùng thần quang và quy tắc bao phủ Trì Giao, Thanh Túc, lần nữa đến địa điểm ngự hàm của đế tổ thần quân đổ. Từ lâu hạm đi vô tung, lại lập tức trở về vịnh biển nơi thần hạm dừng. Tu thần thiên thần lưu thủ thần hạm, thấy bọn họ vội vã quay về, thần sắc dị dạng, nói, các ngươi biểu tình gì vậy? Thấy bản thân, các ngươi có vẻ rất bất ngờ. Thanh Túc nói, đương nhiên ngoài ý muốn, ngươi không biết, chúng ta vừa rồi gặp chuyện hung hiểm đến mức nào. Tu thần thiên thần khinh thường, một đế tổ thần quân mà thôi, có gì hung hiểm? Trương Nhược Trần căn bản không cần ra tay, Trì Giao và Tán Kim Bạch Hổ cũng đủ dạy hắn một bài học. Sao, có cường giả khác? Trì Giao nhìn Trương Nhược Trần im lặng nãy giờ, hỏi, suy tính có kết quả? Suy tính, tự nhiên là đế tổ thần quân. Muốn suy tính lão giả Nho y màu xanh kia, căn bản là không thể. Trương Nhược Trần lắc đầu, thiên cơ hỗn loạn, có người giúp hắn xóa đi mọi dấu vết, lần này xem ra chúng ta gặp nhân vật lợi hại rồi. Trì Giao hỏi, có cần báo cho Hạo Thiên? Không cần thiết. Trác Quẩn Chân gia nhập Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã là chuyện công khai. Trương Nhược Trần tiếp tục, đế tổ thần quân có ý nghĩ và lý niệm riêng, nên mới đạt được tu vi như hôm nay, tương lai cũng có vô hạn khả năng. Nếu hắn trở thành phụ thuộc của Hạo Thiên hoặc ta, mất đi khả năng phán đoán và quyết sách, vậy thì không thể nào đạt tới thiên tôn cấp. Cho nên, dù là ta hay Hạo Thiên, dù tương lai sẽ cùng hắn dần đi chung đường, nhưng nhất định tôn trọng lựa chọn của hắn. Trừ phi hắn trở thành kẻ địch của chúng ta. Thanh Túc nghe Trương Nhược Trần đánh giá khách quan về đế tổ thần quân, cảm động đồng thời, cũng bội phục hắn vô cùng, đầy vẻ hâm mộ. Tấm lòng dung người như vậy, mới xứng danh đế giả. Thanh Túc nói, thần quân luôn xem sư tôn là bạn thân, xem Hạo Thiên là tấm gương, dù chọn con đường khác, tương lai cũng tuyệt đối không đối địch với các ngươi. Người như hắn, chắc chắn không ruồng bỏ điểm mấu chốt và nguyên tắc của mình. Trong lòng tất cả tu sĩ hoàng đạo đại thế giới, đế tổ thần quân là một thần thoại. Bất kỳ tu sĩ trẻ tuổi nào bước chân vào con đường tu luyện, đều coi ông là mẫu mực. Thanh Túc xuất thân hoàng đạo đại thế giới, được bái Trương Nhược Trần làm sư, lại do một tay đế tổ thần quân thúc đẩy. Chuyện này, có thể nói là cơ duyên lớn thay đổi nhân sinh của nàng. Dù là kính ngưỡng hay mang ơn, nàng đều phải nói ra những lời này. Thanh Túc, Bắc Trạch Trường Thành con đường đi, quá nguy hiểm. Về Côn Lôn giới, đem bức họa này, giao cho Vấn Thiên Quân. Tiễn Thanh Túc xong, Trương Nhược Trần bắt đầu bố trí không gian truyền tống trận. Bắc Trạch Trường Thành thực sự quá xa xôi, tính bằng vạn ức dặm, thần linh bình thường dù bay 100.000 năm cũng không đến. Trước đây, Phi Mã Vương lấy thực lực vô lượng cảnh, cũng mất 19 năm mới từ Bắc Cực chủ tinh đuổi tới Bắc Trạch Trường Thành. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, tự nhiên không cần lâu như vậy. Nhưng vẫn cần bố trí trận pháp, tiến hành nhiều lần truyền tống. Trì Giao nhìn tinh không, nói, quá nguy hiểm, còn để Thanh Túc đưa tranh, có thể hại chết nó. Đường lối của thần giới và phe phái minh tổ khác nhau, lão giả Nho Bào màu xanh kia, tuyệt đối không ra tay đối phó Thanh Túc. Nhân vật đỉnh cấp thật sự, tự có ngạo khí của họ, ít nhất cũng phải bất diệt vô lượng mới lọt vào mắt. Trương Nhược Trần nói, trận pháp đã thành, đi. Vũ trụ rộng lớn, không có trên dưới trái phải trước sau. Bắc Trạch Trường Thành không phải một bức tường dài thẳng hoàn chỉnh, mà đã bị cắt thành vô số đoạn, xen kẽ lơ lửng trong hư không. Có đoạn chỉ mười mấy dặm, có đoạn mấy chục vạn dặm vẫn chưa hết. Căn bản không thấy bờ, không biết khi hoàn chỉnh đến cỡ nào, có vắt ngang toàn bộ vũ trụ không. Vào tinh vực Bắc Trạch Trường Thành, quy tắc không gian hoàn toàn khác, có rất nhiều vết nứt không gian, vòng xoáy không gian, lỗ sâu không gian. Nơi này không gian hỗn loạn và rách nát, như tận cùng của vũ trụ. Giữa một đoạn tàn tường dài vạn dặm, tọa lạc một tòa chiến thành đen kịt. Chiến thành là một tinh cầu đào rỗng mà thành, hàm lượng sắt đạt 6 thành, cực kỳ cứng rắn. Phượng Thiên mang theo mạng che mặt, cầm các tường như ý, đi vào tòa chiến thành rách rưới này. Sau lưng nàng là một đám cường giả thần cảnh của vận mệnh thần điện, thủ lĩnh Tam Ti Thập Nhị Cung đến hơn phân nửa, từng đạo vận mệnh chi môn lơ lửng trên đầu họ. Năm đó, 72 trụ ma thần thức tỉnh, nơi này là một chiến trường vô cùng quan trọng. Nàng nói, Viêm Cự không tham dự trận chiến kia, hiếu kỳ, tòa chiến thành này sao có thể chịu được chiến đấu cấp vô lượng mà không hủy diệt. Phượng Thiên nâng các tường như ý, vẫy vận mệnh thần quang, lập tức, thiên địa quy tắc xung quanh bị dẫn động. Không gian như một trang giấy mở ra, thiên địa ẩn tàng hiện ra. Bùn đất màu đen, chất đầy hư không, kéo dài về phía xa. Tài Quyết Tôn giả nói, Bắc Trạch Trường Thành nguy cơ tứ phía, không gian quỷ dị tuyệt luân, phong hỏa đài nhìn như bình thường, đều có thể chất chứa đại hung. Mọi người tốt nhất cẩn thận. Lúc này, huyết đồ từ một tòa phong hỏa đài bay ra, rơi vào chiến thành. Áo giáp trên người hắn huyết hồng, khí thế hùng hồn. Hóa thành nhân hình Huyết Diệp Ngô Đồng, nghi ngờ hỏi, vừa rồi ngươi đi đâu? Huyết Diệp Ngô Đồng biết rõ, trước khi xuất phát, huyết đồ đã đưa vợ con đến Diêm La tộc, nên luôn đề phòng hắn. Bản hoàng tự nhiên là tìm kiếm tung tích Trọng Minh lão tổ. Huyết đồ tỏ vẻ ngạo nghễ. Huyết Diệp Ngô Đồng nói, với cường độ thần hồn của điện chủ, phàm là Trọng Minh lão tổ để lại dấu vết ở đây, chắc chắn sẽ bị cảm giác được, đến phiên ngươi tìm kiếm. Trên đường đi, ngươi thần thần bí bí, thường xuyên rời đội, ta có lý do nghi ngờ ngươi có phải đang truyền tin cho phe phái Minh tổ không? Huyết đồ giận dữ, ngươi quá coi thường bản hoàng. Nếu ta muốn đầu nhập vào phe phái Minh tổ, cần gì phải đợi đến bây giờ? Hải Thượng U Nhược là cung chủ sinh mệnh thần cung hiện tại, tụ tập bên cạnh nàng, phần lớn là thần linh của Hải Thượng gia tộc. Huyết Diệp Ngô Đồng và Huyết Đồ không phải lần đầu cãi nhau, nàng không ngạc nhiên. Đến bên cạnh Phượng Thiên, Hải Thượng U Nhược nói, trên đường đi không có khí tức của Trọng Minh lão tổ, Vĩnh Hằng Thiên Quốc có phải cố ý dẫn chúng ta đến đây, thực chất mục tiêu là phòng tuyến Hắc Ám Chi Uyên. Phượng Thiên nói, Hắc Ám Chi Uyên phòng tuyến hủy diệt không phù hợp lợi ích trước mắt của Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Bắc Trạch Trường Thành nối ngang đông tây, không biết dài bao nhiêu vạn ức dặm, muốn tìm Trọng Minh lão tổ, khẳng định cần tốn hao chút thời gian. Vừa dứt lời, một đạo bóng đen vô cùng to lớn từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, giống như một con cự điểu. Lão tổ tinh thần lực đạt cấp 93, muốn che giấu khí tức cùng thiên cơ há lại việc khó. Phượng Thải Dực, ngươi không biết tự lượng sức mình, dám đến đây Bắc Trạch Trường Thành, không khác nào chịu chết. Thanh âm của Khổng Tước Thiên Hậu từ thiên khung truyền đến. Hải Thượng U Nhược huy kiếm chém ra, kiếm khí hóa thành thời gian trường hà, đánh về phía bóng đen trong hư không. Là thời gian kiếm pháp. Trong hắc ám, không gian vặn vẹo, thời gian trường hà biến mất vô tung vô ảnh. Huyết Diệp Ngô Đồng càng thêm hoài nghi Huyết Đồ, trừng mắt nhìn hắn, nói, còn nói không phải ngươi. Từ lúc xuất phát đến giờ, điện chủ một mực sử dụng vận mệnh áo nghĩa che giấu thiên cơ, chỉ có ngươi rời đi. Nói rồi nàng liền muốn xuất thủ bắt Huyết Đồ, nhưng bị Bàn Nhược ngăn lại. Ta có thể đảm bảo, hắn tuyệt đối sẽ không phản bội vận mệnh thần điện. Bàn Nhược nói. Huyết Đồ vội vàng nói theo, hay là sư tẩu rõ lý lẽ, phản bội vận mệnh thần điện, ta làm gì có lá gan đó. Thiếu, người vẫn ôm kiếm không nói gì, rốt cuộc mở miệng, Vĩnh Hằng Thiên Quốc nếu có thể dẫn chúng ta tới Bắc Trạch Trường Thành, cũng có thể đem tin tức chúng ta tới Bắc Trạch Trường Thành nói cho Trọng Minh lão tổ. Mục đích của bọn chúng là để chúng ta đấu đá tại Bắc Trạch Trường Thành. Hoài nghi người của mình không có ý nghĩa, chuẩn bị chiến đấu đi. Kết trận. Bàn Nhược dẫn đầu gọi ra một cây trận kỳ, trùng điệp cắm xuống mặt đất. Các chư thần thuộc Nộ Thiên Thần Cung tụ tập bên cạnh nàng, cùng nhau phóng thích vận mệnh chi môn cùng thần khí, thôi động trận kỳ. Thiếu, Hải Thượng U Nhược, Huyết Đồ, Thiền Minh Nhã, Viêm Cự. Các cường giả vô lượng cảnh mới của vận mệnh thần điện, cùng các cung chủ và tôn giả thế hệ trước, riêng phần mình thôi động trận kỳ, tạo dựng ra một tòa vận mệnh thập nhị tướng thần trận cỡ nhỏ. Trên thực tế, tòa vận mệnh thập nhị tướng thần trận này cũng không nhỏ, bên trong có hơn ngàn thần linh. Gọi là cỡ nhỏ là bởi vì thần linh chủ trì 12 cung tu vi còn yếu kém, không cách nào phát huy toàn bộ uy năng của vận mệnh thập nhị tướng thần trận. Mang theo nhiều thần linh đến đây như vậy, cũng không sợ toàn bộ chết tại Bắc Trạch Trường Thành sao? Nếu đều chết tại Bắc Trạch Trường Thành, vận mệnh thần điện cũng vong. Từng tôn thần linh yêu khí nồng đậm xuất hiện tại bốn phía chiến thành. Bọn chúng thân thể khổng lồ, có chim có thú. Trong đó một con, vẹn vẹn đầu lâu đã lớn hơn chiến thành mấy lần, hai mắt vàng óng ánh, như thể có thể nuốt chửng toàn bộ tinh vực. Có yêu tộc thần linh trên thân tử khí thịnh vượng, bao phủ trong mây xám, hiển nhiên là cường giả thời cổ đoạt xá thi thể của mình trở về. Từ lúc mới bắt đầu, lý niệm của Trọng Minh lão tổ đã khác với Hạo Thiên, một mực tích cực tiếp dẫn tàn hồn cường giả thời cổ. Chính vì vậy, hắn nắm giữ lực lượng trọng yếu nhất, xưa nay không phải yêu tộc chư thần mà là những cường giả thời cổ giấu mình trong bóng tối. Phượng Thiên hai mắt khóa chặt một thân ảnh màu đen đứng trên tàn tường, người này khí tức kinh khủng nhất, tử khí thịnh vượng, không có hai chân, chỉ có một cái đuôi mọc đầy lân phiến. Đằng Tổ toàn thân bao phủ trong áo bào đen, đón lấy ánh mắt Phượng Thiên, âm trầm cười nói, Hư Phong Tẩn và Không Phạm Nộ đâu, chẳng lẽ thật chỉ có một mình ngươi đến đây? Huyết Đồ rống to, ngươi nhìn cái gì vậy, chúng ta không phải người sao? Quang vũ màu xanh từ trên trời giáng xuống, rải đầy chiến thành. Trọng Minh lão tổ hiện thân với bộ dáng nhân loại, đứng trong mưa ánh sáng, tràn ngập khí độ văn nhã, cười nói, Hắc Ám Chi Uyên, Minh Sơn sụp đổ, Thái Cổ thập nhị tộc phát sinh biến đổi lớn, địa ngục giới phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm, Hư Phong Tẩn và Không Phạm Nộ tới không được. Phượng Thiên ánh mắt lạnh nhạt, nhìn khắp bốn phía, nói, không cần hai vị bọn họ đến đây, một mình bổn điện chủ là đủ để dẹp yên nơi này. Nếu còn có ai khác, toàn bộ kêu ra đây, nếu không, chỉ có các ngươi thì hoàn toàn không đủ giết. Xem ra Phượng điện chủ còn chưa biết rõ tình thế. Đằng Tổ châm chọc cười một tiếng, phóng thích khí tức bất diệt vô lượng trung kỳ, vô số quy tắc thần văn ngưng hóa thành một đạo thần thông đại ấn, đánh vào chiến thành. Không biết sống chết. Phượng Thiên vung tay áo, ném ra các tường như ý xoay tròn phi hành, đánh xuyên thần thông đại ấn, đánh tan sương mù xám trước người Đằng Tổ. Đằng Tổ sắc mặt kinh biến, lập tức hiển hóa ra bản thể đằng xà dài ngàn dặm, hướng thâm không bỏ chạy. Phốc phốc. Khoang bụng của nó bị các tường như ý đánh xuyên qua, thì huyết nhuộm đỏ mấy ngàn dặm trường thành. Thu. Trọng Minh lão tổ sao lại bỏ qua cơ hội khó có này, lập tức phóng thích tinh thần lực, ngưng tụ thành một dòng thác nước màu xanh, cuốn lấy các tường như ý, muốn thu lấy kiện thần khí của vận mệnh thần điện này. Quyết đấu với tu sĩ tinh thần lực, tất nhiên phải cận thân giao phong mới có ưu thế. Phượng Thiên triển khai một đôi cánh phượng hoàng chói lọi, bay ra chiến thành, tốc độ phá vỡ quy tắc không gian, xuất hiện trước người Trọng Minh lão tổ, va chạm với vô số quy tắc trật tự. Trọng Minh lão tổ sớm đã tạo dựng phòng ngự trật tự và thần trận xung quanh, căn bản không sợ Phượng Thiên, ngược lại lộ ra một nụ cười cao thâm khó đoán, Phượng Thải Dực, ngươi quá tự cho là đúng, đạt tới thiên tôn cấp là có thể vô địch sao? Bán tổ đến Bắc Trạch Trường Thành còn chưa chắc sống được, huống chi là ngươi. Xoạt. Ngô Đồng thần thụ hiển hiện trên đỉnh đầu Phượng Thiên, từng sợi rễ như ngàn vạn thần long, xuyên thấu thế giới chân thật, thế giới hư vô, Ly Hận Thiên. Sức mạnh công kích từ mọi phương vị ập đến, căn bản không cho Phượng Thiên cơ hội chạy trốn, muốn trấn áp nàng. Cây Ngô Đồng thần thụ này do yêu tổ giao xuống, cùng yêu tổ cùng nhau giáng lâm đến thời đại này, uy năng ẩn chứa có thể nghĩ. Ầm ầm. Thiên đỉnh từ trong tay áo Phượng Thiên bay ra, tỏa ra vận mệnh quang hoa chiếu sáng tinh không, đụng thẳng vào gốc rễ Ngô Đồng thần thụ. Không gian nổ tung trên diện rộng. Sắc mặt Trọng Minh lão tổ có chút ngưng tụ, lập tức lùi lại, kéo dài khoảng cách với Phượng Thiên. Đi đâu? Phượng Thiên quanh người hiển hóa ra 12 loại lực lượng của vận mệnh thập nhị tướng, một ngón tay điểm ra. 12 cổ lực lượng vận mệnh xoay cuốn vào nhau, như một con thoi xoay tròn, đánh xuyên tầng tầng phòng ngự thần trận và trật tự, thẳng hướng mi tâm Trọng Minh lão tổ. Trọng Minh lão tổ đành phải từ bỏ việc thu lấy các tường như ý, nằm ngón tay bóp trảo, dẫn hư không lôi điện, nghênh kích đạo chỉ kình của Phượng Thiên. Phốc phốc. Lực lượng vận mệnh không diệt pháp nhất cường hoành đến mức nào, đánh xuyên qua mấy chục đạo hư không lôi điện mà Trọng Minh lão tổ dẫn tới, rơi vào người hắn, đánh cho hắn bay ra ngoài. Ngay khi Phượng Thiên định thừa thắng truy kích, đột nhiên phát giác ra liên hệ giữa nàng và các tường như ý đã đứt đoạn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn với thân thể thẳng tắp và hùng vĩ, đứng trên một tòa phong hỏa đài, trong tay đang vuốt ve các tường như ý, hắn nói, cái bẫy rõ ràng như vậy, ai cũng không nhảy vào, vậy mà ngươi lại đến. Với tâm tính như vậy, ngươi cũng xứng làm điện chủ vận mệnh thần điện sao? Bang tại loạn cổ, vốn là điện chủ vận mệnh thần điện, cực kỳ cường thế, chỉ yếu hơn đại ma thần và thiên ma. Tuy là ma đạo bán tổ, nhưng trên vận mệnh chi đạo, tạo nghệ của hắn hoàn toàn không kém ma đạo. Chính vì có thân phận cổ sư này, hắn mới có tư cách dùng thái độ bề trên, nói với Phượng Thiên như vậy. Các tường như ý bị lấy đi, Phượng Thiên không lộ nhiều biến sắc, ngừng truy kích Trọng Minh lão tổ. Đôi cánh phượng hoàng sau lưng nàng sắc bén như lưỡi dao, sẵn sàng bộc phát tốc độ kinh người. Nàng trầm định, uy nghiêm nói, ngươi, bang, còn làm được điện chủ vận mệnh thần điện, bản tọa cớ gì không thể. Tâm tính của ta, hơn ngươi gấp 10. Bang quan sát kỹ đôi mắt Phượng Thiên, thấy nàng không hề sợ hãi, âm thầm bội phục tâm cảnh của nàng, đồng thời tự hỏi nàng dựa vào điều gì mà dám không sợ bán tổ. Nếu nói Phượng Thải Dực một mình đến Bắc Trạch Trường Thành, hắn tuyệt đối không tin. Nhưng Không Phạm Nộ, Phong Đô Đại Đế, vào thời điểm mấu chốt này, chắc chắn không thể rời khỏi phòng tuyến Hắc Ám Chi Uyên. Quan trọng nhất là, nếu thực sự có cường giả khác đi cùng, Phượng Thải Dực không cần mang theo nhiều thần linh vận mệnh thần điện đến đây như vậy. Nguy hiểm quá lớn. Nếu toàn bộ ngã xuống nơi này, vận mệnh thần điện không nói là hủy diệt, cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Huống chi, trong số đó còn có Khuyết, Hải Thượng U Nhược, Bàn Nhược, Huyết Đồ, Hải Thượng Minh Cung, Thanh Phỉ Vi, những thần linh trẻ tuổi đầy tiềm năng, trụ cột tương lai. Lẽ nào Phượng Thải Dực thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể được ăn cả ngã về không? Bản thân như thần sơn, lại như tùng bách, sừng sững uy nghi, nói, lợi khẩu có ích gì? Ngươi cho rằng, chỉ bằng vận mệnh thập nhị tướng thần trận do bọn họ tạo thành, có thể phá vỡ tử cục hôm nay? Đằng tổ chữa trị thương thế, cùng đám tàn hồn yêu tộc cường giả thời cổ, kết thành hợp kích trận pháp, bao phủ xung quanh một vùng tử khí mờ mịt. Rõ ràng, vừa bị thương đã khiến nó vô cùng kiên kỵ Phượng Thiên. Trọng Minh lão tổ đứng trên một phiến lá ngô đồng thần thụ, hai tay xòe ra, tinh thần lực tràn vực bao trùm hư không mấy ngàn vạn dặm, dường như muốn giữ toàn bộ thần linh vận mệnh thần điện ở lại nơi này. Tử cục. Bang, ngươi phải hiểu rõ sự lợi hại của vận mệnh thập nhị tướng thần trận hơn bất kỳ ai. Chư thần vận mệnh thần điện đều đã đến, dù ngươi là bán tổ, hôm nay cũng phải mất đầu. Phượng Thiên thu hồi thiên đỉnh, vận mệnh chi môn trên đỉnh đầu chiếu rọi tứ phương. Đối mặt bầy yêu lạnh nhạt, đối mặt bán tổ chiến ý bất diệt, nàng thể hiện rõ khí phách và can đảm của một điện chủ. Phượng Thiên tuy nói ngoa liên tục, nhưng không hề cuồng vọng tự đại, mà vô cùng coi trọng Bang. Lôi tộc thủy tổ giới dưới chân nàng chậm rãi mở ra, tự thành một giới. Có thủy tổ giới hộ thân, dù một mình đối đầu bán tổ, nàng cũng không nhanh chóng bại trận, có đủ thời gian thi triển chuẩn bị sau. Bán tổ. Ai mà không sợ. Bang nói, ngàn tôn thần linh thôi động vận mệnh thập nhị tướng thần trận, uy lực quả thực không thể xem thường. Nếu bày trận ở thế giới thụ và vận mệnh thần vực, đến ta cũng phải kiên kỵ ba phần. Nhưng, ngươi không mang thế giới thụ và vận mệnh thần vực đến, lại không ở trong trận. Chỉ bằng lũ tiểu bối tu vi chưa đạt bất diệt vô lượng, ta chẳng cần ra tay, Trọng Minh lão tổ đã có thể phá trận, khiến chúng chết không có chỗ chôn. Phượng Thải Dực, ngươi không nên rời trận. Lời còn chưa dứt, Bàn đã tiến vào lôi tộc thủy tổ giới, rõ ràng không cho Phượng Thiên cơ hội trở lại trận. Hắn bộ pháp nhanh chóng, không thi triển thần thông nào, nhưng dù lôi tộc thủy tổ giới tự sinh ra lôi điện công kích, hay thần khí Phượng Thiên đánh ra, đều không thể cản hắn dù chỉ một thoáng. Trong ba hơi thở, Bang vượt qua tầng tầng địa vực lôi tộc thủy tổ giới, đến trước mặt Phượng Thiên. Ma khu của hắn càng lúc càng lớn, khí tức và uy thế bán tổ đủ để khiến thần linh phủ phục quỳ xuống, đồng thời áp chế thần hồn cấp thiên tôn. Hoa. Phượng Thiên dẫn lực lượng vận mệnh thập nhị tướng, đánh ra một chưởng. Vô số đạo ngấn và gợn sóng năng lượng từ bàn tay lan tỏa ra. Nhưng, lực lượng đủ để đánh lui Trọng Minh lão tổ lại bị ma khí từ mắt Bang phóng ra, dễ dàng đánh tan. Ngươi mới vào thiên tôn mà dám giao phong chính diện với bán tổ, thật can đảm. Bang cười khẽ, ma khí trên đỉnh đầu hội tụ thành một cột trụ như ngọn núi, ầm ầm rơi xuống, như muốn nghiền nát cả lôi tộc thủy tổ giới. Ánh mắt Phượng Thiên băng lãnh, đánh ra thiên đỉnh. Dưới sự thúc đẩy của thủy tổ thần khí, thiên đỉnh nhanh chóng trở nên to lớn khi xoay tròn. Trên thân đỉnh, từng đạo đồ văn cổ xưa thần bí hiện ra. Mục Ngưu làm nông, thiên hỏa liệu nguyên, vô tận kiếp lôi, phúc lộc thần quang. Những đồ văn này từ hư hóa thực, diễn hóa thành thế giới và cảnh tượng chân thật, mang theo sức mạnh hủy diệt, va chạm trực diện vào ma trụ từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Đợi bụi tan đi, Phượng Thiên vẫn ngạo nghễ đứng dưới thiên đỉnh, tóc dài bay lên, tay áo lấp lánh. Đẹp như tranh vẽ, lại lạnh lùng đáng sợ. Dưới chân nàng xuất hiện một bản nguyên thần điện, chiến ý và sát khí còn thịnh vượng hơn Bang, nàng nói, bán tổ bất quá cũng chỉ như vậy. Bang, ngươi đáng chết từ loạn cổ rồi, thời đại này không thuộc về ngươi, quy tắc thiên địa đứng về phía bản điện chủ. Bang nhìn những cảnh tượng thiên đỉnh diễn hóa, lòng đố kỵ tự nhiên sinh ra. Ba thứ quan trọng nhất đối với người tu luyện vận mệnh chi đạo đỉnh cao, có thể giúp họ vượt qua một cảnh giới đối địch, nằm thành áo nghĩa vận mệnh chi đạo trở lên, thiên đỉnh và mệnh tổ thần nguyên. Phượng Thiên có cả thiên đỉnh và mệnh tổ thần nguyên, chiến lực tăng lên là điều dễ hiểu. May mắn nàng mới chỉ vào thiên tôn, nếu như hư thiên đã đứng trên đỉnh thiên tôn, liệu hôm nay có thể giữ nàng lại hay không, thật khó nói. Bang nhanh chóng thu hồi tạp niệm, chuyển thành vui mừng, cười nói, quá tốt rồi. Thiên đỉnh uy năng như vậy, nếu ta nắm giữ, chắc chắn bù đắp mọi nhược điểm. Lại thêm vận mệnh thần nguyên. Dưới thủy tổ, ai còn là đối thủ của ta? So với Phượng Thiên trấn định, chư thần trong vận mệnh thập nhị tướng thần trận yếu đuối hơn nhiều. Sau khi Bang hiện thân, không ít thần linh trong lòng rối loạn, chỉ có thể giữ vẻ ngoài tỉnh táo. Sau khi Trọng Minh lão tổ dẫn đầu yêu tộc chư thần tấn công chiến thành, cảm xúc khủng hoảng này nhanh chóng lan rộng. Tuy trong trận có vài vị đại tự tại vô lượng, khuyết thậm chí đạt đến đỉnh đại tự tại vô lượng, nhưng không có bất diệt vô lượng trấn giữ, thì không có chủ tâm cốt. Ai có thể tin một tu sĩ đỉnh đại tự tại vô lượng có thể dẫn dắt chúng thần, ngăn cản lão quái tinh thần lực cấp 93? Dù có thể chiến một trận, cũng sẽ thất bại thảm hại vì thiếu lòng tin. Bàn nhược nhận ra ít nhất ba thành thần linh, sau khi chịu công kích tinh thần lực của Trọng Minh lão tổ, đã sinh ra sợ hãi, sợ chiến, sợ chết. Uy lực vận mệnh thập nhị tướng thần trận nhanh chóng suy giảm. Sợ gì? Chúng ta kết trận, có hơn 20 thần vương thần tôn, cái gì địch không thể diệt. Hôm nay, không trấn sát bầy yêu, lấy gì dương oai vận mệnh thần điện. Bà Nhược thi triển quyết chữ nộ trong vận mệnh thập nhị tướng, hòa vào sóng âm, truyền sự phẫn nộ đến thần hồn mỗi thần linh, xua tan sợ hãi trong lòng họ. Trong 12 tướng, hỉ nộ vốn đại diện cho việc khống chế cảm xúc và điều khiển ý thức của tu sĩ. Có chút bản lĩnh, nhưng không thay đổi được thắng bại. Ánh mắt Trọng Minh lão tổ đạm mạc, căn bản không coi chư thần trong trận ra gì. Chiến lực của bang khiến hắn vô cùng thất vọng, dường như không thể hạ Phượng Thải Dực trong thời gian ngắn. Trọng Minh lão tổ cho rằng, bang kiêng kỵ cường giả ẩn giấu, nên không dám dùng toàn lực. Làm gì có nhiều cường giả ẩn giấu như vậy? Không muốn đêm dài lắm mộng, tái sinh biến số, Trọng Minh lão tổ quyết định tốc chiến tốc thắng, vung vẩy quan vũ màu xanh, điều khiển Ngô Đồng thần thụ trấn áp chiến thành to bằng hành tinh. Trong tiếng oanh minh, 12 đạo vận mệnh chi môn ngưng tụ từ vận mệnh thập nhị tướng thần trận mờ đi 1/5. Hơn 10 thần linh vận mệnh thần điện ngã xuống, mất đi lực thôi động trận pháp. Lão tổ, chúng ta giúp ngươi một tay, phá trận pháp, diệt vận mệnh thần điện. Yêu tộc chư thần cùng nhau đánh ra thần quang, hội tụ về Ngô Đồng thần thụ. Thần hà Ngô Đồng thần thụ vô biên, rễ xuyên thấu tam giới, bao bọc 12 đạo vận mệnh chi môn, liên tục trùng kích màn sáng trận pháp trên đầu chư thần. Huyết Đồ vốn mặt đỏ lên, trong nháy mắt trắng bệch, nói, có ác chủ bài gì, mau thi triển ra đi. Trận vỡ, tất cả mọi người phải chết. Ngươi không phải cũng là Ngô Đồng thần thụ, sao chênh lệch lớn vậy? Huyết Diệp Ngô Đồng không còn tâm trí cãi nhau với Huyết Đồ, song đồng nhìn chằm chằm về phía xa, nói, chỉ có thể khởi động thủ đoạn cuối cùng. Các ngươi quả thật giấu giếm bản hoàng. Huyết Đồ kinh ngạc, không thể tin rằng đệ tử đắc ý nhất của Phượng Thiên lại có chuyện hắn không biết. Dạo này ngươi thần thần bí bí, Phượng Thiên tất nhiên phải dè chừng ngươi. Bàn Nhược nói. Huyết Đồ khóc không ra nước mắt, có nỗi khổ không dám nói ra. Chỉ có thể đợi chân tướng công bố, những người này mới biết lòng hắn rốt cuộc đỏ hay đen. Thiên hạ vô ngã. Khuyết diễn hóa thần đạo nhị phẩm hắn tu luyện, theo không gian dưới chân hắn chấn động, một bí cảnh thế giới nhanh chóng mở ra, bên trong có một thần điện cực lớn. Không thua gì vận mệnh thần điện trên vận mệnh thần sơn. Di cổ cảnh. Đây là vận mệnh thần điện bị Phượng Điện chủ xây lại rồi bị hủy diệt. Vận mệnh áo nghĩa ba động thật nồng hậu. Di cổ cảnh, chôn vùi tu sĩ lịch đại vận mệnh thần điện, càng chôn vùi vận mệnh thần điện bị Bất Động Minh Vương đại tôn đạp nát. Thấy thần điện tái hiện, tất cả thần linh đều sôi trào, chiến ý, sĩ khí, lòng tin bùng cháy hoàn toàn. Khuyết gọi vào Di cổ cảnh, Khư Tôn, Hồn Mẫu, tiếp theo xin nhờ các ngươi chủ trì vận mệnh thập nhị tướng thần trận. Thất đại nhân mặc phù bào, từ vận mệnh thần điện đi ra, cầm thần trượng, phía sau hiện ra Quan Âm Tử thần thụ, tinh thần lực cấp 90 lan tỏa, hòa vào vận mệnh thập nhị tướng thần trận. Hắn chính là Khư Tôn Thiên Nam Sinh Tử Khư. Liễm Hy mặc áo tím váy dài, da trắng như sương tuyết, từ mộ lâm bát ngát bước ra, sau lưng âm hồn vô số, mang theo khí tức bất diệt vô lượng, đối mặt Trọng Minh lão tổ, nói, có thiên viên vô khuyết, lại có bất diệt vô lượng, cùng nhau chủ trì vận mệnh thập nhị tướng thần trận, lão tổ, ngươi còn tự tin phá trận sao? Không sai, Hồn Mẫu được chân truyền đế trận. Ngươi có sợ không? Huyết Đồ nói, chỉ bằng đám nhóc con các ngươi. Kình Thương còn sống, để hắn chủ trì trận pháp còn tạm được. Trọng Minh lão tổ bước lên phía trước, vượt qua không gian, chân thân xuất hiện trên trận mạc vận mệnh thập nhị tướng thần trận, ép xuống toàn bộ lực lượng trận pháp. Bằng tinh thần lực cao thâm, hắn cưỡng ép thay đổi quy tắc trận pháp. Trận mạc dần bị Trọng Minh lão tổ xé mở một vết nứt. Sư tôn còn sống, thu thập ngươi, còn không dễ như trở bàn tay. Thất đại nhân giơ thần trượng lên đỉnh đầu, 12 đạo vận mệnh chi môn sáng gấp đôi, vết rách bị Trọng Minh lão tổ xé mở khép lại ngay lập tức. Ngay cả Trọng Minh lão tổ cũng bị đẩy lui. Dưới sự thúc đẩy của thiên viên vô khuyết, vận mệnh thập nhị tướng thần trận bắt đầu phát huy sức mạnh công kích, không còn chỉ phòng thủ thụ động, đây là cuối cùng một đạo ấn ký, tất cả thiên cơ ở chỗ này biến mất. Trương Nhược Trần đứng ở trong phong hỏa đài, ngưng nhìn trên bức tường một đạo kỳ lạ văn ấn. Văn ấn là một cái chữ đồ. Là Huyết Đồ tu vi đạt tới vô lượng cảnh về sau, tự sáng tạo đi ra một cái chỉ thuộc về hắn thần văn. Phong hỏa đài rất lớn, nội bộ không gian dài rộng 30 trượng, chừng 3 tầng. Cái này chữ đồ ở vào trên cùng tầng thứ 3, khắc vào lỗ châu mai mặt bên, có chút ẩn nấp. Bắc Trạch Trường Thành mặc dù bại lộ tại trong hư không vũ trụ, nhưng tồn tại khí quyển, ẩn chứa mỏng manh thiên địa linh khí. Nơi xa, tu thần thiên thần thân hình, tại từng đoạn trên tàn tường cấp tốc lấp lóe, tìm kiếm càng nhiều vết tích. Mỗi một lần na di, chỉ ít đều có thể vượt qua 100 vạn dặm không gian. Tán Kim Bạch Hổ đi vào Bắc Trạch Trường Thành về sau, cảm xúc liền trở nên rất nôn nóng, một mực dọc theo Trường Thành đổi tới đổi lui. Trì Giao đứng tại Phong Hỏa Đài đỉnh, nói, người không thể không đến Bắc Trạch Trường Thành lý do, nhưng thật ra là vì Phượng Thải Dực. Tại tổ địa tế bái lúc, những người còn lại cũng không nghe được Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy đối thoại. Trương Nhược Trần đến Bắc Trạch Trường Thành mục đích thật sự, chính là Vấn Thiên Quân cũng không biết. Tu Thần Thiên Thần trở về, nói, vì cái gì không có khả năng là vì huyết đồ. Trì Giao nói, nếu là huyết đồ tại Bắc Trạch Trường Thành xảy ra chuyện, đến đây nơi đây, nên địa ngục giới chư thiên mới đúng, bất tử huyết tộc cùng vận mệnh thần điện đều có khả năng. Có thể kinh động đế trần tự mình đến đây, chỉ có thể là vừa tấn thăng điện chủ Phượng Thiên. Tu Thần Thiên Thần quan sát Trương Nhược Trần thần sắc, nói, Phượng Thải Dực bây giờ thế nhưng là một điện chi chủ, nàng đến Bắc Trạch Trường Thành, hẳn là có quan hệ hồ toàn bộ vũ trụ cách cục đại sự. Như huyết đồ cùng nàng đồng hành. Không đúng, Phượng Thải Dực thế nhưng là thiên tôn cấp tu vi, ác chủ bài rất nhiều, ai có thể để nàng vô thanh vô tức biến mất. Vậy thì phải nhìn, Phượng Thiên đến đây Bắc Trạch Trường Thành mục đích. Trì Giao nói, Trần ca, ngươi hẳn phải biết nội tình nha, Trương Nhược Trần phất tay xóa đi trên tường chữ đồ, ánh mắt dao động hướng nơi xa tòa kia to bằng hành tinh màu đen chiến thành, chỉ đi qua, hỏi, đó là địa phương nào? Đứng tại Phong Hỏa Đài nhìn lại, chiến thành chỉ lớn chừng quả đấm. Tu Thần Thiên Thần vừa rồi đi dò xét qua, nói, một tòa tiền sử cổ thành di chỉ, như còn hoàn hảo, dung nạp mấy chục ức vị tu sĩ cũng không nói chơi. Nhưng, sớm đã tàn phá không chịu nổi. Bạch. Trương Nhược Trần thân hình thoát một cái, vượt qua hư không, tiến vào màu đen chiến thành. Chiến thành rộng, không cách nào dùng mắt thường dòm nó toàn cảnh, không gian kết cấu hỗn loạn bài bố, thiên địa quy tắc khác hẳn với thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới. Trong thành có thổ nhưỡng màu đen, sinh trưởng ra một loại màu tím sậm cây cối, đều là vượt qua 100 mét cao. Kẻo kẹt. Trương Nhược Trần chậm rãi tiến lên, trên mặt đất đều là nhỏ vụn gạch đá, lá rụng, nhánh cây, cho người ta thê lương rách nát cảm giác. Tu Thần Thiên Thần xuất hiện đến một tòa tàn phá kiến trúc đỉnh, nói, có chiến đấu vết tích, nhưng thuộc về một cái nguyên hội trước, là thiên đình cùng địa ngục giới chinh chiến loạn cổ ma thần thời điểm lưu lại. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không đúng. Nơi này thiên cơ, bị thay đổi, thủ pháp cao minh. Là trực tiếp cải biến thiên địa quy tắc, từ đó che giấu thiên cơ, lại xóa đi vết tích. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay tràn ngập chân lý thần hoa. Bàn tay đảo ngược, chân lý thần hoa giống một vòng mặt trời mới mọc, xua tan hư ảo. Không gian lắc lư, một tòa ẩn giấu đi đất đen cương vực, chậm rãi bày biện ra đến, không ngừng hướng trong hư không lan tràn. Đất đen cương vực bên trong, sấm chớp, biển dung nham từng tòa, mà khí ngưng kết thành mây, yêu khí bao phủ mấy chục vạn dặm đại địa. Lưu lại thần khí lực lượng cường hoành, tức đại biểu giao thủ người tu vi cường đại, cũng đại biểu chiến đấu phát sinh ở trước đây không lâu. Cái này, Tu Thần Thiên Thần tự hỏi kiến thức rộng rãi, nhưng cũng bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ, tự nói, khó trách Bắc Trạch Trường Thành ức vạn tuế nguyệt bất hủy bất diệt, nguyên lai ẩn tàng cương vực thế giới, càng như thế rộng lớn. Sẽ không mỗi một tòa chiến thành đều ẩn giấu đi một tòa thế giới a, nếu là như vậy, Bắc Trạch Trường Thành ẩn chứa vật chất, đơn giản có thể so với thiên đình cùng địa ngục giới. Trương Nhược Trần nói, ngươi tu luyện vượt qua 100 vạn năm, trước kia liền xưa nay chưa từng tới bao giờ Bắc Trạch Trường Thành. Tới nơi này làm gì? Lại xa lại nguy hiểm. Tu Thần Thiên Thần nói. Trương Nhược Trần nói, đối với bình thường thần linh tới nói, có lẽ tồn tại không ít nguy hiểm. Nhưng, tu vi đạt tới vô lượng cảnh, những nguy hiểm này hoàn toàn có thể tránh cho. Tu Thần Thiên Thần rốt cuộc có cơ hội chỉ điểm Trương Nhược Trần đồng dạng, nói, ngươi quên loạn cổ ma thần rồi. Loạn cổ ma thần có thể tại Bắc Trạch Trường Thành ngủ say hơn 10 triệu năm mà không người biết, đây là hiện tượng bình thường sao? Mặt khác, trong lịch sử, thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới những cái kia đắc tội chư thiên thần linh, chỉ có thể đi xa vũ trụ biên hoang, trong đó Bắc Trạch Trường Thành chính là một chỗ tránh né truy sát nơi đến tốt đẹp. Dần dà, Bắc Trạch Trường Thành cũng liền tụ tập bao nhiêu thần linh hậu duệ, bản thân nghe nói bọn hắn thế lực khổng lồ nhất thời điểm, thậm chí vượt qua Bách tộc Vương Thành. Đáng tiếc, một cái nguyên hội trước trận chiến kia, cơ hồ chết hết. Trương Nhược Trần xuyên qua một đầu đại khái rộng 3 trượng không gian sinh động mang, tiến vào mảnh kia tràn ngập dư âm chiến đấu đất đen cương vực, tinh tế cảm ứng, phát hiện nhiều phần cường hoành khí tức. Khuyết, Bàn Nhược, Hải Thượng U Nhược, Viêm Cự, Thanh Phỉ Vi, Hải Thượng Minh Cung. Trương Nhược Trần thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, lo lắng cảm xúc tăng vọt. Hắn không nghĩ tới, Phượng Thiên càng như thế được ăn cả ngã về không, đem vận mệnh thần điện đời mới thần tôn cấp nhân vật, toàn bộ đều mang đến như vậy hiểm cảnh. Tu Thần Thiên Thần thanh âm vang lên, có Trọng Minh lão tổ cùng ban khí tức, lần này phiền phức lớn rồi, hẳn là Bắc Trạch Trường Thành là Minh tổ phe phái hang ổ là, loạn cổ ma thần lúc trước chính là tại Bắc Trạch Trường Thành thức tỉnh. Trong giọng nói của nàng, mang theo tâm tình bất an, rất muốn lập tức rời đi. Trương Nhược Trần, chúng ta đến đi nhanh lên, Phượng Thải Dực lần này tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Trương Nhược Trần không nói một lời, hướng đất đen cương vực chỗ càng sâu đi đến. Tu thần thiên thần gấp ở trong lòng, biết mình không khuyên nổi hắn, đành phải quay người trở về màu đen chiến thành, chuẩn bị đem nơi này phát hiện nói cho Trì Giao, để Trì Giao tới khuyên. Quá nguy hiểm. Thêm một khắc đều có thể chết ở chỗ này. Màu đen chiến thành bên ngoài trên trường thành. Tán kim bạch hổ mi tâm chữ tán lấp lóe không ngừng, nó buông xuống đầu lâu, không nhúc nhích, trạng thái cực kỳ không thích hợp. Trì Giao nhiều lần nếm thử cùng nó thần hồn câu thông, lại không chiếm được đáp lại. Tu thần thiên thần bước nhanh đi tới, nói, trước đừng quản nó, đi quản một chút Trương Nhược Trần đi, chiến thành bên trong có phát hiện lớn, Bắc Trạch Trường Thành là đại hung chi địa, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Trì Giao đang muốn hỏi thăm đến cùng chuyện gì xảy ra, đã thấy Trương Nhược Trần đã đi ra chiến thành, đứng ở cửa thành vị trí, trong tay dẫn theo một cây gậy mất trận kỳ. Mặt cờ bị thần diễm thiêu đốt qua, lưu lại từng cái lỗ thủng, rất là rách rưới. Đây là vận mệnh thập nhị tướng thần trận trong đó một cây trận kỳ, ta từng tham dự luyện chế. Trận này bị phá, trong trận chư thần giữ nhiều lành ít. Trương Nhược Trần lấy tận lực bình tĩnh ngữ khí nói ra. Trì Giao có thể cảm nhận được lo âu trong lòng hắn, nói, có thể hay không thấy qua đi. Trương Nhược Trần lắc đầu, chiến trường thiên cơ bị xóa đi, xuất thủ, không chỉ một vị bán tổ. Quá khứ chi chiếu ảnh, tương lai chi vết tích, đều là thanh lý đến sạch sẽ. Trì Giao nói, không thấy thi cốt hết thảy liền còn có chuyển cơ. Tu thần thiên thần nói, trước đừng quản cái gì chuyển cơ, nếu xuất thủ không chỉ một vị bán tổ, chúng ta liền hoàn toàn không có cơ hội. Ta luôn cảm thấy, nguy hiểm càng ngày càng gần, nói không chừng thi yểm đã để mắt tới chúng ta. Trần ca cũng sẽ không đi, ta cũng sẽ không đi, cho dù có nguy hiểm lớn hơn nữa, nhưng chúng ta đã tới. Những người khác, ta có thể mặc kệ, nhưng bà Nhược ta nhất định phải quản. Trì Giao nói. Tu thần thiên thần nói, tình huống hiện tại là, các ngươi căn bản không biết địch nhân có bao nhiêu, cũng không biết địch nhân ở nơi nào. Làm sao quản? Bằng vào ý kiến của ta, hay là trước đưa tin vấn thiên quân cùng địa ngục giới mấy vị bán tổ, mọi người cùng nhau ứng đối, mới là lý trí tiến hành. Không còn kịp rồi. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, cấp tốc bình phục những cảm xúc lộn xộn trong lòng, ánh mắt nhìn về phía tán kim bạch hổ, nói, nó là tình huống như thế nào? Một cái là sinh vật tiền sử, một cái là di tích của nền văn minh tiền sử, ta suy đoán nó phải có chút liên hệ với Bắc Trạch Trường Thành. Trì Giao nói. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bàn tay mở ra, thì thầm, tuyết rơi, tuyết màu vàng, có lẽ thật sự có liên hệ. Những bông tuyết lớn như lông ngỗng, bay lả tả, thê hàng thứ xương, trên bề mặt có một tầng vần sáng màu vàng, giống như thương thiên đang vung vãi tiền tài. Chữ tán màu vàng ở mi tâm tán kim bạch hổ càng phát ra sáng tỏ. Mỗi một lần lấp lóe, chung quanh thiên địa quy tắc đều hình thành một vòng gợn sóng, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trương Nhược Trần dựng một đống lửa ở cửa thành, dùng địa đỉnh đun nấu thịt đùi thần thú, thứ chứa trong không gian bảo vật, lấy tuyết động màu vàng hòa tan làm nước. Địa đỉnh thu nhỏ lại chỉ còn một thước, rất nhanh trong đỉnh, nước canh màu vàng sôi trào, mùi thịt lan tỏa bốn phía. Trương Nhược Trần đem từng quyển nho đạo thư tịch ném vào đống lửa đốt cháy, ánh mắt liễm diễm, suy nghĩ không biết bay về phương nào. Đang lúc mấu chốt nào rồi, còn có tâm tình nấu thịt ăn. Tu thần thiên thần chưa bao giờ gấp gáp như hôm nay, đã thở dài hơn 10 lần, hơn 1 triệu năm kiên nhẫn đều bị Trương Nhược Trần tiêu hao gần hết. Càng là lúc này, càng cần nghĩ biện pháp để bản thân tỉnh táo lại, đây là phương thức tĩnh tâm của hắn. Trì Giao ngồi xếp bằng, ánh lửa hắt lên gương mặt nàng đỏ rực, hai mắt lại ngóng nhìn về phía trường thành phương đông, nhận ra điều gì đó, cười nói, Trần ca, người của các ngươi đến rồi. Trương Nhược Trần hai mắt cấp tốc khôi phục thần thái, nói, Diệu Ly, người đi bắt hết bọn chúng lại đây, ta muốn bắt sống. Nhớ kỹ, là toàn bộ, không được để một ai đào tẩu. Tu thần thiên thần tự nhiên cũng phát hiện có tu sĩ đang tiến đến gần, hỏi, rốt cuộc là ai? Các ngươi làm sao biết sẽ có người chạy về đây? Trì Giao nói, chữ tán ở mi tâm tán kim bạch hổ vẫn luôn lấp lóe, ba động càng truyền càng xa, còn dẫn phát thiên tượng tuyết vàng. Sao lại không có người đến điều tra? Thì ra là thế, bản thân còn tưởng các ngươi cao minh đến mức nào? Tu thần thiên thần đứng dậy, xé rách không gian mà đi. Không bao lâu, những tiếng bành bành vang lên trên trường thành. Chừng hơn 10 vị tu sĩ từ trong không gian ngã xuống. Bọn chúng mặc minh khải, trong áo giáp không có thân thể thực chất, mà là một đám lửa. Có ngọn lửa hiện lên hình thái khô lâu, có ngọn lửa tóc tai bù xù, có ngọn lửa lại là ba viên đầu sói. Tu thần thiên thần tự mình trấn áp một tôn tu sĩ mặc minh khải có hình thái giống như mực nang, hình thể to lớn, chừng 5-6 mét, trên thân minh diễm cực kỳ ngưng thực, phát ra khí tức đạt tới cấp độ trung vị thần. Thật là kỳ quái, tử linh, giống hỏa quỷ bộ tộc, lại có khí tức minh tộc nồng đậm, còn có một loại lực lượng cổ quái không nói được. Tu thần thiên thần nói. Trương Nhược Trần nói, người không biết siêu hồn sao? Không cần lục soát, lão phu biết chúng là cái gì. Hư Thiên tóc dài rủ xuống mặt hai bên, từ trên trường thành từng bước một đi tới, ngồi xuống bên địa đỉnh, dùng thần khí ngưng hóa ra bát đũa, gắp thịt trong đỉnh. Hư Phong Tẩn, người từ đâu xuất hiện? Tu thần thiên thần kinh ngạc. Hư Thiên hừ lạnh một tiếng, lão phu theo đám gia hỏa kia đã chừng nửa tháng, chỉ chờ chúng về hang ổ, bị các ngươi quấy rầy, hỏng bét hết cả. Không sai, bắp chân thịt ngọc kỳ lân, vừa trắng vừa mềm, vào miệng tan ra, Trương Nhược Trần ngươi biết hưởng thụ đấy. Hắn ăn như gió cuốn, đầu lưỡi dường như muốn nuốt vào bụng. Cần phải đi theo bọn chúng mới tìm được hang ổ siêu hồn trực tiếp không phải được sao? Tu thần thiên thần nói. Ngươi siêu hồn thử xem. Không sợ thủy tổ lưu lại thủ đoạn trong minh hồn của chúng. Một khi ngươi siêu hồn có thể sẽ bại lộ bản thân. Hư Thiên lại nói, khi ngươi trấn áp chúng vừa rồi, có phát hiện chúng đang làm gì không? Tu thần thiên thần hồi tưởng một chút, nói, bọn chúng đang kéo những tàn tường của Bắc Trạch Trường Thành. Trương Nhược Trần hướng về phía tinh không xa xăm nhìn lại, nơi đó lơ lửng từng tòa trường thành, tòa dài nhất đạt hơn 3 vạn dặm. Mỗi một tòa trường thành đều bị trói bằng vài chục sợi xích sắt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần hỏi. Hư Thiên nghi mặt nói, bọn gia hỏa này chính là minh binh minh tướng, đến từ đâu thì lão phu tạm thời chưa biết. Tàn tường của Bắc Trạch Trường Thành quá nhiều, phân bố trong vũ trụ hư không vô tận, dựa vào lực lượng một người, căn bản không thể thu thập hết trong thời gian ngắn. Những minh binh minh tướng này được phái đi khắp nơi để kéo những tàn tường của Trường Thành. Chúng đang tiến về một phương hướng, hiển nhiên là có một địa điểm cuối cùng. Các ngươi đã hiểu chưa? Trì Giao nói, một vấn đề, chúng vận chuyển Bắc Trạch Trường Thành để làm gì? Hư Thiên cầm một khúc xương nhiều thịt trên tay, nói, ngươi hỏi bản thiên làm sao biết? Trương Nhược Trần đè cánh tay Hư Thiên, ngăn không cho hắn ăn miếng thịt đã đưa đến bên miệng, nói, ta muốn biết tất cả kế hoạch của các ngươi. Trương Nhược Trần căn bản không tin Hư Thiên sẽ cùng Phượng Thiên đến Bắc Trạch Trường Thành mạo hiểm, trừ phi hắn thấy chuyến đi này an toàn, hồi báo phong phú. Có thể có kế hoạch gì? Phượng Thải Dực thọ nguyên không còn nhiều, chuẩn bị liều một phen lúc lâm chung, lão phu. Không đành lòng để nàng một mình đến đây chịu chết, dự định giúp nàng một tay. Dù sao, tất cả đều là tu sĩ vận mệnh thần điện, phải giảng tình nghĩa chứ. Hư Thiên nghĩa chính ngôn từ nói. Trương Nhược Trần ném ra những trận kỳ của vận mệnh thập nhị tướng thần trận, nói, chư thần của vận mệnh thần điện có lẽ đã ngã xuống hết rồi. Nếu ngươi còn công phu để phí hoài, ta có thể phụ bồi, nhưng bên kia không đợi được đâu. Hư Thiên khẽ nhíu mày, nghiêm nghị nói, chẳng phải tại ngươi sao? Ai bảo ngươi để cái diệt mang hoang nguyệt đi Vĩnh Hằng Thiên Quốc? Chuyện này cũng trách ta được. Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên nói, nếu không phải ngươi thi triển chiêu hòa thủy đông dẫn này, lão phu dám đến Bắc Trạch Trường Thành sao? Lão phu không đến, Phượng Thải Dực cũng đâu dám mang theo toàn bộ thần linh vận mệnh thần điện đến mạo hiểm. Tất cả đều là do ngươi gây ra họa, được chưa? Ta hiểu rồi, ngươi cảm thấy cường giả phe minh tổ chắc chắn sẽ tiến đánh Vĩnh Hằng Thiên Quốc, nên cảm thấy bên này có cơ hội lợi dụng được. Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên cũng không phủ nhận, nói, kế hoạch của Phượng Thải Dực là, sau khi tiến vào Bắc Trạch Trường Thành, nàng dẫn đầu chư thần vận mệnh thần điện ở ngoài sáng, để hấp dẫn toàn bộ cường giả phe minh tổ ẩn thân ở Bắc Trạch Trường Thành. Lão phu ở trong tối, thừa cơ cướp đoạt yêu tổ lĩnh. Trương Nhược Trần nói, yêu tổ lĩnh đâu? Chẳng phải vẫn chưa tìm thấy sao? Yêu tổ lĩnh rất có thể ở ngay trong hang ổ của đám minh binh minh tướng này. Hư Thiên lại nói, lão phu đã sớm thấy kế hoạch này rất mạo hiểm, nhưng không ngờ Phượng Thải Dực bại lộ nhanh như vậy, vừa mới đến Bắc Trạch Trường Thành đã toàn quân bị diệt. Trương Nhược Trần nói, chắc hẳn có người tiết lộ hành tung của nàng. Ai? Hư Thiên nói. Trong đầu Trương Nhược Trần hiện lên thân ảnh mặc nho y màu xanh, nói, không còn quan trọng nữa. Phượng Thiên dám dẫn đầu chư thần vận mệnh thần điện cùng nhau làm mồi nhử, chắc chắn có chuẩn bị sau. Đương nhiên là có chuẩn bị sau, đó chính là tự bạo thần nguyên. Đối đầu với phe minh tổ, bất kỳ kế hoạch nào, bất kỳ chuẩn bị sau nào, đều vô ích, ngay từ đầu đây đã là lấy trứng chọi đá. Chính nàng nói, nếu hành động thất bại, sẽ tự bạo thần nguyên, để tranh thủ thời gian cho chư thần vận mệnh thần điện rút lui. Dù sao thọ nguyên nàng không còn nhiều, nếu trước khi chết có thể mang đi một tôn bán tổ, cũng xứng đáng với thân phận điện chủ. Hư Thiên nói. Tu thần thiên thần lập tức thẩm vấn minh tướng hình mực nan kia, nhưng đối phương không hề sợ hãi, không nói một lời. Nàng vừa thi triển huyễn thuật, muốn dụ dỗ đám minh binh minh tướng này mở miệng, kết quả toàn bộ thân thể chúng nổ tung, hóa thành từng đoàn hỏa diễm. Khi hỏa diễm dập tắt, Tất cả minh binh minh tướng đều biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại mấy chục bộ áo giáp trống rỗng băng lãnh không liên quan gì đến ta. Tu thần thiên thần im lặng, thăm dò bàn tay, căn bản không rõ những minh binh minh tướng này vì sao lại bạo thể mà vong. Thần linh tự bạo thần nguyên, nàng đều có thể ngăn cản, lại không thể ngăn cản trước mắt hết thảy. Hư Thiên nói, trong ý thức của chúng nó có lạc ấn tử vong ấn ký. Một khi ý thức sinh ra cảm giác nguy cơ, liền sẽ hồn hỏa nổ tung, sẽ không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào. Nếu không các ngươi cho rằng, với tính cách của bản thiên, tại sao lại theo dõi bọn chúng nửa tháng mà không khai chiến? Trương Nhược Trần nhặt lên một mảnh giáp mực nan hình thái của minh tướng, ngón tay vuốt ve, tinh tế cảm ứng dò xét, nói, là một bộ giáp tốt. Xoạt. Minh giáp hòa tan thành thể lỏng, thuận theo cánh tay Trương Nhược Trần, chảy về toàn thân. Trì Giao nói, hơn 10 vị minh binh minh tướng hồn phi phách tán, kẻ lưu lại tử vong ấn ký trong ý thức của chúng, khẳng định cảm ứng được biến cố nơi này. Trần ca, nếu phải chiến, nên nghĩ cách đối phó. Hư Thiên bỗng nhiên đứng dậy, dùng tay áo lau lau miệng bóng loáng, bộ dáng chuẩn bị rời đi. Hư Thiên, người muốn đi đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Hư Thiên nói, kế hoạch đã thất bại, đương nhiên là về địa ngục giới. Phượng Thải Dực có lẽ đã vẫn lạc, bản thiên không thể gặp chuyện được, phải gánh vác trách nhiệm chấn hưng vận mệnh thần điện. Các ngươi cũng đi nhanh đi, chờ thi yểm đến, sẽ không đi được đâu. Tu thần thiên thần rất tích cực, cấp tốc khởi động không gian truyền tống trận mà Trương Nhược Trần bố trí trên đồng hồ nhật quỷ. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, ta dám chắc, thi yểm không ở Bắc Trạch Trường Thành. Hư Thiên nói, ngươi cảm thấy một kẻ đa mưu túc trí như hắn, sẽ bị Hoang Nguyệt hấp dẫn đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Mưu kế này của ngươi, ai cũng có thể nhìn thấu. Trương Nhược Trần nói, ngươi sở dĩ kết luận hắn sẽ không đi, là bởi vì tu vi ngươi không đủ, ngươi mang lòng sợ hãi Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Nhưng thi yểm là thủy tổ, hắn còn sợ gì? Chỉ cần Hồng Mông Hắc Long ra tay với Vĩnh Hằng Thiên Quốc, thi yểm sao lại bỏ qua cơ hội này? Cơ hội gì? Hư Thiên hỏi. Trương Nhược Trần nói, chỉ cần Hồng Mông Hắc Long kiềm chế Vĩnh Hằng Chân Tể, thi yểm có thể hủy diệt Vĩnh Hằng Thiên Quốc, chặt đứt cánh chim của nó. Cũng có thể trực tiếp tiến về thần giới, phá hủy căn cơ. Phải biết rằng, trong mắt thủy tổ, chỉ có nhân vật cùng cấp mới là đối thủ. Chúng ta chỉ là quân cờ. Những điều này chỉ là suy đoán của ngươi thôi. Hư Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, nếu thi yểm ở Bắc Trạch Trường Thành, căn bản sẽ không có vết tích chiến đấu. Các ngươi dám đến Bắc Trạch Trường Thành, chẳng phải cũng kết luận thi yểm dồn trọng tâm vào Vĩnh Hằng Thiên Quốc, Hắc Ám Chi Uyên, Ngọc Hoàng Giới. Hư Thiên bị thuyết phục, nói, dù thi yểm không ở đây, vẫn còn ban, Nhược Thủy Chi Mẫu, Minh Hải Chi Linh, không phải kẻ mà người ta có thể đối phó. Đặc biệt là Minh Hải Chi Linh, nó chấp chưởng thập bát trọng U Minh luyện ngục thế giới, chiến lực dưới thủy tổ vô địch. Dưới thủy tổ vô địch, lời này lớn đấy. Trương Nhược Trần nói. Trong mắt Hư Thiên lóe lên một tia khác lạ, nói, chẳng lẽ ngươi có chuẩn bị khác, mời Thiên Mổ hoặc Tàn Đăng đến. Trương Nhược Trần cười không nói, không khẳng định. Thấy Trương Nhược Trần bày mưu tính kế, Hư Thiên hoàn toàn yên tâm, càng tin rằng có bán tổ ẩn mình trong bóng tối. Chỉ cần có người ngăn cản bán tổ phe minh tổ, mọi chuyện đều dễ nói chuyện. Hư Thiên lại ngồi xuống, cười nói, kỳ thật, chúng ta không cần phải lo lắng như vậy, hoàn toàn có thể thiết lập ván cục ở đây, quyết chiến với tu sĩ phe minh tổ. Đến một tên chém một tên, chẳng phải sung sướng. Bày trận như thế nào? Bằng vào tinh thần lực của hai người chúng ta, bố một tòa sát trận, bán tổ đến cũng phải dè chừng. Trì Giao nhìn Hư Thiên bằng ánh mắt khác lạ, nói, Hư Thiên đổi ý thật nhanh. Hư Thiên cười lạnh, chỉ cần không có thủy tổ uy hiếp, lão phu còn sợ gì? Hơn nữa, minh tổ nhất định phải bố cục Ngọc Hoàng Giới, lực lượng sẽ không tập trung toàn bộ ở Bắc Trạch Trường Thành. Tinh thần lực của Trương Nhược Trần luôn ngoại phóng, cảm ứng được một đạo khí tức yếu ớt ở trăm tỷ dặm bên ngoài. Khí tức tuy yếu, nhưng tốc độ cực nhanh, tiến về vị trí của bọn họ. Không hề nghi ngờ, đó là một tôn thần cảnh cường giả tu vi cực kỳ cao minh, thi triển ẩn nấp thủ đoạn, muốn tìm hành đến dò xét. Có lẽ do tán kim bạch hổ tạo ra dao động quy tắc thiên địa, cũng có thể do cái chết của những minh binh minh tướng kia dẫn dụ. Hư Thiên cũng cảm ứng được, đảo mắt một vòng, thấp giọng nói, tu vi thật lợi hại, ẩn nấp cao minh, chỉ có thể cảm ứng được dao động như có như không, không thể nhìn thấu thân phận. Ít nhất là đại tự tại vô lượng. Trương Nhược Trần nói, Bắc Trạch Trường Thành thật nguy hiểm, tùy tiện liền dẫn tới một tồn tại cường đại như vậy. Trì Giao nói, không lâu sau, một khổng tước thiên hậu áo xanh xuất hiện trên trường thành phía xa. Nàng tóc mây mềm mại đến eo, nhu thái bách mị, ánh mắt ẩn chứa vẻ cảnh giác mãnh liệt. Đầu tiên liếc nhìn mấy chục tòa tàn tường Bắc Trạch Trường Thành trong hư không xa xăm, tiếp theo, ánh mắt rơi xuống mấy chục bộ minh giáp trên mặt đất. Khổng Tước Thiên Hậu luôn bao phủ mấy chục đạo thần phù quanh người, có thể che giấu thân hình, khí tức, thiên cơ. Chẳng lẽ còn có cá lọc lưới? Khổng Tước Thiên Hậu gọi ra một lệnh bài thần khí hình ngũ giác, lơ lửng trên đỉnh đầu, phóng thích thần hồn cảm ứng xung quanh, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía những mảnh minh giáp tán loạn trên mặt đất. Ngoài trừ Phượng Thải Dực, Thất Đại Nhân, Hồn Mẫu, Khổng Tước Thiên Hậu không sợ tu sĩ nào của vận mệnh thần điện. Cho dù có cá lọc lưới, nàng cũng có 10 phần tự tin thu thập. Đột nhiên, Khổng Tước Thiên Hậu như xuyên qua một tầng màn nước vô hình, cảnh tượng trước mắt đại biến. Trên trời, tuyết vàng tung bay. Trên trường thành phủ đầy tuyết động, một bạch hổ hình thể cực đại như núi nhỏ nằm ngang. Bên cạnh bạch hổ có đống lửa, xung quanh ngồi một vòng người. Ánh mắt của những người này đồng loạt đổ dồn vào nàng. Lúc trước là huyễn cảnh, nơi này mới là chân thực. Trong đầu Khổng Tước Thiên Hậu hiện lên ý nghĩ này, bản năng muốn rút lui, nhưng thấy rõ Trương Nhược Trần và Hư Thiên đang ngồi cạnh đống lửa, nàng đứng chôn chân tại chỗ. Chân nàng run lên cầm cập. Thiên Hậu đến rồi, ngồi một chút đi. Trương Nhược Trần nói. Khổng Tước Thiên Hậu gượng cười, đành nện bước chậm chạp, đi đến chỗ cách mấy người 10 bước, cung kính cúi đầu, nói, gặp qua Đế Trần, Hư Thiên. Tu Thần Thiên Thần hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là bất mãn với nàng. Thế nào thì mình cũng là bất diệt vô lượng, cảm giác tồn tại thấp như vậy sao? Không đáng để cúi đầu sao? Hư Thiên híp mắt, dò xét Khổng Tước Thiên Hậu, đặc biệt chú ý đến bộ ngực đầy đặn của nàng. Phải nói, Khổng Tước Thiên Hậu là một nữ tử vô cùng quyến rũ, dung nhan và dáng người đều tuyệt đỉnh. Không biết thu làm tọa kỵ thì sẽ có tư vị gì? Trương Nhược Trần nói đi, Phượng Thiên và chư thần vận mệnh thần điện đi đâu? Giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng lại có tinh thần uy áp vô hình, thẳng vào thần hồn Khổng Tước Thiên Hậu. Khổng Tước Thiên Hậu vẫn khom mình hành lễ, nói, phản bội Minh Tổ, sẽ bị thần hình câu diệt. Hư Thiên nói, không trả lời câu hỏi, cũng là thần hình câu diệt. Khổng Tước Thiên Hậu nói, nếu đều là chết, ta muốn tự mình lựa chọn, chết trong tay ai? Vẫn rất cá tính. Ánh mắt Hư Thiên sắc bén như kiếm, mất kiên nhẫn, chuẩn bị trực tiếp siêu hồn. Hắn không tin, một cường giả như Khổng Tước Thiên Hậu, ý thức và thần hồn cũng bị giao tử vong ấn ký. Trương Nhược Trần lại không muốn mạo hiểm như vậy, an nguy của Phượng Thiên, Bàn Nhược, Huyết Đồ, rất có thể đều phụ thuộc vào Khổng Tước Thiên Hậu. Nhất định phải hỏi ra chút thông tin hữu dụng. Tái sinh gian nan trắc trở, thời gian không còn kịp nữa kỳ thật, người vẫn còn một con đường sống. Trương Nhược Trần nói. Khổng Tước Thiên Hậu đáp, nếu có con đường như vậy, bổn hậu nhất định sẽ đi. Chỉ cần ta hỏi gì, người đáp đó. Sau này, ngươi sẽ là chủ nhân Đại Kiếp Cung, có Hư Thiên che chở, Minh Tổ phe phái muốn giết ngươi cũng không phải chuyện dễ. Trương Nhược Trần quay sang Hư Thiên, Hư Thiên tiền bối thấy sao? Hư Thiên biết Khổng Tước Thiên Hậu cùng cái diệt, Diêm Vô Thần đều không minh bạch, trong lòng tất nhiên có chút không thoải mái. Hắn hư phong tẩn phẩm vị cùng thân phận cỡ nào, đâu phải thứ gì cũng thu. Đi theo bản thiên cũng được, nhưng vị trí chủ nhân Đại Kiếp Cung, hay là nên thương nghị lại? Hư Thiên nói. Trương Nhược Trần đáp, Khổng Tước Thiên Hậu là đại tự tại Vô Lượng Đỉnh Phong, làm chủ nhân Đại Kiếp Cung hoàn toàn xứng đáng. Đế Trần ra mặt che chở, chẳng phải tốt hơn sao? Vị trí đế hậu vẫn còn trống đấy. Hư Thiên nói. Hai vị vậy mà từ chối. Trì Giao đứng dậy, đi về phía Khổng Tước Thiên Hậu, nói, chỉ cần ngươi nói ra những thông tin nắm giữ, ta sẽ đưa ngươi về kiếm giới, bảo vệ ngươi chu toàn. Xoạt. Cửu thải hỗn độn thần quang trên người Trì Giao lóe lên, đánh nát toàn bộ thần phù quanh Khổng Tước Thiên Hậu, khiến nàng lùi lại ba bước, miệng phát ra âm thanh nghẹn ngào. Tu vi bất diệt Vô Lượng Đỉnh Phong được phô bày, uy thế kinh người. Khổng Tước Thiên Hậu bị thương không nhẹ, cố chịu đựng cơn đau từ thể nội truyền đến, nói, bổn hậu chỉ tin lời hứa của Đế Trần. Hư Thiên trong lòng lộ vẻ do dự, Khổng Tước Thiên Hậu quả thật rất có sức hút, nhưng nếu nàng đến kiếm giới, tương lai chắc chắn rơi vào tay cái diệt. Người ta thường nói, gái tốt đừng cô phụ, gái xấu chớ lãng phí. Bản Thiên đáp ứng. Chỉ cần ngươi phối hợp, sau này ngươi chính là chủ nhân Đại Kiếp Cung. Hư Thiên nói. Ngay cả Tu Thần Thiên Thần cũng liếc mắt nhìn, cảm thấy Hư lão đầu tính cách quái dị, thay đổi thất thường, khó đoán. Đến cả nữ nhân của cái diệt cũng thu, không sợ tương lai đánh nhau sao? Khổng Tước Thiên Hậu vẫn nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, nếu Hư Thiên đã đồng ý, ta sẽ làm người làm chứng. Nếu sau này hắn đổi ý, người có thể tìm ta đòi lại công bằng. Đế Trần nhất ngôn cửu đỉnh, bổn hậu không có gì phải lo lắng. Khổng Tước Thiên Hậu nói, nếu có lựa chọn khác, nàng đâu đến nỗi phải làm như vậy. Hiện tại, Trương Nhược Trần và Hư Thiên lo lắng nàng bị giao tử vong ấn ký vào thần hồn và ý thức, như đám minh binh minh tướng kia. Nhưng nàng hiểu rõ tình hình của mình nhất, một khi họ lục soát hồn, mọi bí mật đều không giữ được, kể cả tính mạng. Bây giờ vẫn còn lựa chọn, đã là may mắn trong bất hạnh. Đi kiếm giới cùng Trì Giao cũng là một lựa chọn, nhưng chắc chắn là đường chết. Bởi vì nàng không có giá trị gì với Trì Giao. Không có giá trị, lại tiềm ẩn nguy hiểm, Trì Giao tàn nhẫn quyết đoán như vậy, sao có thể giữ nàng lại? Khổng Tước Thiên Hậu nói, sau khi vận mệnh thập nhị tướng thần trận bị phá, một bộ phận thần linh của vận mệnh thần điện bị bắt đến yêu tổ lĩnh, một bộ phận khác theo Phượng Thiên trốn về tương lai. Trương Nhược Trần hoài nghi thông tin này, thời gian chi đạo của Phượng Thiên chỉ có thể coi là miễn cưỡng, bị bán tổ chặn đường, e là khó tiến vào thời gian Trường Hà. Hư Thiên xua tay, đâu phải không thể. Ngươi quên quá khứ thần cung và vị lai thần cung của vận mệnh thần điện rồi sao? Trước khi đi, Phượng Thải Dực đã mang theo hai tòa thần cung này. Khổng Tước Thiên Hậu nói, đúng vậy, chính là quá khứ thần cung và vị lai thần cung, mở ra thời gian chi môn. Trương Nhược Trần nói, chắc chắn có bán tổ đuổi vào thời gian Trường Hà. Là bang, hắn nhất định phải có được thiên đỉnh và mệnh tổ thần nguyên. Khổng Tước Thiên Hậu nói. Hư Thiên nhướng mày, thời gian tạo nghệ của ngươi không bằng ta, hay ngươi tiến vào thời gian Trường Hà nghĩ cách cứu viện. Trương Nhược Trần duỗi một ngón tay, đánh vào không gian phía trên chiến thành màu đen. Quy tắc thời gian trong vùng không gian đó trở nên vô cùng sống động. Tiếng nước chảy vang lên trong hư không, như sông lớn dậy sóng. Thời gian Trường Hà được Trương Nhược Trần dùng đại thần thông hiển hóa ra, nhưng trên mặt sông chỉ có những đám mây mờ do ấn ký thời gian hình thành, không thấy bóng dáng Phượng Thiên và những người khác. Sát ý nồng đậm từ trong mắt Trì Giao tan đi. Khổng Tước Thiên Hậu bị sát ý uy hiếp rung lên, vội nói, thời gian Trường Hà không đổi, nhưng không gian đã đổi. Minh Hải đại nhân từng nói rằng, hắn đã thi triển cải thiên hoán địa đại thần thông, dù Phượng Thiên trốn thế nào trên thời gian Trường Hà, cuối cùng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Ta đoán, Phượng Thiên đã bị khóa chặt, không thể tự chọn không gian để trở về. Hư Thiên nói, ban đuổi theo sau, Minh Hải chi linh chờ ở phía trước thời gian Trường Hà. Đây đúng là tử cục. Ta đến, sẽ không còn là tử cục. Trương Nhược Trần nói, dẫn ta đi gặp Minh Hải chi linh. Khổng Tước Thiên Hậu cảm nhận được ý chí không thể trái nghịch trong mắt Trương Nhược Trần, nói, Minh Hải đại nhân ở Minh Quốc. Hắn chấp chưởng U Minh luyện ngục và Minh Quốc, thủy tổ phía dưới, không ai có thể địch nổi hắn mười chiêu, ngay cả Trọng Minh lão tổ cũng phải cúi đầu xưng thần. Ngươi không dám đi. Trương Nhược Trần hỏi. Đi là chết. Dẫn ta đi, ngươi không cần vào Minh Quốc. Trương Nhược Trần nói. Khổng Tước Thiên Hậu do dự, cuối cùng gật đầu, nếu ngươi nhất quyết muốn chết, ta chỉ có thể thành toàn ngươi. Minh Quốc là đại hung chi địa, có vào không có ra. Trương Nhược Trần thu hồi địa đỉnh, nhìn Hư Thiên, nói, Hư Thiên tiền bối hãy ở lại đây, nếu ta gặp nạn, xin tiền bối ra tay cứu giúp. Hư Thiên vốn rất kiên kỵ Minh Hải chi linh, nghe nói Minh Quốc xuất thế, lại nằm trong tay Minh Hải chi linh, càng không dám đến gần. Thấy Trương Nhược Trần không ép mình đi cùng, Hư Thiên mừng thầm trong bụng, yên tâm, lão phu là hậu thuẫn mạnh nhất của ngươi. Dưới sự dẫn đường của Khổng Tước Thiên Hậu, Trương Nhược Trần, Trì Giao, Tu Thần Thiên Thần tiến về Minh Quốc. Tán Kim Bạch Hổ tạm thời được đưa vào thế giới Thiên Vũ. Trì Giao nhắc nhở, nếu chúng ta gặp nạn, Hư lão quỷ chắc chắn không cứu, hắn sẽ trốn nhanh hơn ai hết. Nên ép hắn đi cùng. Ép quá sẽ không ngon. Trương Nhược Trần nói, hơn nữa, cũng cần có người kiềm chế Minh Hải chi linh một thời gian, ta mới có đủ thời gian cứu người. Ý của Trần ca là? Trì Giao hỏi. Trương Nhược Trần nói, tử vong ấn ký trong ý thức của đám Minh binh Minh tướng kia do Minh Hải chi linh giao xuống. Khi chúng chết bên ngoài chiến thành màu đen, Minh Hải chi linh sẽ cảm ứng được và đến thăm dò. Ta đoán, Minh Hải chi linh giờ phút này đang trên đường tới. Tu Thần Thiên Thần bừng tỉnh, thì ra ngươi đã tính trước, lần này Hư lão quỷ xong rồi. Không đến nổi. Ít nhất có thể giữ được tính mạng. Về khoản ẩn thân và chạy trốn, ta không bằng lão gia hỏa kia. Trương Nhược Trần nói rộng lớn vũ trụ hư không, hằng tinh hiếm thấy, lờ mờ, băng lãnh, yên tĩnh. Duy chỉ có tàn đoạn Trường Thành vắt ngang thiên địa, nói cho thế nhân nơi này từng có một nền văn minh phồn hoa cường thịnh. Minh Quốc, Minh Hà, Minh Hải, Minh Thành là bốn bộ phận của Minh Tổ thần cảnh thế giới. 11 cái nguyên hội trước, trong một trận chiến, bốn bộ phận tách rời. Trong đó, Minh Hà và Minh Hải còn đản sinh ra ý thức độc lập, mượn di lực của Minh Tổ, chiến lực đạt tới bán tổ cấp độ. Minh Thành thì không rõ tung tích. Mà Minh Quốc, giờ phút này xuất hiện trước mắt Trương Nhược Trần, ở vào một đầu khác của Bắc Trạch Trường Thành. Liếc nhìn lại, đại địa Minh Quốc dãy núi chập trùng, mây dày sương mù nồng. Trong hắc ám âm lãnh, ẩn ẩn có thể thấy thiểm điện bôn tẩu, tiếng sấm trầm thấp. Khí tức nơi này rất giống Minh Hà mà Trương Nhược Trần đã quen thuộc, u minh chi khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Trương Nhược Trần dõi mắt trông về phía xa, có thể thấy trong dãy núi, hẻm núi, hoang nguyên rừng rậm, cách mỗi mấy chục vạn dặm lẻ tẻ rải rác từng tòa cổ lâu đèn đuốc sáng trưng. Cổ lâu kiến trúc không giống nhau, nhưng đều to lớn cao ngất, như ngọn núi nguy lập. Từ điêu khắc, đúc tài, đến mái hiên đều khác hẳn hôm nay, cổ vận ung dung, tràn ngập sự lắng động của lịch sử. Trong những cổ lâu này, Trương Nhược Trần thấy được minh hỏa hừng hực, cảm ứng được lực lượng ba động mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy vô hạn thần bí. Khổng Tước Thiên Hậu dừng bước, không còn hướng về phía trước, trong mắt tràn ngập kiên kỵ, nói, phong lôi bát vạn lâu, thi quỷ đúc minh thành. Diêm Vô Thần nói, Minh Quốc chính là chủ thể của Minh Tổ thần cảnh thế giới, nơi này có 80.000 lâu trong truyền thuyết cổ xưa. Một lâu một minh tướng. Một lâu một minh tướng. Tu Thần Thiên Thần chấn động trong lòng, nhưng cũng mang thái độ hoài nghi, nói, chúng ta lúc trước nhìn thấy tôn minh tướng kia, thế nhưng có thể so với trung vị thần. Nếu mỗi lầu đều có một minh tướng, chẳng phải trong minh quốc này, số lượng thần linh phải tiếp cận 100.000. Trước khi đồng hồ nhật quỷ quy mô lớn mở ra, số lượng chân thần của thiên đình và địa ngục giới cộng lại, cũng chưa chắc có con số này. Chân thần thưa thớt, một người có thể chống lên một giới. 5 vạn năm đồng hồ nhật quỷ quy mô lớn mở ra, số lượng chân thần của thiên đình và địa ngục giới tuy không có thống kê cụ thể, nhưng ít ra tăng lên gấp đôi, thực lực tổng hợp đột nhiên tăng mạnh. Cũng chính là Trương Nhược Trần, bằng hành vi tư hành mà đặt vững địa vị, có thể bình khởi bình tọa với Hạo Thiên, Thiên Mổ. Rất nhiều tu sĩ đều lầm tưởng rằng chỉ cần thực lực cường đại, liền có thể được tôn kính. Thực tế, thực lực chỉ khiến người sợ. Hành vi đoan chính, cống hiến lớn lao, ban ơn cho thiên hạ, để mọi người đều có lợi, mới có thể có được sự tôn kính. Đến mức đó, có giả tạo hay không, có dối trá hay không, đã không còn quan trọng. Kiếm giới kẹp giữa vũ trụ thiên đình và địa ngục giới, nhưng không ai gây chiến. Trong đó, thần linh thiên đình và địa ngục giới đều có phần kính trọng Trương Nhược Trần. Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi thần linh. Trì Giao nói, số lượng chân thần tuy có hạn, nhưng ngụy thần lại nhiều hơn gấp mấy lần. Không nói thiên đình vũ trụ và địa ngục giới, riêng số ngụy thần của kiếm giới cũng có thể đạt tới 100.000. Minh tướng thể nội không có thần nguyên, rất cổ quái, chắc hẳn đại đa số thực lực dừng lại ở cấp độ ngụy thần. Dù Minh Quốc có 80.000 lâu, mỗi lầu một minh tướng, một tướng một thần linh, cũng chưa hẳn mạnh hơn kiếm giới. Trương Nhược Trần quan sát bố cục từng tòa lầu cát, thần sắc càng ngưng trọng, nói, Giao Giao, nàng hãy ở lại đây trông coi Tán Kim Bạch Hổ, không cần tiến vào Minh Quốc. Lần này, Trì Giao đáp ứng. Không phải nàng không muốn cùng Trương Nhược Trần mạo hiểm, mà là Minh Quốc quá quỷ dị, nếu minh tướng đông đảo, nàng và Trương Nhược Trần đều bị sa lầy, rất khó thoát thân. Lưu một người bên ngoài, có thể làm kỳ binh, từ ngoài vào trong phá cục. Tu Thần Thiên Thần nói, bản thân cũng ở lại đây, tránh làm vướng chân đế trần. Ngươi cùng ta tiến vào Minh Quốc. Trương Nhược Trần mặc kệ Tu Thần Thiên Thần có đồng ý hay không, dùng quy tắc thần văn cuốn nàng bay ra ngoài, bước vào đại địa Minh Quốc. Khổng Tước Thiên Hậu nhìn Trì Giao đứng ngạo nghễ một bên, âm thầm thở dài, nhưng lại sinh ra lo lắng mãnh liệt. Không cần khẩn trương như vậy, chỉ cần ngươi không có dị tâm, ta sẽ không giết ngươi. Trần Ca đã hứa, ta phải giúp hắn giữ chữ tín. Trì Giao nói. Không vội tới yêu tổ lĩnh. Trương Nhược Trần vừa dò xét thiên địa chi khí, vừa phân tích quy tắc thiên địa trong Minh Quốc, nói, kết cấu không gian vững chắc hơn thiên đình mấy phần. Thiên đình luôn là đại thế giới có kết cấu không gian vững chắc nhất, thiên địa thánh khí dày đặc nhất mà Trương Nhược Trần từng thấy. Có thể nói là đệ nhất vị diện. Có lẽ chỉ thần giới trong truyền thuyết mới có thể so sánh. Tu Thần Thiên Thần theo sau Trương Nhược Trần, mặc một bộ minh binh áo giáp, mặt không tình nguyện, cười lạnh nói, nếu là thiên đình hay thánh giới thời điểm, cấp độ vị diện chắc chắn cao hơn Minh Quốc. Thánh giới được toàn bộ mạch lạc thiên địa vũ trụ quẩn dưỡng, danh hiệu vạn giới chi tâm không phải hư danh. Minh Tổ tuy mạnh, có thể mạnh hơn thiên địa vũ trụ. Nghe nói thần giới sáng lập Vĩnh Hằng Thiên Quốc ở Vô Sắc Giới, không gian vững chắc, tu luyện hoàn cảnh đều hơn thiên đình một bậc. Có tin đồn rằng Vĩnh Hằng Thiên Quốc chính là một góc của thần giới. Nếu Minh Quốc có thể thai nghén 80.000 minh tướng thần cảnh, thực lực thần giới phải mạnh đến mức kinh khủng cỡ nào? Ngươi không thấy những minh binh minh tướng này rất có vấn đề sao? Trương Nhược Trần nói. Tu Thần Thiên Thần gật đầu, nói, bọn chúng đều là hồn thể, dùng minh hỏa cô động thân thể, nội quẩn lượng khí tức ba động. Ê! Trương Nhược Trần, ngươi nói có phải chúng là những thần linh theo Minh Tổ từ thời Minh Cổ, bị giữ lại hồn thể? Trương Nhược Trần nói, ngươi càng ngày càng thông minh. Minh Cổ đạt đến độ phồn thịnh cực kỳ cao dưới sự thúc đẩy của Minh Tổ, thần linh tất nhiên đông đảo. Hãy nghĩ xem, tàn hồn của các điện chủ thời gian thần điện và không gian thần điện còn được giữ lại ở Ly Hận Thiên. Với thủ đoạn của Minh Tổ, việc mở ra một giới từ tàn hồn tùy tùng ở Ly Hận Thiên là hoàn toàn có thể. Trong truyền thuyết, Tam Đồ Hà cũng do Minh Tổ tạo ra, với tác dụng đặc biệt của Tam Đồ Hà, có thể quẩn dưỡng ra thi, quỷ, cốt tam tộc. ta có lý do tin rằng Minh Quốc có thể dùng tàn hồn nuôi ra 80.000 minh tướng. Đối với Minh Tổ, Trương Nhược Trần kính sợ từ tận đáy lòng, tự như nhìn thần sơn trong sương mù, nguyên nga thần bí không rõ ràng. Cửu thủ thạch nhân, thi yểm dạng thủy tổ, cũng không thể mang lại cho hắn cảm giác như vậy. Ít nhất là cho đến trước mắt. Có lẽ tương lai tu vi mạnh hơn, tâm cảnh cao siêu hơn, mới có thể phá vỡ sự kính sợ này. Nuôi ra 80.000 minh tướng là gì? Nếu Minh Tổ thật trường sinh bất tử, thế gian còn có chuyện gì ông ta không làm được? Tu thần thiên thần chuyển giọng, nói, bất quá, những nhân vật lợi hại như Đại Tôn hay Minh Tổ đều bị đánh đến mức thần cảnh thế giới tách rời, người nói Minh Tổ bị thương nặng đến mức nào trong trận chiến 11 nguyên hồi trước. Trương Nhược Trần hồi tưởng lại cuộc gặp với Linh Yến Tử, nàng giảng những điều đó, nỗi lòng lập tức vạn phần phức tạp. Hư lão quỷ không trụ được bao lâu nữa, chúng ta phải nhanh chóng tiến vào yêu tổ lĩnh, đợi Minh Hải Chi Linh trở về, ai biết hắn có phát giác được chúng ta tiến vào Minh Quốc hay không. Tu thần thiên thần thúc giục. Trương Nhược Trần không vội, đi đến dưới một tòa minh lâu cao chừng 800 trượng, nằm sâu trong rừng cây. Bên ngoài minh lâu, gần trăm minh binh trấn giữ, mỗi người đều là thân thể minh hỏa, hình thái khác nhau. Trương Nhược Trần và tu thần thiên thần nghênh ngang đi qua trước mặt từng minh binh, xuyên qua một tầng bình chướng trận mạc, tiến vào minh lâu. Không ai trông thấy thân hình của họ, tất cả thiên cơ khí tức đều được ẩn tàng trong minh lâu. Trung tâm có một giếng nước đường kính chừng 10 trượng, miệng giếng được xây bằng đá của Bắc Trạch Trường Thành. Dưới đáy giếng, minh hỏa không ngừng tuôn trào, tạo thành một cột sáng bốc thẳng lên trên. Khi lên cao, minh hỏa dần tản ra, hóa thành từng sợi bao phủ toàn bộ minh lâu. Đó chính là chân tướng đằng sau sự sáng trưng của mỗi tòa minh lâu. Một tôn minh tướng với hình thái khô lâu cao 7 mét, ngồi xếp bằng bên miệng giếng, liên tục hút minh hỏa vào cơ thể, từng chút một ngưng thực thân thể. Trương Nhược Trần nhận ra, hắn đang tu luyện Minh Hồn Quyển, một trong 8 quyển của Minh Thư. Lực lượng dao động dừng lại ở cấp ngụy thân. Rõ ràng, suy đoán của Trì Giao là chính xác. Minh Tổ chắc chắn không ở trạng thái đỉnh phong, lại luôn ẩn mình không lộ diện. Chỉ với một Minh Quốc, một Minh Hải và U Minh Luyện Ngục, làm sao có thể bồi dưỡng ra 8 vạn chân thân? Trương Nhược Trần không kinh động vị minh tướng kia, đi đến bên giếng, ngón tay lướt trên phiến đá. Xoạt. Từng đạo minh văn huyền ảo, cao thâm trận pháp hiện lên, rồi lại biến mất ngay tức khắc. Quả nhiên là vậy. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, có chút hiểu vì sao Khổng Tước Thiên Hậu lại sợ hãi đến vậy. Phanh. Vị minh tướng đang ngồi xếp bằng bị tu thần thiên thần đánh nát đầu bằng một chưởng. Đầu lâu vỡ tan, lan ra khắp thân, rồi sụp đổ thành từng sợi minh hỏa. Trương Nhược Trần kinh ngạc, ngươi làm gì vậy? Tu thần thiên thần hít sâu một hơi, hút hết minh hỏa vào cơ thể, sau đó nhặt bộ áo giáp đang lơ lửng trên không, mặc vào người, nói, ngươi thì mặc minh tướng giáp, dựa vào cái gì ta lại phải mặc minh binh giáp? Trương Nhược Trần xoa trán, nghiến răng, ngươi có nghĩ đến việc cái chết của nó sẽ bị Minh Hải Chi Linh cảm ứng được không? Cảm ứng được thì sao? Tu thần thiên thần tự có lý lẽ riêng, ở chiến trường màu đen, những minh binh minh tướng chết đi, Minh Hải Chi Linh tự nhiên sẽ tìm đến, vì nơi đó vừa mới bùng nổ chư thần hỗn chiến. Nhưng Minh Quốc thì khác. Chỉ cần có tu sĩ, ắt có mâu thuẫn, có giết chóc, có tranh đấu. Huống chi có 8 vạn lâu, 8 vạn minh tướng, chết một hai người là chuyện thường. Trương Nhược Trần nói, ngươi có biết vì sao ta nhất định phải vào tòa minh lâu này điều tra dù thời gian gấp rút không? Vì sao? Trương Nhược Trần đáp, vì ta phát hiện mỗi tòa minh lâu trong Minh Quốc đều là một trận đài. Một khi 8 vạn lâu trận pháp đồng thời khởi động, Minh Quốc sẽ hóa thành thiên địa lồng giam. Đừng nói chúng ta, ngay cả Vĩnh Hằng Chân Tể đến cũng chưa chắc thoát được. Phong Lôi Bát Vạn Lâu. 8 vạn lâu ở đây do Mệnh Tổ và Lôi Công tạo nên, lại thêm thủ đoạn của Minh Tổ. Ta luôn cẩn thận từng ly từng tí, người lại to gan đến vậy. Mặt tu thần thiên thần tái mét, nói, người biết Minh Quốc nguy hiểm, còn đến đây làm gì? Đương nhiên là cứu người. Trương Nhược Trần bước nhanh ra khỏi Minh Lâu. Vừa rồi hắn đã điều tra, việc phá hủy trận pháp 8 vạn lâu là bất khả thi. Phá hủy trận pháp một tòa Minh Lâu, các trận pháp khác vẫn vận hành bình thường. Lần này, Trương Nhược Trần không dừng lại lâu, nhanh chóng chạy về phía yêu tổ lĩnh mà Khổng Tước Thiên Hậu đã nói. Trên đường đi, vô số minh binh minh tướng bay lượn trên bầu trời. Mỗi người kéo theo một đoạn tường thành tàn khốc của Bắc Trạch Trường Thành, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Hướng đi của họ giống với Trương Nhược Trần. Thấy rồi, yêu tổ lĩnh. Tu thần thiên thần nói. Trên đại địa mờ mịt của Minh Quốc, ở đường chân trời xa xôi, xuất hiện một dải sáng dài. Yêu tổ lĩnh nằm ngang bên dải sáng đó, được bao phủ bởi vạn loại hào quang. Trong đó, ở tận cùng phía bắc của sơn lĩnh, ánh sáng màu xanh đậm đặc hóa thành quang vũ. Một gốc thần thụ cao hơn cả yêu tổ lĩnh, sinh trưởng giữa thế giới chân thật và ly hận thiên. vượt qua cả hai giới. Những minh binh minh tướng kia kéo theo tàn đoạn trường thành, mục đích không phải là yêu tổ lĩnh, mà là một tòa minh lâu dưới chân yêu tổ lĩnh. Tòa minh lâu này lớn hơn các minh lâu khác hàng chục lần. Thỉnh thoảng, trong lâu lại phóng ra lượng lớn lôi điện. Những tia lôi điện này giống như vô số dòng sông nhỏ chằng chịt, nhanh chóng lưu động trong tầng mây trên bầu trời, rồi biến mất ngay lập tức. Lôi đàn. Nhờ ánh sáng chớp lóe, Trương Nhược Trần thấy hai chữ trên tấm bảng của Minh Lâu. Tu thần thiên thần nói, chẳng lẽ là Minh Lâu của Lôi Công, một trong tứ đại cường giả dưới trướng Minh Tổ thời Minh Cổ. Những minh binh minh tướng này đưa tàn tường Bắc Trạch Trường Thành đến lôi đàn làm gì? Chắc chắn có bí mật lớn. Đi xem chẳng phải sẽ biết. Trương Nhược Trần đáp. Tu thần thiên thần nói, ta cảm nhận được khí tức bất diệt vô lượng trong lôi đàn. Thần đạo nhất phẩm của ngươi có thể che giấu được người khác, nhưng nếu đến quá gần, chắc chắn sẽ bị bất diệt vô lượng phát hiện ra sơ hở. Không thể bại lộ, quá nguy hiểm. Khuyên can không được. Trương Nhược Trần nhanh chóng đi qua từng vị minh binh minh tướng, tiến đến dưới lôi đàn, vừa vặn gặp vị bất diệt vô lượng đang tọa trấn nơi đây. Vị bất diệt vô lượng này thân cao hơn trăm trượng, hai cây thần liên vác trên vai, đầu gà cực lớn, màu gà đỏ tươi, khiến người ta cảm thấy không giận mà uy. Lại là hắn. Tu thần thiên thần thấy người tọa trấn nơi đây là Khư Côn Chiến Thần, lập tức yên tâm. Khư Côn Chiến Thần thấy Trương Nhược Trần và Tu thần thiên thần đột ngột xuất hiện giữa đám minh binh minh tướng, tất nhiên là kinh ngạc không ít, nhìn về phía yêu tổ lĩnh, rồi nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Đế Trần đại nhân, ngươi. Sao ngươi lại đến đây? Đại quân của kiếm giới và địa ngục giới đến rồi sao? Trương Nhược Trần đáp, không có đại quân, chỉ có một mình ta. Tu thần thiên thần liếc xéo mắt. Khư Côn Chiến Thần hiển nhiên biết mục đích của Trương Nhược Trần, nói, thần linh của vận mệnh thần điện bị Trọng Minh lão tổ giam giữ ở Phong Cát. Phong Cát? Trương Nhược Trần hỏi. Khư Côn Chiến Thần đáp, là minh lâu trước đây của mệnh tổ. Ta chưa từng vào trong, nhưng chỉ đứng bên ngoài cũng có thể cảm nhận được lực lượng vận mệnh cường hoành bên trong. Mệnh tổ là tồn tại mạnh nhất dưới trướng minh tổ, thậm chí trong các thủy tổ từ xưa đến nay, ngài cũng thuộc hàng đệ nhất. Trương Nhược Trần nhìn lôi đàn lôi hỏa xen lẫn, hỏi, nơi này xảy ra chuyện gì? Khi Khư Côn Chiến Thần chuẩn bị trả lời, ba người từ trong lôi đàn bước ra, nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, Khư Côn Chiến Thần, người đang giao lưu với ai vậy? Trong khoảnh khắc nhìn thấy ba người kia, Trương Nhược Trần lập tức hiểu ra rất nhiều điều. Tam đại nhân có một đôi con ngươi màu xanh lam, thân thể cao lớn chừng 2 mét, đầu đội ngọc chất phát quang, khuôn mặt tuấn dật, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa hung ác nham hiểm chi khí. Tinh thần lực của hắn không yếu, đạt tới cấp 87. Sau khi Kình Thiên chết, hắn tuân theo di mệnh, phụ trách trông coi tử thần miếu, một lần trở thành người cầm quyền Thiên Nam Sinh Tử Khư, thẳng đến thất đại nhân xuất quan. Hắn không nhìn thấy Trương Nhược Trần đang đứng trước Khư Côn Chiến Thần, cả hai có sự chênh lệch tinh thần lực quá lớn. Khư Côn Chiến Thần vẫn bình tĩnh, nói, lão tổ đang hỏi thăm tình hình của Lôi Công. Tam đại nhân không nghi ngờ gì, bước xuống bậc thang, có chút mỉm cười, mang theo vài phần khiêm tốn nịnh nọt, lấy ra một viên thần đan đưa tới tay Khư Côn Chiến Thần, nói, đây là Quan Âm Đan, độc hữu của Thiên Nam Sinh Tử Khư, có thể kéo dài tính mạng cho bất diệt vô lượng 30.000 năm, đại tự tại vô lượng thậm chí có thể thêm mệnh nửa cái nguyên hội. Dù là Khư Côn Chiến Thần kiến thức rộng rãi, trong lòng cũng không khỏi sốt ruột, liền vội tiếp nhận Quan Âm Đan, tinh tế dò xét thật giả. Ý thức được Trương Nhược Trần cùng Tu Thần Thiên Thần còn ở bên cạnh, Khư Côn Chiến Thần lập tức thu lại vẻ kích động, bình tĩnh nói, Tam đại nhân tặng bản tọa vật quý giá như thế, chắc hẳn là có điều cầu a. Chiến Thần yên tâm, không phải việc đại sự gì. Tam đại nhân châm trước một lát rồi nói, nghe nói lão thất cùng số lớn thần linh vận mệnh thần điện bị lão tổ bắt nhốt. Nói cho cùng, chúng ta dù sao cũng là sư huynh đệ. Người muốn cứu người. Khư Côn Chiến Thần cười lạnh, lấy Quan Âm Đan ra, nhưng không trả lại, nói, người muốn tìm cái chết, cũng đừng lôi bản tọa vào. Tam đại nhân lắc đầu liên tục, nói, bằng vào tu vi của ta, nào dám tại Minh Quốc cứu người. Ta chỉ là muốn gặp hắn một lần, nói không chừng có thể thuyết phục hắn, gia nhập dưới trướng Minh Tổ đại nhân, cùng nhau nghênh đón thời đại mới sau lượng kiếp. Chỉ là gặp một mặt, cũng không khó, dù sao ngươi lập được đại công. Khư Côn Chiến Thần thu Quan Âm Đan vào túi áo, nói, nhưng có nhìn thấy được hay không, còn phải xem lão tổ có đồng ý hay không. Dù sao, Phượng Thải Dực cùng một vài thần linh vận mệnh thần điện khác vẫn đang lẫn trốn, trước khi mọi việc kết thúc, lão tổ chắc chắn không muốn có bất kỳ biến số nào. Ngươi cứ chờ một chút, bản tọa giúp ngươi bẩm báo. Tam đại nhân ôm quyền thở dài, nói, vậy xin đa tạ Chiến Thần. Khư Côn Chiến Thần lấy thần niệm truyền âm, Đế Trần đại nhân, xin hãy vào lôi đàn tạm lánh một lát, bên trong có thể che giấu khí tức và thiên cơ ở một mức độ nhất định. Hiển nhiên Khư Côn Chiến Thần rất lo lắng Trọng Minh lão tổ phát giác ra mánh khóe, tinh thần lực cấp 93, phóng nhãn toàn vũ trụ cũng là tương đối đáng sợ. dù hắn có lòng tin vào Trương Nhược Trần, cũng không dám mạo hiểm như vậy. Trương Nhược Trần vốn đã rất hứng thú với lôi đàn, chắp hai tay sau lưng, cùng Tu Thần Thiên Thần cùng nhau đi vào. Hắn căn bản không lo lắng Khư Côn Chiến Thần sẽ phản bội. Bởi vì, chỉ cần Khư Côn Chiến Thần đủ thông minh, hắn phải hiểu rằng vô cực thần đạo, tinh thần lực, chân lý chi tâm của hắn có thể thấy rõ việc truyền âm của gã cùng Trọng Minh lão tổ. Với thực lực của Trương Nhược Trần, tuyệt đối có thể đánh giết gã trước khi Trọng Minh lão tổ đuổi tới. Bước vào cửa lớn, Trương Nhược Trần rốt cuộc hiểu vì sao tòa Minh lâu này được gọi là Lôi Đàn. Trong trung tâm Minh lâu, có một tế đàn lớn như ngọn núi, bên trên giống như bồn, bên dưới giống như lò. Tế đàn giống như giếng trong các Minh lâu khác, liên tiếp lòng đất Minh quốc, có minh hỏa tuôn trào không ngừng. Những minh binh minh tướng kia, sau khi vận chuyển tàn tường Bắc Trạch Trường Thành đến, liền ném mạnh vào tế đàn để rèn luyện. Mỗi khắc trôi qua, đều có một lượng lớn vật chất Bắc Trạch Trường Thành tan chảy. Đó là Tam Đồ Hà Sao. Tu Thần Thiên Thần nhìn chằm chằm vào 17 vết nứt không gian trên tế đàn, từ mỗi khe không gian đều chảy ra một dòng sông lớn đục ngầu tanh hôi. Vô số thi cốt và âm hồn bay lượn trên mặt sông, không ngừng tràn vào tế đàn. Bọn họ đang làm gì vậy? Tu Thần Thiên Thần hỏi. Trương Nhược Trần dường như đã sớm nhìn thấu tất cả, nói, minh hỏa chỉ có thể dưỡng hồn, quá chậm. Tiếp dẫn Tam Đồ Hà là để trực tiếp thôn hồn, chỉ cần chịu đựng được, có thể trong thời gian ngắn khiến thần hồn tăng vọt đến độ cao đáng sợ. Lôi đàn là nơi tốt, vừa vặn phù hợp với nó, có lẽ bản thân nó chính là sự chuẩn bị từ trước. Tu Thần Thiên Thần đã cảm nhận được khí tức cường hoành dưới tế đàn, trong mắt kinh hãi nồng đậm, nói, người nói là nó, Lôi Công. Lôi Công là một trong tứ đại cường giả dưới trướng Minh Tổ, từng cùng Minh Tổ giết vào Hắc Ám Chi Uyên, đánh tan Thái Cổ Thập Nhị Tộc. Trong trận chiến Vô Định Thần Hải, Lôi Công dùng tàn hồn đoạt xá thi thể bán tổ ngày xưa của mình mà xuất thế, chiến lực đạt tới bất diệt vô lượng trung kỳ, là cường giả thời cổ trở về số một lúc đó. Sau khi Lôi tộc bị hủy diệt, Lôi Công bị Kình Thiên trấn áp, cùng Thiên Công Bảo Điện mang về Thiên Nam Sinh Tử Khư. Kình Thiên vốn định luyện chế Lôi Công thành Khôi Lỗi Chiến Thần, thủ hộ Thiên Nam. Khi ông ta còn sống, Lôi Công quả thực không thể lật nổi bất kỳ sóng gió nào. Nhưng, Kình Thiên vừa chết, mọi thứ đều thay đổi. Trương Nhược Trần từng bước leo lên tế đàn, đến mép miệng vò, nhìn xuống dưới. Chỉ thấy, lôi điện xen lẫn, tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng. Tàn tường Bắc Trạch Trường Thành sau khi bị luyện tan, lại ngưng tụ thành từng giọt dung dịch màu vàng. Loại vật chất màu vàng này quá ít, cứ mỗi vạn dặm Trường Thành mới có thể luyện ra một giọt. Thì ra là thế, Bắc Trạch Trường Thành lại ẩn chứa tán kim. Trương Nhược Trần nói nhỏ. Tu Thần Thiên Thần hỏi, tán kim. Tán kim Bạch Hổ tán kim. Đây là vật chất gì? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chắc hẳn có quan hệ với phụ mẫu hoặc tổ thượng của tán kim Bạch Hổ. Tán kim luyện ra từ Bắc Trạch Trường Thành quá tinh khiết, bọn họ muốn giúp Lôi Công đúc lại thân thể bán tổ. Lôi Công vào thời Minh cổ đích thực là bán tổ. Thi thể cũng là thi thể bán tổ. Nhưng, vô tận năm tháng trôi qua, tinh khí của thi thể bán tổ sớm đã xói mòn, khác xa thân thể bán tổ đương thời. Hấp thu vật chất tán kim là để không ngừng khôi phục cường độ thân thể bán tổ của nó. Trương Nhược Trần có chút hiểu ra, vì sao thi diễm có thể phá cảnh thủy tổ trong thời đại này, phần lớn cũng liên quan đến Minh Quốc, Tam Đồ Hà, Bắc Trạch Trường Thành. Chỉ cần Minh Tổ nguyện ý, ông ta có thể bồi dưỡng một tôn thủy tổ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tu sĩ đó phải có tiềm lực đạt tới thủy tổ. 11 nguyên hội trước, 40 vạn năm trước, sau hai trận đại chiến, Minh Tổ suy yếu đến cực hạn, vì ứng phó thần giới, chắc chắn cần bồi dưỡng một thủ hộ giả đủ mạnh. Thi Yểm, Cung Nam Phong, Minh Hải Chi Linh, Cốt Diêm La đều là những quân cờ ông ta bày ra. Chỉ là, Minh Tổ tiêu thanh mịch tích nhiều năm, một số quân cờ sau khi mạnh lên thì không còn bị khống chế. Một Thi Yểm, một Minh Hải Chi Linh đã khó đối phó như vậy, nếu lại xuất hiện một Lôi Công, uy hiếp quá lớn. Có nên nhân cơ hội này, giải quyết tai họa ngầm. Tu Thần Thiên Thần sát ý rất đậm, cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt hảo. Khư Côn Chiến Thần đi đến, nói, Đế Trần Đại Nhân, cơ hội đến rồi. Trọng Minh Lão Tổ đồng ý để Tam Đại Nhân vào phong các quan sát Thất Đại Nhân, khuyên nàng quy hàng. Phong các có trận pháp phòng hộ cổ lão lại huyền diệu, thêm vào có đằng tổ tự mình trông coi, bất kỳ ai cũng đừng mơ tưởng lặng yên xâm nhập vào. Ta sẽ cùng Tam Đại Nhân đồng hành, cùng nhau tiến vào phong các. Đế Trần Đại Nhân chỉ cần giấu trong thần cảnh thế giới của ta, đằng tổ tuyệt đối không phát hiện ra mánh khóe. Bất quá, sau lần này, ta chắc chắn bại lộ, xin Đế Trần Đại Nhân mang ta rời khỏi Minh Quốc. Trương Nhược Trần từ từ bước xuống tế đàn, nói, đó là điều đương nhiên. Đến lúc đó, người muốn đến kiếm giới hay về thiên đình vũ trụ, tùy ngươi lựa chọn. Tất nhiên ta hy vọng ngươi đến kiếm giới, giúp ta một tay có Đế Trần Đại Nhân câu nói này, bản tọa an tâm nhiều. Khư Côn Chiến Thần cười nói. Bất quá, Trọng Minh lão tổ cử động lần này ngược lại là có chút khác thường. Trương Nhược Trần đang muốn nói tiếp thì thấy bên ngoài một đám tu sĩ khí tức cường hoành, bước nhanh đi tới. Ta trước tiến ngươi thần cảnh. Trương Nhược Trần kéo tu thần thiên thần, xuyên qua không gian bình chướng, biến mất sau lưng Khư Côn Chiến Thần. Hậu thổ chiến thần Tứ Bất Tượng, Phượng Hoàng tộc trưởng Phượng Cửu Thiên, Huyền Vũ tộc trưởng Võ Trấn, Trọng Minh tộc trưởng Tuyết Mổ Mổ, ngoài ra, còn có mười mấy tôn yêu tộc cường giả thời cổ cùng minh tướng khí tức đạt tới vô lượng cấp độ. Phía trước nhất bốn vị tu sĩ yêu tộc đều là cự đầu có mặt mũi ở Nam Phương Vũ Trụ, là dòng chính của Trọng Minh lão tổ. Những năm này, không biết là tại yêu tổ lĩnh cùng minh quốc được chỗ tốt gì, hay là Diêm Vô Thần vì bọn họ mở ra thời gian chi đỉnh, mà tu vi đều tiến bộ to lớn. Khư Côn Chiến Thần nói, chư vị trận thế lớn như vậy, không biết cần làm chuyện gì. Phượng Cửu Thiên có mỹ mạo không thua Khổng Tước Thiên Hậu, dáng người đường cong uyển chuyển, da thịt trắng như mỡ đông, nhưng khí chất lại cao lãnh hơn nhiều, như băng sơn thiên nữ, nói, phụng lão tổ chi lệnh, tiếp nhận lôi đàn. Nghe nói Khư Côn Chiến Thần muốn đi phong cát, bên kia đích thật là cần càng nhiều cường giả trấn thủ. Khư Côn Chiến Thần lập tức liền minh bạch Trương Nhược Trần tại sao lại nói Trọng Minh lão tổ cử động lần này khác thường, hoàn toàn chính xác quá khác thường. Tam đại nhân chỉ là đi quan sát Thất đại nhân mà thôi, lại làm ra nhiều khúc chiết như vậy, náo ra động tĩnh lớn như vậy, hoàn toàn không nên. Khư Côn Chiến Thần nói, nhiều người như vậy đều là tới đón lôi đàn. Võ Trấn, nửa người nửa thú, sau lưng mọc lên mai rùa, cổ quấn long xà, tính tình nóng nảy, nói, nghe nói Khư Côn Chiến Thần tìm được một tòa giếng cổ ẩn chứa trường sinh bất tử huyết dịch, không biết có thể hay không cho chúng ta cũng kiến thức một phen. Loạn cổ ma thần đều như phi mã vương, là bảo tồn tại trong huyết dịch của trường sinh bất tử giả, mới sống từ hơn 10 triệu năm đến bây giờ. Một cái nguyên hội trước, loạn cổ ma thần tại Bắc Trạch Trường Thành tập thể xuất thế, mặc dù cơ hồ đã toàn quân bị diệt, nhưng vẫn còn một ít huyết dịch của trường sinh bất tử giả tàn thừa tại các nơi ở Bắc Trạch Trường Thành. Những huyết dịch này, ai không thèm nhỏ dãi. Chư vị tin tức ngược lại là linh thông. Nghe ai nói? Khư Côn Chiến Thần nói. Tứ Bất Tượng là đệ tử của Trọng Minh lão tổ, đạt được rất nhiều chỗ tốt, bây giờ tu vi đã đạt tới đại tự tại vô lượng đỉnh phong, nói, tại Bắc Trạch Trường Thành, có chuyện gì giấu giếm được lão tổ? Khư Côn Chiến Thần ánh mắt lạnh lão, nói, là lão tổ để cho các ngươi tới. Tuyết Mổ Mổ nói, lão tổ nói, hắn tu luyện tinh thần lực, không dùng được huyết dịch của trường sinh bất tử giả. Nhưng nhiều huyết dịch như vậy, Khư Côn Chiến Thần không thể nào hấp thu hết, có thể cùng mọi người chia sẻ. Nói không chừng, mấy vạn năm sau, trong chúng ta lại có người phá cảnh bất diệt. Tuyết Mổ Mổ là cháu gái của Trọng Minh lão tổ, nàng cơ hồ đại biểu ý chí của Trọng Minh lão tổ. Khư Côn Chiến Thần mở ra cái miệng dài nhọn, cười lớn một tiếng như gáy minh, tiếp theo thần sắc nghiêm nghị, nói, nguyên lai là cùng đi cướp đoạt trường sinh bất tử huyết dịch, ha ha, chỉ bằng các ngươi. Trừ phi lão tổ đích thân đến, nếu không hôm nay ai cũng mơ tưởng lấy đi một giọt máu từ chỗ bản tọa. Phượng Cửu Thiên nói, Chiến Thần hoàn toàn chính xác rất có phách lực, không hổ là bất diệt vô lượng. Nhưng bất diệt vô lượng ở trước mặt bán tổ thì lại là cái gì đâu? Khư Côn Chiến Thần đầu gà thấp xuống xem, nói, Phượng Cửu Thiên, đừng tưởng rằng ngươi đạt được sủng hạnh của bang, liền có chỗ dựa. Bang chẳng qua là thất bại tại Avi, mới khiến cho ngươi làm vật thay thế, một cái đồ chơi thôi. Còn là Phượng Hoàng tộc trưởng, một chút kiêu ngạo mà Phượng Hoàng nên có cũng không có, nhìn Phượng Thải Dực đó mới là dáng vẻ mà Phượng Hoàng nên có. Nói thật ra, ngươi còn không bằng con gà này của bản tọa. Phượng Cửu Thiên tức giận đến sắc mặt trắng bệch, khó mà duy trì vẻ cao lãnh, một chưởng đánh ra. Bành! Khư Côn Chiến Thần cánh triển khai, nhấc lên sóng lớn quy tắc thần văn, đánh văng Phượng Cửu Thiên. Tiếp theo, nhanh chân đi ra lôi đàn, để lại một bóng lưng gà trống cao ngạo như núi, nói, mượn thế bất luận người nào cũng chỉ là hoa trong kính, trăng trong nước, thực lực bản thân mạnh mới có thể chân chính nói chuyện có khí phách. Lão tổ cùng bang hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng bản tọa chính là bất diệt vô lượng, há lại các ngươi có thể khi nhục. Bất diệt vô lượng vô luận tại bất kỳ nơi nào, đều cực kỳ thưa thớt, có thể một mình đảm đương một phía. Bang cùng Trọng Minh lão tổ tuy có địa vị cao trong phe phái Minh tổ, nhưng cũng không phải là nhân vật có thể chuyên quyền độc đoán. Bọn hắn muốn động tu sĩ tầm thường thì có thể, động một vị bất diệt vô lượng, hay là phải cố kỵ thái độ của Thi Yểm, Minh Hải Chi Linh. Dù sao, đối mặt với việc thần giới chiêu binh mãi mã, áp lực của phe phái Minh tổ cũng không nhỏ. Lúc dùng người, há có thể tự loạn trận cước. Khư Côn Chiến Thần cùng Tam đại nhân đồng hành, tiến về phong cát. Tu thần thiên thần ở trong thần cảnh thế giới chăm ngòi ly gián, nói, những người này mượn cờ hiệu của Trọng Minh lão tổ cùng bang, cũng quá khi dễ người rồi, chiến thần thế nhưng là bất diệt vô lượng, nếu bị bọn hắn chia cắt huyết dịch của trường sinh bất tử giả như vậy, sau này còn như thế nào đặt chân tại Minh quốc? Bản tọa vốn cũng không có nghĩ tới việc muốn thông đồng làm bậy với phe phái Minh Tổ, để Trần Đại Nhân biết tâm ta. Khư Côn Chiến Thần tiếp theo lại nói, xin hỏi Đế Trần Đại Nhân, người cảm thấy chỗ nào khác thường? Người cũng đã nhận ra. Trương Nhược Trần nói. Khư Côn Chiến Thần nói, ta là nhìn thấy những người kia cùng đi đến lôi đàn, mới phát giác được việc này không thích hợp. Trương Nhược Trần nói, vừa rồi cháu gái của Trọng Minh Lão Tổ không đều nói rồi sao, Trọng Minh Lão Tổ tu luyện tinh thần lực, đối với huyết dịch của trường sinh bất tử giả không có hứng thú. Bản tọa không quá tin tưởng. Khư Côn Chiến Thần nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi kỳ thật có thể tin một nửa. Trọng Minh Lão Tổ cũng không phải là không có hứng thú với huyết dịch của trường sinh bất tử giả, mà là hắn hiện tại có đồ vật cảm thấy hứng thú hơn. Có thể tu luyện tới bất diệt vô lượng, còn có thể một mực ẩn núp dưới trướng của Trọng Minh Lão Tổ, Khư Côn Chiến Thần tuyệt không phải hạng người ngu xuẩn. Trọng nháy mắt minh ngộ, nói, ngươi nói là, mục tiêu của Trọng Minh Lão Tổ là Thất Đại Nhân bị giam giữ trong phong cát. Thất Đại Nhân kế thừa tinh thần lực của Kình Thiên, chỉ bất quá bây giờ còn chưa hoàn toàn tiêu hóa thôi. Nhưng đối với Trọng Minh Lão Tổ mà nói, cái này có lực hấp dẫn trí mạng, đây là một gốc đại dược có khả năng giúp hắn trùng kích đến cấp 94 tinh thần lực. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, nhưng Minh Hải Chi Linh làm sao có thể không có hứng thú với Thất Đại Nhân, nào đến phiên Trọng Minh Lão Tổ. Trọng Minh Lão Tổ chỉ có thể mượn cơ hội Minh Hải Chi Linh rời đi, thừa dịp Tam Đại Nhân quan sát phong cát, mà cầm xuống Thất Đại Nhân. Đương nhiên, cuối cùng người cõng nồi bị giết nhất định là ngươi. Tam Đại Nhân có lẽ có thể giúp ngươi cõng một nửa. Khư Côn Chiến Thần cả kinh màu gà dựng thẳng mắng, lão thất phu này, tuyệt đối đừng rơi xuống trong tay của ta, không phải vậy ta mổ chết hắn. Tự hồ đang xác minh suy đoán của Trương Nhược Trần, Tử Bất Tượng từ phía sau đuổi theo, nói, Chiến Thần chờ một chút, vừa rồi tất cả đều là hiểu lầm. Chúng ta chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút huyết dịch của trường sinh bất tử giả mà thôi, chưa từng nghĩ tới cướp đoạt. Khư Côn Chiến Thần không mặn không nhạt mà nói, biết rồi, trở về đi. Vừa vặn tiện đường, ta cũng phải đi một chuyến phong cát. Tử Bất Tượng nói. Khư Côn Chiến Thần dọa đến kém chút nhảy dựng lên, nỗi lòng không cách nào bình tĩnh, luôn cảm thấy Trọng Minh Lão Tổ liền giấu ở trong thần cảnh thế giới của Tử Bất Tượng phong cát nằm dưới sự quản lý của yêu tổ, tọa lạc ở một đầu khác của dãy sơn lĩnh. Trương Nhược Trần đứng trong thần cảnh thế giới của Khư Côn Chiến Thần, dễ dàng quan sát được bình chướng thế giới, thấy rõ kiến trúc Minh Lâu khổng lồ, nguy nga bên ngoài. Một luồng khí tức lực lượng vận mệnh nồng đậm, dày đặc đến mức kinh người ập vào mặt. Nơi này hội tụ hơn một thành vận mệnh áo nghĩa, vận mệnh quy tắc đè ép các quy tắc thiên địa khác, hình thành một địa vực độc lập và kỳ lạ. Trận pháp thật lợi hại, như rễ cây đại thụ, cành lá minh văn đang xen khó gỡ, cắm sâu vào Minh Quốc. Trương Nhược Trần vốn định lấy đi toàn bộ phong cát, nhưng giờ phải từ bỏ ý định này. Nhân lực có hạn. Đối mặt bán tổ, Trương Nhược Trần còn tự tin so tài cao thấp. Nhưng đối diện Minh Quốc, lại có cảm giác bị áp chế khắp nơi, không thể xông thẳng, không thể tùy tâm sở dục. Thủ đoạn thủy tổ do Thi Yểm lưu lại, như thần tỏa thiên địa, không thể phân tích, cũng không thể phá vỡ. Cảm giác nguy cơ này khiến Trương Nhược Trần ý thức được, trước khi tiến vào phong cát, nhất định phải chuẩn bị sẵn đường lui. Xoạt. Màn sáng trận pháp phòng ngự của phong cát mở ra một khe hở. Đằng tổ mặc áo bào đen, đứng sau khe hở màn sáng, cái đuôi mọc đầy lân phiến hư thối lơ lửng dưới thân, tạo cảm giác âm tàn. Nguy hiểm. Bái kiến đằng tổ. Tam Đại Nhân và Tứ Bất Tượng cùng hành lễ. Khư Côn Chiến Thần nói, phụng mệnh lão tổ, quan sát Thất Đại Nhân ở Thiên Nam, xin đằng tổ tạo điều kiện. Trong áo bào đen, chỉ thấy đôi mắt đỏ tươi liếc nhìn ba người, đằng tổ im lặng biến mất trong sương mù xám. Chiến lực của đằng tổ ít nhất cũng là bất diệt vô lượng trung kỳ, thêm vào đó chấp chưởng trận pháp phong cát, là một nhân vật tương đối nguy hiểm. Khư Côn Chiến Thần giao lưu với Trương Nhược Trần bằng thần niệm. Vào phong cát, Trương Nhược Trần nhanh chóng nhìn thấy chư thần vận mệnh thần điện bị giam giữ. Họ bị phong cấm bên trong từng cánh vận mệnh chi môn, chừng mấy trăm cánh cửa, ẩn hiện bóng dáng bên trong. Những vận mệnh chi môn này đều được tạo thành từ quy tắc trật tự xen lẫn. Tam Đại Nhân nhanh chóng tìm kiếm vận mệnh chi môn phong cấm Thất Đại Nhân. Khư Côn Chiến Thần liếc nhìn Tứ Bất Tượng đứng bên cạnh, hỏi, hậu thổ chiến thần đến phong cát không biết có chuyện gì. Tứ Bất Tượng, giống hưu, giống lừa, giống ngựa, giống trâu. Bốn giống lại Tứ Bất Tượng. Từ miệng nó phát ra tiếng cười kỳ dị. Tiếng cười vừa dứt, cửa điện phong cát bịch một tiếng đóng lại. Âm. Vô số minh văn trận pháp hiện ra trên mặt đất, vách tường, cột trụ, đỉnh điện. Từng tòa trận bàn thần trận cổ xưa vận chuyển trong không gian. Với tu vi bất diệt vô lượng sơ kỳ của Khư Côn Chiến Thần, cũng cảm thấy bị trận pháp cường hoành áp chế, muốn giơ tay cũng khó khăn. Như có vạn trượng thần sơn đặt lên mỗi tấc da thịt. Ta đến đây, tự nhiên là để tru sát ngươi, tên phản đồ này, và Trương Nhược Trần đang trốn trong thần cảnh thế giới của ngươi. lời này không phải do Tứ Bất Tượng nói. Trọng Minh lão tổ cầm thần trượng, từ thần cảnh thế giới của Tứ Bất Tượng bước ra, tinh thần lực cường đại tỏa ra, nối liền với trận pháp trong phong cát. Khư Côn Chiến Thần dù trấn định đến đâu, giờ phút này cũng loạn tâm thần. Hắn không ngờ rằng mình cẩn thận như vậy, nhưng vẫn bại lộ từ lâu. Càng không ngờ, Trọng Minh lão tổ lại biết Trương Nhược Trần ẩn thân trong thần cảnh thế giới của mình. Cố ý để họ vào phong cát, đây hoàn toàn là tương kế tự kế, muốn mượn trận pháp nơi này để trấn áp họ. Lão tổ đang nói gì vậy, bản tọa nghe không hiểu. Khư Côn Chiến Thần lo Trọng Minh lão tổ đang lừa mình, tuyệt đối không nhận. Nghe không hiểu không quan trọng, người chết. Gà chết không cần hiểu nhiều. Trọng Minh lão tổ giáng mạnh thần trượng xuống đất. Xoẹt xoẹt. Hàng vạn chùm sáng chói mắt bắn thẳng về phía Khư Côn Chiến Thần. Mỗi chùm sáng này đều như thiên đao thần nhận, cắt chém thần khí, chặt đứt quy tắc, xé nát thần thông của Khư Côn Chiến Thần. Có thể tưởng tượng, nếu những chùm sáng này đến gần, dù Khư Côn Chiến Thần có bất diệt pháp thể, cũng phải tan xác. Khư Côn Chiến Thần lùi nhanh, hoa mắt chóng mặt. Trương Nhược Trần đã đứng trước mặt hắn, giơ tay lên, không gian vặn vẹo biến hóa trong nháy mắt, tất cả chùm sáng đều tán ra phía trước lòng bàn tay hắn. Nhẹ nhàng hóa giải yêu quang thần thuật của Trọng Minh lão tổ. Khư Côn Chiến Thần âm thầm thở phào, vừa rồi mình quá hoảng hốt, mất bình tĩnh. Có Đế Trần ở đây, không cần sợ Trọng Minh lão tổ. Ha ha. Thấy Trương Nhược Trần quả thật hiện thân, Trọng Minh lão tổ cười lớn, không ngờ ngươi thật đến. Không đi đường sống, lại tìm đường chết, thật là niềm vui bất ngờ. Trương Nhược Trần chắp tay sau lưng, bình thản nói, lão tổ có vẻ đắc ý quá sớm. Khí độ không tệ, nhưng chỉ là cố tỏ ra trấn định, với tu vi hiện tại của ngươi, hẳn phải nhận ra trận pháp trong phong cát là do Thủy Tổ Thi Yểm bố trí. Dù ngươi có nghịch thần bia, cũng không thể phá trận trong thời gian ngắn. Trong thời gian đó, bản tọa có thể khiến ngươi trọng thương, mất hết chiến lực. Ngươi có biết vì sao những thần linh vận mệnh thần điện này chỉ bị giam giữ? Là đang chờ ngươi, cầu con cá lớn này đấy. Không phải Trọng Minh lão tổ không muốn giết Trương Nhược Trần, mà là với tu vi của hắn, căn bản không thể giết được Trương Nhược Trần. Dù Trương Nhược Trần thúc thủ chịu trói, cho hắn 100.000 năm, hắn cũng không làm được. Trương Nhược Trần nói, ta luôn cẩn thận, không sơ hở. Tin tức Phượng Thiên cùng ta đến Bắc Trạch Trường Thành, hẳn là có người bí mật báo cho các ngươi. Ngươi đang trì hoãn thời gian. Trọng Minh lão tổ hỏi. Thấy hắn không phủ nhận, Trương Nhược Trần biết mình đoán đúng, tiếp tục nói, Phượng Thiên vừa đến Bắc Trạch Trường Thành không lâu, đã bị tập kích, chứng tỏ hành tung bị tiết lộ. Sao ta không đề phòng? Hơn nữa, 6 vạn năm trước, Vẫn Thiên Quân bị các ngươi phục kích ở Yêu Thần Giới, Khư Côn Chiến Thần là cao tầng lại hoàn toàn không biết chân tướng. Lúc đó ta đã biết, hoặc Khư Côn Chiến Thần phản bội ta, hoặc là hắn đã bại lộ. Nụ cười của Trọng Minh lão tổ dần tắt, nói, nếu ngươi thật có thể tiên tri, sao giờ lại mắc kẹt ở phong cát, sinh tử không do mình. Trương Nhược Trần nói, ông có biết mình phạm phải một sai lầm trí mạng không? Sai lầm gì? Ông quá tham lam. Trương Nhược Trần tiếp tục, ông không nên vào phong cát. Nếu không vào phong cát, ở ngoài chủ trì trận pháp, với lực lượng thi yểm lưu lại, thật sự rất khó giải quyết. Đợi Minh Hải Chi Linh trở về, có lẽ ta thật không thoát được. Ông vừa muốn giữ ta lại, vừa muốn nhân cơ hội thôn phệ Thất Đại Nhân, nên mới mạo hiểm vào phong cát. Nhưng quá tham lam, thực lực của ông không đủ để chống đỡ sự tham lam đó. Hai việc, ông chọn một, đều có ít nhất 7 phần cơ hội thành công. Nhưng làm cả hai, ông nhất định thất bại thảm hại. Trọng Minh lão tổ tâm trí kiên định, không bị ảnh hưởng. Nhưng Tứ Bất Tượng bên cạnh lại kinh nghi bất định, nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách, khá kiên kỵ Trương Nhược Trần, sợ hắn thật không bị áp chế. Lúc đó, chiến đấu cấp thiên tôn bùng nổ, hắn, một đại tự tại vô lượng, làm sao sống sót trong dư âm chiến đấu. Khư Côn Chiến Thần không sợ hãi, tin tưởng Trương Nhược Trần tuyệt đối, cười nói, Đế Trần tính toán không sai, lão thất phu, ông sao là đối thủ của hắn. Nếu ông thúc thủ chịu trói, biết đâu Đế Trần đại nhân còn tha cho ông một con đường sống, thu ông làm tọa kỵ. Trọng Minh lão tổ cười lạnh, chỉ cần lão phu còn ở đây, trong hay ngoài các cũng không khác gì. Hơn nữa, đằng tổ đang ở ngoài, đây là cuộc trong ngoài cùng giết, dù ngươi có nghiêng trời lệch đất, hôm nay cũng chỉ là cá trong chậu. Quanh thần trượng giơ lên, đỉnh chóp phong cát, tầng cao nhất, trận bàn Trọng Minh sáng rực, phức tạp, nhanh chóng giáng xuống, tựa gông xiềng, từng đạo, từng đạo. Những trận pháp này đều do thi yểm lưu lại, ẩn chứa thủy tổ chi lực, sánh ngang thủy tổ thi triển thần thông. Trong trận có cả một tòa vũ trụ, tinh thần ức vạn, trong trận là một đầu tổ long, ẩn chứa thủy tổ khí tức, tuần hoàn phi hành, trong trận là nại hà kiều, mọc đầy hồng nha thụ. Thủy tổ chi lực đáng sợ đến mức nào? Chỉ một chiêu, liền có thể giết chết bán tổ như Vấn Thiên Quân. Âm. Khư Côn Chiến Thần không ở trung tâm trận pháp, nhưng khi trận pháp giáng xuống, toàn thân Bất Diệt Cốt vỡ nát, như bùn nhão, bị trấn áp nằm trên mặt đất. Trương Nhược Trần hai tay phát lực, chậm rãi nâng lên, vô tận lực lượng không gian tràn ra. Âm âm. Tất cả trận pháp chấn động kịch liệt. Ngay cả phong cát cũng rung nhẹ. Kẻ này mạnh đến vậy sao? Đằng Tổ, giúp ta một tay. Trọng Minh Lão Tổ không tin rằng trận pháp do Thủy Tổ đương thời lưu lại lại không trấn áp được Trương Nhược Trần. Hai tay lão nắm chặt thần trượng, tinh thần lực kích phát đến cực hạn. Phía sau lão, Tứ Bất Tượng bị tinh thần lực này kích thích, đầu đau như búa bổ, thần hồn như bị xuyên thấu, thân thể bay ra, lăn lộn trên đất kêu thảm. Đùng. Thần trượng ép nát mặt đất, chìm sâu ba tấc. Trọng Minh Lão Tổ thấy Trương Nhược Trần bị trận pháp trấn áp tại chỗ, không thể động đậy, trên mặt mới nở nụ cười. Trấn áp được Trương Nhược Trần tại chỗ, trận pháp này, ngay cả lão cũng khó tiếp cận. Buông tay, Trọng Minh Lão Tổ nhìn về phía Tam Đại Nhân. Lúc này, Tam Đại Nhân toàn thân bốc cháy thần diễm, dùng một kiện thần khí hình thoi, không ngừng công kích phong cấm vận mệnh chi môn của Thất Đại Nhân. Lão Thất, đã bảo ngươi đừng kết giao với người địa ngục giới, ngươi không nghe, còn muốn đến Bắc Trạch Trường Thành làm gì? Bọn chúng không gánh nổi nhị sư huynh, cũng không giữ được sư tôn, toàn là giả dối, nhận lợi lộc của Trương Nhược Trần, đáng chết hết cả lũ. Tam Đại Nhân nghe được đối thoại giữa Trương Nhược Trần và Trọng Minh Lão Tổ, lòng nóng như lửa đốt. Trọng Minh Lão Thất phu này thật đáng hận, lại muốn thôn phệ Thất Đại Nhân. Lão Thất mà chết, Thiên Nam coi như xong. Tâm huyết của sư tôn sẽ tan thành mây khói. Dù phải trả giá bằng mạng sống, hôm nay hắn cũng phải cứu Thất Đại Nhân. Cánh cửa vận mệnh này, há để ngươi công phá? Trọng Minh Lão Tổ biết thời gian cấp bách, Minh Hải Chi Linh sắp trở về, phải nuốt Thiên Nam Lão Thất trước khi nó đến. Đến lúc đó, mọi tội lỗi cứ đổ lên đầu Trương Nhược Trần và Khư Côn Chiến Thần là xong. Tam Đại Nhân thấy Trọng Minh Lão Tổ ép sát đến, không biết lấy dũng khí từ đâu, bước nhanh lên, dồn hết tinh thần lực về thần tâm. Trong ánh mắt đầy tơ máu, tràn ngập sự kiên định chưa từng có. Sư Tôn đã mất, Đại Sư Huynh đi, Nhị Sư Huynh cũng chết rồi, nếu mọi người đều muốn chết, vậy thì xuống âm phủ đoàn tụ. Tự bạo thần tâm. Châu chấu đá xe, nực cười. Trọng Minh Lão Tổ vung tay áo, Tam Đại Nhân xông đến trước mặt lão, thân thể nhanh chóng hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại một viên thần tâm đầy vết rách. Trọng Minh Lão Tổ thu lấy thần tâm, môi dài ra, đầu mọc vô số lông vũ, hóa thành đầu chim. Mỏ nhọn mổ một cái, thần tâm vào bụng. Thất Đại Nhân đứng sau vận mệnh chi môn, trơ mắt nhìn tất cả, mười ngón tay vặn vẹo, răng như muốn cắn nát, ra sức đánh vào màn sáng, nhưng không thể thoát ra. Hắn như đang gào thét điều gì, tiếc rằng không ai nghe thấy. Trọng Minh Lão Tổ đến trước vận mệnh chi môn, một chỉ điểm ra. Vận mệnh chi môn vặn vẹo như vòng xoáy, Thất Đại Nhân từ bên trong xông ra, mất trọng tâm, lão đảo ngã xuống dưới chân Trọng Minh Lão Tổ. Tinh thần lực của hắn bị phong ấn, không khác gì phàm nhân. Trọng Minh Lão Tổ cười mỉa, Kình Thương cũng là bá chủ một phương, trong thời đại này có thể so cao thấp với Lão Tổ. Tiếc rằng, làm tử tộc, lại thiếu sát phạt quả quyết. Nếu hắn không tiếc bất cứ giá nào, sớm giết Trương Nhược Trần, sao lại rơi vào kết cục bi thảm như vậy? Xem ra, làm việc phải làm cho trót, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, bằng không sẽ gây họa vô tận. Trọng Minh Lão Tổ bắt lấy cổ Thất Đại Nhân, nhấc lên. Nhìn đôi mắt đầy lệ khí của Thất Đại Nhân, lão sinh ra một cổ khoái ý, như thể sinh tử của vạn vật đều nằm trong tay lão, nhất niệm sinh, nhất niệm diệt. Thiên Nam Lão Tam phái Lôi Công, muốn mượn lực lượng của Phe Minh Tổ để giết Trương Nhược Trần. Đó là nguyện vọng của hắn, lão phu sẽ giúp hắn hoàn thành. Còn ngươi, di nguyện của ngươi là gì? Trọng Minh Lão Tổ mỉm cười hỏi. Thất Đại Nhân im lặng, gắt gao nhìn lão, sát ý nồng đậm. Trái tim hắn oanh minh như trống trận, dần dần xé mở phong ấn mà Trọng Minh Lão Tổ đã bố trí. Trọng Minh Lão Tổ không lo lắng hắn có thể lật được sóng gió gì, nói, nếu không có di ngôn, lão phu sẽ tiễn ngươi lên đường. Hy vọng tinh thần lực và quan âm tử thần thụ mà ngươi kế thừa từ Kình Thương có thể giúp lão phu trùng kích đến cảnh giới bán tổ cấp 94. Oanh. Phong cát rung chuyển kịch liệt. Một cổ lực lượng ba động như sóng thần, từ trong đại điện bùng nổ, phát tiết ra tứ phía. Sắc mặt Trọng Minh Lão Tổ đại biến, lập tức phóng thích tinh thần lực, ngưng tụ một đạo trận pháp thuận ấn, ngăn cản triều tịch lực lượng. Lão lùi lại mười mấy bước mới hóa giải được lực trùng kích. Cộc cộc. Trương Nhược Trần cầm Trầm Uyên Thần Kiếm trong tay, từng bước một tiến về phía lão. Những trận pháp minh văn kia như mạng nhện giăng đầy trên người Trương Nhược Trần, nhưng bị hắn chém phá từng cái, không thể ngăn cản bước chân. Ta đã nói rồi, thực lực của ngươi không đủ để chống đỡ tham lam của ngươi. Sao ngươi không tin ta? Trương Nhược Trần hời hợt nói. không thể nào, sao ngươi có thể phá vỡ trận pháp do thủy tổ lưu lại? Bên trong có ta, ngoài có đằng tổ. Trọng Minh lão tổ dù dồn tâm tư vào việc thôn phệ thất đại nhân, nhưng với tinh thần lực của lão, dù ở trong phong cát hay ở ngoài trăm triệu dặm, vẫn có thể khống chế trận pháp ở một mức độ nhất định. Cho nên, lão không cho rằng mình phân tâm dẫn đến thất bại trong gang tấc. Trương Nhược Trần nói, trận pháp thủy tổ lưu lại quả thực lợi hại, tiếc rằng người khống chế trận pháp không phải thủy tổ. Ngươi chỉ là cấp 93, lại dám khiêu chiến ta chỉ bằng ngoại lực mà thủy tổ lưu lại. Lúc này, Trọng Minh lão tổ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đằng tổ ngoài lầu. Ngoài ngươi có đằng tổ, ngoài ta có tu thần, ngươi cho rằng tu thần thiên thần không phải cao thủ. Trương Nhược Trần nói đồng hồ nhật quỷ lơ lửng trên đỉnh đầu tu thần thiên thần, diễn hóa thời gian ấn ký hải dương. Vô vàn ấn ký hạt ánh sáng tràn ngập khu vực xung quanh phong cát, thậm chí lan vào yêu tổ lĩnh. Từng dòng thời gian thần hà uốn lượn, lưu động nhanh chóng trong biển ấn ký. Thạch thần tinh to lớn ẩn hiện sau lưng tu thần thiên thần. Thiên ma thạch đao trong tay nàng nhuộm dần sắc huyết, đỏ sậm âm trầm. Xoạt. Vung đao chém xuống, ma khí cuồn cuộn, bổ thẳng vào các tòa trận pháp. Đằng tổ trước đó bị thiên ma thạch đao chém trúng, thân chịu trọng thương, chật vật lui lại, đành phải mượn trận pháp để ngăn cản bước tiến của tu thần thiên thần. Chút thực lực này của ngươi, cũng dám xưng tổ. Tu la chiến khí trên người tu thần thiên thần tràn ngập, sát ý nồng đậm trong mắt. Vung tay áo, từng dòng thời gian thần hà bay ra ngoài. Như đại giang đại hà trào dâng, phát ra âm thanh nước chảy rõ ràng. Đằng tổ giận dữ trong lòng. Khí linh này cũng chỉ ở cảnh giới tương đương hắn. Nhưng nàng mang theo thạch thần tinh của thạch tộc, có thể không ngừng điều động sức mạnh của nó, cùng với lực lượng của vô số tu sĩ thạch tộc trên khổng tước thần tinh. Đáng sợ hơn là, cả đồng hồ nhật quỷ và thiên ma thạch đao đều là thần khí trọng bảo. Đồng hồ nhật quỷ giúp nàng đứng ở thế bất bại. Thiên ma thạch đao lại là đại sát khí thí thần. Sau khi bị chém trúng, thi khí trong người đằng tổ không ngừng xói mòn, vết thương không thể khép lại, thương thế còn có xu hướng tăng lên. Bành. Đằng tổ lần nữa bị đánh bay. Một dòng thời gian thần hà xuyên thấu thân thể, thọ nguyên hao tổn nghiêm trọng. Tu thần thiên thần tâm tình sung sướng, quét sạch nỗi uất ức ngày xưa. Thiên ma thạch đao trong tay vung chém không ngừng. Chẳng bao lâu, toàn thân đằng tổ đã máu me đầm đìa, ngay cả cái đuôi cũng bị chém đứt. Ta, tu thần, cả đời không kém ai. Hãy nhớ kỹ, kẻ giết ngươi, không phải khí linh của đồng hồ nhật quỷ, mà là tộc trưởng Tu La tộc, là chúa tể khổng tước thần tinh của thạch tộc. Phất tay, thời gian ấn ký hải dương chấn động kịch liệt, đồng hồ nhật quỷ bay ra ngoài. Vô số thần tọa tinh cầu cũng từ thần cảnh thế giới của tu thần thiên thần bay ra, cùng nhau rơi xuống người đằng tổ. Những thần tọa tinh cầu này thuộc về chư thần thạch tộc trên khổng tước thần tinh. Đằng tổ hiện nguyên hình, biến thành một con đằng xà dài ngàn dặm, cấp tốc chạy trốn về phía yêu tổ lĩnh. Bành bành. Dưới công kích của đồng hồ nhật quỷ và vô số thần tọa tinh cầu, bất diệt pháp thể của nó nổ tung giữa không trung, hóa thành mưa máu tanh tưởi. Một vùng lớn cương vực bị ăn mòn, nhuộm thành màu đỏ sậm. Một tôn bất diệt vô lượng, tự nhiên không dễ dàng bị giết chết như vậy. Tinh thần ý thức tồn tại trong mỗi giọt máu. Huyết dịch trên đất nhảy lên, hóa thành từng con đằng xà lỏng bé bằng con dung, hướng về phía yêu tổ lĩnh hội tụ. Tu thần thiên thần đánh ra một mảnh thần diễm bao trùm mấy vạn dặm về phía mưa máu, rồi không để ý đến đằng tổ nữa. Đằng tổ dùng mạnh hơn nữa, nhưng sau liên tiếp trọng thương, chiến lực đã giảm mạnh, khó có thể uy hiếp nàng. Muốn triệt để giết chết đằng xà, không phải chuyện có thể làm trong thời gian ngắn. Xoạt. Xoạt. Hoa. Từng đạo chùm sáng minh hỏa từ các minh lâu ở Minh Quốc phóng lên tận trời. Sau khi vào tầng mây, vô số minh văn trận pháp hiện ra. Lập tức, kinh lôi vang dội, cuồng phong nổi lên. Tu thần thiên thần biến sắc, cấp tốc lui lại, truyền âm nói, trận pháp trong Minh Quốc khởi động rồi. Trương Nhược Trần, tranh thủ thời gian tốc chiến tốc thắng, nếu không chúng ta sẽ không đi được. Trận pháp của 80.000 lâu đài ở Minh Quốc đồng thời khởi động, không thể so sánh với một tòa phong cát, tuyệt đối có thể trấn sát mọi sinh linh dưới thủy tổ. Không cần kinh hoảng, người đi thu lấy yêu tổ lĩnh, ta sẽ đến ngay. Thanh âm của Trương Nhược Trần vọng ra từ trong phong cát. Trọng Minh lão tổ đã sớm ném thất đại nhân ra ngoài, vạch cổ tay, dùng thần huyết của mình ngưng hóa thần phù. Hắn không muốn trực tiếp nuốt thất đại nhân, vì chúng đã xuất hiện dấu hiệu phá vỡ phong ấn. Trong tình huống đang toàn lực đối phó Trương Nhược Trần, việc nuốt chúng vào sẽ tạo ra quá nhiều biến số. Một giọt thần huyết, một đạo phù. Phù văn phức tạp sáng tỏ, số lượng càng lúc càng nhiều, lơ lửng giữa Trọng Minh lão tổ và Trương Nhược Trần, ngăn cản bước tiến của hắn. Trương Nhược Trần từng bước tiến lên, huyết phù nổ tung trên người hắn, như từng tôn thần linh tự bạo thần nguyên, lực lượng hủy diệt kinh người, nhưng không làm hắn bị thương. Trọng Minh lão tổ nói, trận pháp Minh Quốc đã mở ra, mình binh minh tướng đang trên đường đến. Trương Nhược Trần, nếu ngươi không đi, sẽ không đi được đâu. Trận pháp của 80.000 lâu đài ở Minh Quốc quả thật rất đáng kiêng kỵ. Nhưng lực lượng đáng sợ như vậy, sao Minh Hải Chi Linh có thể để người khác khống chế? Minh Hải Chi Linh phải trở về trước. Ta có đủ thời gian chém ngươi. Trương Nhược Trần đâm một kiếm, kiếm mang vạch ra một chữ nhất chói mắt, phá vỡ tinh thần lực tràn vực của Trọng Minh Lão Tổ. Tất cả huyết phù đều nổ tung. Bốn con ngươi của Trọng Minh Lão Tổ co rút lại. Hắn hận rằng nơi đây là phong cát trong Minh Quốc, không thể phá vỡ không gian. Nếu không, hắn đã trốn vào thế giới hư vô hoặc Ly Hận Thiên. Không thể lui. Khi mũi kiếm kề sát, Trọng Minh Lão Tổ không thể lo được gì khác, gọi Ngô Đồng thần thụ ra. Thần thụ cao mấy mét, sau khi bị hắn đánh ra phía trước, lập tức sinh trưởng nhanh chóng. Thân cây chật ních không gian, ngăn cản kiếm trí mạng. Phốc phốc. Trầm Uyên thần kiếm đâm vào thân cây, lực lượng không ngừng tiêu giảm, không thể xuyên thấu Ngô Đồng thần thụ. Ngô Đồng thần thụ phóng thích tổ quẩn, tốc độ sinh trưởng kinh người, cành lá lan tràn khắp phong cát. Vô số vận mệnh chi môn bị thân cây xuyên qua, chư thần vận mệnh thần điện bị phong cấm bên trong nhau nhau thoát thân. Trương Nhược Trần thấy huyết đồ, Hải Thượng U Nhược, Thanh Phỉ Vi. Nhưng tu vi của họ bị phong ấn, không thể tham chiến. Trương Nhược Trần không thích phiền phức. Rõ ràng Trọng Minh Lão Tổ cố ý thả họ ra để hắn cố kỵ, không thể toàn lực ứng phó. Dư âm chiến đấu không phải thần linh bình thường có thể chịu được. Yêu tổ hồn, phượng đề nhiếp hồn âm. Trọng Minh Lão Tổ cất giọng. Một đạo yêu tổ hồn linh xuất hiện trên Ngô Đồng thần thụ, long vũ diễm lệ, ẩn chứa khí tức thủy tổ gần như chân thực. Nhiều thần linh bị khí tức thủy tổ chấn nhiếp, hồn linh run rẩy, ý thức hỗn độn, quỳ sát xuống đất, phản phất yêu tổ vượt qua tuế nguyệt trường hà, giáng lâm thời đại này. Chỉ Trương Nhược Trần biết, đây là thủ đoạn của Trọng Minh Lão Tổ. Là tàn hồn yêu tổ mà hắn từng luyện hóa. Không tốt. Trương Nhược Trần nhíu mày, Thái Cực Tứ Tượng đồ ấn hiện sau lưng, phất tay, đồ ấn bay ra, bao phủ chư thần vận mệnh thần điện, bắt đầu thủ hộ. Một tiếng phượng gáy bén nhọn phát ra từ miệng yêu tổ hồn linh. Ẩn chứa công kích tinh thần lực và thần hồn. Với tinh thần lực cấp 93 của Trọng Minh Lão Tổ, thi triển thần thông như vậy đủ để trấn sát toàn bộ sinh linh trong một tinh vực, khiến tinh không tĩnh mịch, vô số tinh cầu sinh linh hồn phi phách tán. Trương Nhược Trần lấy Ma Ni Châu, nâng trong tay, quá đỉnh đầu, đứng giữa sóng âm. Phật quang bao phủ toàn thân, như có chuông vàng hộ thể. Lão gia hỏa này, lại còn có thuật pháp đáng sợ như vậy. Khư Côn Chiến Thần vừa hồi phục vết thương, bị tiếng phượng gáy chấn đến thất khiếu chảy máu, đầu như muốn bị xé toạc. May mắn, Ma Ni Châu chiếu rọi, mới miễn cưỡng chống đỡ. Tứ Bất Tượng không có vận may như vậy. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, thần hồn từng đạo phân giải, cuối cùng, mềm nhũn ngã xuống đất, tắt thở. Một tôn đại tự tại Vô Lượng Đỉnh Phong vẫn lạc. Ập. Trương Nhược Trần biến mất, mèn theo thân cây Ngô Đồng thần thụ, nghịch thế đến trước mặt yêu tổ hồn ảnh, tung một quyền. Trên quyền sáo, Kỳ Lân gầm thét. Một móng vuốt đầy lôi điện đánh ra, đánh tan yêu tổ hồn ảnh thành một đám mây mù. Trọng Minh Lão Tổ đứng sau yêu tổ hồn ảnh bị thương, lập tức giương cánh, bay lên cao hơn. Hắn hối hận tột độ, không ngờ chiếm hết thiên thời địa lợi, vẫn không thể đánh lại Trương Nhược Trần. Kẻ này sao có thể mạnh đến vậy? Sớm biết, đã không nên vào phong cát ngoài phong cát, Trọng Minh Lão Tổ chấp chưởng trận pháp, chỉ ít có 7 phần nắm chắc nhốt Trương Nhược Trần vào trong, đợi Minh Hải Chi Linh trở về. Dù Trương Nhược Trần chiến lực nghịch thiên, đánh ra khỏi phong cát, Trọng Minh Lão Tổ vẫn có thể lui về yêu tổ lĩnh. Yêu tổ lĩnh mới là ác chủ bài mạnh nhất của hắn. Ở đó, Trọng Minh Lão Tổ có lòng tin cùng Trương Nhược Trần thế lực ngang nhau một trận chiến. Là một tinh thần lực tu sĩ, cận thân giao thủ với tu sĩ võ đạo là tối kỵ. Xoạt. Trọng Minh Lão Tổ chỉ thấy bóng người trước mắt lắc lư, nhìn kỹ lại, mặt Trương Nhược Trần đã ở ngay trước mắt. Phốc. Trương Nhược Trần một chưởng vỗ vào đỉnh đầu lão, trong long vũ, ngàn vạn phù mang tứ tán. Đầu Trọng Minh Lão Tổ xuất hiện một cái lỗ máu lớn, ý thức suýt chút nữa tan biến, đầu nặng chân nhẹ, thân thể rơi thẳng xuống. Địa đỉnh. Trương Nhược Trần gọi địa đỉnh ra, ngón tay khẽ động. Địa đỉnh bay ra, trên thân đỉnh hiển hóa ra một tòa hồng hoang thế giới, đuổi theo Trọng Minh Lão Tổ. Với tinh thần lực của Trọng Minh Lão Tổ, muốn triệt để ma diệt hắn không phải chuyện đơn giản. Chỉ có thể trấn áp lão vào địa đỉnh trước đã. Trọng Minh Lão Tổ rất rõ ràng, một khi bị thu vào địa đỉnh, sẽ không còn đường sống. Mặt lão hiện vẻ điên cuồng dữ tợn, lao thẳng về phía Ngô Đồng thần thụ. Xoạt. Thân thể Trọng Minh Lão Tổ dung nhập vào thân cây, biến mất không thấy. Trương Nhược Trần khẽ di một tiếng, sợ có biến, đành phải đuổi theo vào Ngô Đồng thần thụ. Không gian bên trong thần thụ vô cùng rộng lớn. Không gian trong một chiếc lá đã có mấy ngàn dặm. Không gian trong thân cây tràn ngập một thuộc tính thần khí, từng đạo thủy tổ quy tắc lưu động, mênh mông huyền bí, quả là một nơi tu luyện tuyệt hảo. Nơi Trọng Minh lão tổ chạy trốn, ánh lửa lập lòe, nhiệt lượng tăng lên kịch liệt. Trương Nhược Trần nói, lão tổ, ta đã nói rồi, người không nên vào phong cát. Người bây giờ khác gì thú bị nhốt. Bên ngoài phong cát, trời đất bao la, tha hồ chạy trốn, sao lại hốt hoảng thất thố như giờ. Trương Nhược Trần, ngươi đừng đắc ý, ai sống ai chết còn chưa biết đâu. Trọng Minh lão tổ đứng bên cạnh một đám hỏa vân nóng bỏng sáng tỏ, không dám tiến thêm, nói, ngươi có biết yêu tổ lĩnh và Ngô Đồng thần thụ từ đâu giáng lâm xuống thời đại này không? Trương Nhược Trần quan sát đám lửa, cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm, nói, đây là hỏa diễm yêu tổ để lại. Đây là tổ diễm, cũng là nơi linh trí của Ngô Đồng thần thụ ngự trị. Trọng Minh lão tổ nói, yêu tổ lĩnh và Ngô Đồng thần thụ là do yêu tổ đưa tới thời đại này, đồng thời mang theo lực lượng của yêu tổ. Đám tổ diễm này đủ để ngươi hôi phi yên diệt. Trọng Minh lão tổ phóng từng sợi tàn hồn của yêu tổ ra, cầu thông với tổ diễm, muốn đánh thức linh trí của Ngô Đồng thần thụ. Trầm Uyên thần kiếm kéo theo một vệt lưu quang dài, lao thẳng về phía Trọng Minh lão tổ. Tổ diễm hỏa vân tiêu tán, ngừng hóa thành quang ảnh Ngô Đồng thần thụ, ngăn cản Trầm Uyên thần kiếm. Trọng Minh lão tổ thấy vậy, cuối cùng cũng nắm chắc phần thắng, lo âu trong lòng tan biến, cười nói, Trương Nhược Trần, lực lượng của ngươi trước mặt yêu tổ, không chịu nổi một kích. Tiếp theo, ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của tổ diễm. Trọng Minh lão tổ giơ cao thần trượng, dùng tàn hồn của yêu tổ dẫn động tổ diễm, từng tia lửa chói lọi mắt, bay quanh thân thể lão. Đây là Phúc Lộc Chi Diễm. Trương Nhược Trần cảm nhận được lực lượng vận mệnh ẩn chứa trong tổ diễm, xem ra thiên đỉnh đúng là do yêu tổ tế luyện mà thành, yêu tổ trên vận mệnh chi đạo hẳn là tạo nghệ không thấp. Không sai, tổ diễm và Ngô Đồng thần thụ chính là phúc phận mà yêu tổ để lại cho hậu thế. Tổ diễm hội tụ trên đỉnh đầu Trọng Minh lão tổ càng lúc càng nhiều, quang mang chói lọi hơn hàng tinh bình thường ngàn vạn lần. Có thể tưởng tượng, khi đám tổ diễm này thả ra, sẽ tạo thành cảnh tượng hủy diệt đáng sợ cỡ nào. Trương Nhược Trần phóng thủy tổ huyết dịch ra, lấy địa đỉnh hộ thân, chuẩn bị rút lui. Lần đến Minh Quốc này, chủ yếu vẫn là cứu người, nếu mục đích đã đạt, không cần mạo hiểm. A, tổ diễm. Yêu tổ. Vì sao? A, Trọng Minh lão tổ ở phía xa đột nhiên hét thảm, thân thể trong khoảnh khắc bị tổ diễm đốt thành tro bụi. Tinh thần lực của lão hóa thành từng dòng sông dài, bỏ chạy về mọi hướng. Nhục thân hủy diệt không đáng gì. Chỉ cần tinh thần lực bất diệt, lão có thể dễ dàng tái tạo nhục thân. Nhưng khi dính vào tổ diễm, ngay cả tinh thần lực cũng không thoát được. Rất nhanh, tất cả dòng sông tinh thần lực của Trọng Minh lão tổ đều suy yếu nhanh chóng trong tổ diễm. Chưa đến một khắc đồng hồ, toàn bộ thế giới trở lại tĩnh lặng. Không còn tìm thấy dù chỉ một sợi tinh thần lực của Trọng Minh lão tổ, như thể lão chưa từng tồn tại trên thế giới này. Trương Nhược Trần hít một hơi lạnh, da đầu tê dại. Quá đáng sợ, một vị tồn tại cấp 93 cứ vậy bị đốt chết, trốn cũng không thoát. Đây vẫn chỉ là một đám tổ diễm mà yêu tổ để lại, khi còn sống, yêu tổ đã cường đại đến mức nào. Tổ diễm không tiếp tục tấn công, trở lại đám hỏa vân kia, bình tĩnh lại. Phúc hề, họa hề. Tổ diễm này vừa là phúc lộc chi hỏa, vừa là tai họa chi hỏa. Trọng Minh lão tổ thôn phệ tàn hồn của yêu tổ, cho rằng có thể khống chế tổ diễm, cuối cùng phải trả giá đắt. Trương Nhược Trần lắc đầu cười khổ, không hề vui mừng. Trọng Minh lão tổ từng là chúa tể của toàn bộ Nam Phương vũ trụ, vạn yêu tôn sư, được tu sĩ các đại yêu giới triều bái, phong quang biết bao. Nhưng, thân tử đạo tiêu, gần như chỉ trong nháy mắt. Trước lực lượng thủy tổ, có lẽ mình cũng nhỏ bé như vậy. Bay ra khỏi không gian bên trong Ngô Đồng thần thụ, Trương Nhược Trần đang nghĩ cách thu lấy thần thụ này thì nghe thấy tiếng kinh hô của Huyết Đồ, đây chẳng phải thằng Cung Nam Phong kia sao? Trương Nhược Trần liếc mắt qua, thấy trên vách tường có một bức phù điêu, thân hình dung mạo rất giống Cung Nam Phong. Chẳng lẽ mệnh tổ thời Minh Cổ lại có bộ dáng của Cung Nam Phong? Trong đầu nghĩ đến mệnh cốt, Trương Nhược Trần lại nhẹ nhàng lắc đầu. Cốt tượng hoàn toàn không giống. Thật kỳ lạ. Bức phù điêu này, chẳng lẽ là Cung Nam Phong lưu lại ở thời đại này? Khả năng này không phải là không có. Trương Nhược Trần không tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, lập tức điều động thần khí, từng sợi thả ra, mở phong ấn cho chư thần vận mệnh thần điện ở đây. Đa tạ đế Trần ân cứu mạng, xin hỏi Trọng Minh lão tổ có phải đã bị trấn áp? Thất đại nhân hướng Trương Nhược Trần thi lễ, sắc mặt lạnh như băng. Thế gian không còn Trọng Minh lão tổ. Có lẽ còn tàn hồn tồn tại, người có thể dùng tử vong niệm lực vượt không gian trảm chết. Trương Nhược Trần nói. Chúc các sĩ tử thi tốt trong phong cát, một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm. Trọng Minh lão tổ, một tồn tại đáng sợ như vậy, lại có thể vẫn lạc ở đây. Chúa tể vũ trụ Nam Phương ngày xưa, một cường giả tinh thần lực cấp 93, lại chết ngay trong phong các này, bọn hắn không khác nào chứng kiến tận mắt mọi chuyện. Ánh mắt mọi người nhìn Trương Nhược Trần, càng thêm phần kính sợ. Minh Quốc là hung địa số 1 số 2 trong vũ trụ hiện nay, vô cùng nguy hiểm, mau chóng rời khỏi nơi này. Trương Nhược Trần nói, Thất Đại Nhân dẫn đầu chư thần, điều khiển từng đoàn thần quan, xông ra khỏi phong cát. Kết trận, phá tan đại quân Minh binh. Thất Đại Nhân hai tay nắm chặt, giơ lên cao. Quan Âm Tử thần thụ hiện ra sau lưng hắn, thân cây từ độ cao vài chục mét, nhanh chóng sinh trưởng lên đến mấy vạn mét. Giữa những cành lá xung xuê, rủ xuống vô số trận pháp minh văn. Chư thần vận mệnh thần điện phóng thích thần cảnh thế giới, hóa thành từng tòa trận cơ, cùng Quan Âm Tử thần thụ kết hợp thành một hợp kích trận pháp. Tất cả lực lượng của thần linh liên kết thành một thể. Bên ngoài phong cát, mây đen từng lớp chồng chất, bao phủ cả thiên địa. Vô số minh binh, tay cầm chiến mâu, đứng trong mây. Chiến kỳ 8 vạn, tiếng trống trận vang vọng điếc tai. Đại quân minh binh này tu vi không cao, chưa đạt tới thần cảnh, nhưng mây đen dưới thân bọn chúng chính là trận pháp 8 vạn lâu của Minh Quốc ngưng tụ thành, chiến ý vô cùng ngưng kết, hình thành từng tôn chiến hồn cao lớn nguy nga. Chiến đấu vô cùng căng thẳng. Trong mây đen góc đông bắc phong cát, tiếng vết vang trời, tiếng trống trận như kinh lôi. Một tôn u minh chiến hồn cao ngàn trượng, tay cầm một mặt bảo kính, đánh ra một đạo tử vong trùng sáng đỏ như máu, đánh về phía Quan Âm Tử thần thụ. Đó là thanh hồn kính của ta. Một vị đại thần vận mệnh thần điện kinh hô, rồi thấp giọng chửi rủa. Bọn hắn bị bắt về sau, chiến binh tất nhiên bị tước đoạt. Thất Đại Nhân thể hiện phong thái anh tư thiên viên vô khuyết, một ngón tay điểm ra, đánh tan trùng sáng tử vong đang bay tới. Chỉ kình bay vào mây đen, phá vỡ trận pháp minh văn. Minh binh liên miên, như mưa rơi xuống. Tôn U Minh chiến hồn kia bị đánh trúng lồng ngực, gầm nhẹ một tiếng, thân thể tiêu tán. Mà thanh hồn kính thì vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ sắc vụn, như lưu tinh bay tứ tán. Cùng nhau thôi động trận pháp, giết ra khỏi Minh Quốc. Thất Đại Nhân phi thân rơi xuống đỉnh Quan Âm Tử thần thụ, đón gió mà đứng, thân hình cao lớn, mở bàn tay phải, một chưởng đánh về phía bầu trời. Trong lòng bàn tay hàng tỷ phù văn, hóa thành phù vũ đầy trời bay ra, xé tan một mảng lớn mây đen. Chư thần dưới Quan Âm Tử thần thụ di chuyển thân hình nhanh chóng, hàng trăm thần cảnh thế giới vận chuyển, hóa thành một cối xây trận pháp, chuyển dời ra bên ngoài. Những nơi cối xây trận pháp đi qua, trận hình minh binh sụp đổ, không thể ngăn cản, tất cả tan thành mây khói. Nói cho cùng, đúng như Trương Nhược Trần đoán, trận pháp trong Minh Quốc chỉ có Minh Hải Chi Linh có thể điều khiển. Minh tướng trong 8 vạn minh lâu chỉ có thể kích hoạt minh văn phòng thủ. Tu thần thiên thần bị cản ở ngoài yêu tổ lĩnh, chính khí suy bại, trong lòng cảm ứng, nhìn về phía phong cát. Chỉ thấy, mây đen minh khí dày đặc bị thần quang xé toạc, Quan Âm Tử thần thụ bao phủ hàng trăm thần cảnh thế giới, nhanh chóng di động ra bên ngoài, phóng thích lực lượng ba động khiến không gian địa vực xung quanh mấy chục vạn dặm rung động. Tu thần thiên thần lộ vẻ vui mừng, cười dài một tiếng, Trọng Minh lão tổ đã bị trấn áp, các ngươi còn không mau bó tay chịu trói. Tuyết Mổ Mổ và Võ Trấn thủ lĩnh yêu tổ lĩnh cùng các cự đầu yêu tổ khác, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nhưng, bọn hắn không tin Trọng Minh lão tổ sẽ bị trấn áp. Với thực lực của lão tổ, kiềm chế Trương Nhược Trần vài ngày, thậm chí vài tháng, hẳn là không khó. Chỉ cần Trương Nhược Trần không ra tay, bọn hắn tuyệt đối thủ được yêu tổ lĩnh. Yêu tổ lĩnh là thần cảnh thế giới của yêu tổ, ẩn chứa trật tự quy tắc thủy tổ. Thậm chí, địa mạch lưu động dưới lòng đất dọc theo sơn lĩnh kia, hay là do thần khí thủy tổ hội tụ mà thành. Chính vì vậy, với tu vi của tu thần thiên thần, chấp chưởng thiên ma thạch đao cũng không thể phá vỡ phòng ngự của yêu tổ lĩnh. Ầm ầm. Phương hướng phong cát truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa. Thần khí và thần quang như sóng lớn triều tịch lan ra xung quanh, trong khoảnh khắc trấn sát toàn bộ minh binh minh tướng trong vòng mấy chục dặm. Trương Nhược Trần cầm Ngô Đồng thần thụ, phóng lên tận trời, hào quang vạn trượng, uy thế bao trùm toàn bộ đại địa Minh Quốc, như thần hoàng cái thế. Những minh tướng ở trong minh lâu, dù ở xa ngàn vạn dặm, ức dặm, đều bị thần uy của hắn chấn nhiếp, run rẩy. Thậm chí, có kẻ hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Trong yêu tổ lĩnh, bầy yêu kinh hãi, thấp thỏm lo âu. Trương Nhược Trần vậy mà cướp đi Ngô Đồng thần thụ. Mà lão tổ không đi ra cùng nhau từ trong phong cát, khí tức hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ thật sự bị trấn áp rồi? Thân thể Khư Côn chiến thần to lớn như núi nhỏ, giẫm xuống khiến đại địa chấn động, đỉnh đầu lơ lửng một viên thần khí trạng thái quả cầu kim loại, trầm giọng nói, chư thần trong yêu tổ lĩnh, các ngươi đều bị Trọng Minh lão tổ bức bách, mới đầu nhập vào phe phái Minh tổ. Bây giờ, Trọng Minh lão tổ đã bị đế trần trấn sát, nếu các ngươi chủ động đầu hàng, với lòng dạ của đế Trần, nhất định sẽ cho các ngươi một con đường sống. Bằng không, chỉ có con đường chết. Trọng Minh lão tổ chết rồi. Ngay cả tu thần thiên thần cũng có chút không tin, cảm thấy Khư Cung Chiến Thần đang khoác lác, trong lòng thậm chí xem thường, cho rằng Khư Cung Chiến Thần không có chút ngông nghênh nào của Bất Diệt Vô Lượng, quá a dua nịnh hót. Cường giả tinh thần lực cấp 93, sao có thể dễ dàng bị ma diệt như vậy? Trong yêu tổ lĩnh, sôi trào. Trong đó, một số tu sĩ yêu tộc tu vi hơi thấp, như gặp sấm sét giữa trời quang, tín ngưỡng sụp đổ, mềm nhũn trên mặt đất. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tu sĩ yêu tổ không tin Khư Cung Chiến Thần, thái độ kiên định, muốn tự chiến đến cùng. Đau đâu? Trương Nhược Trần nhìn về phía yêu tổ lĩnh, thủy tổ huyết dực sau lưng nhuộm đỏ cả thiên địa, đưa tay khẽ vồ. Thiên ma thạch đao trong tay tu thần thiên thần bay đi, hóa thành một đạo quang ngân uốn lượn, rơi vào tay Trương Nhược Trần. Đưa tay vung đao. Xuất đao, nước chảy mây trôi. Ma khí nghiêng trời lệch đất, đao quang kéo dài 10 vạn dặm. Xoạt. Đao mang rơi trên bầu trời yêu tổ lĩnh, giữa núi non trùng điệp, ngàn vạn thần hà ẩn chứa lực lượng thủy tổ phóng lên tận trời. Quy tắc và trật tự thủy tổ ngưng tụ thành tầng khí quyển dày đặc. Phốc. Phốc. Phốc. Trong yêu tổ lĩnh, vô số tu sĩ yêu tộc sụp đổ thành huyết vân. Đao mang phá vỡ hào quang và quy tắc, nhưng không khiến phòng ngự của yêu tổ lĩnh sụp đổ. Đế Trần đại nhân, ta đi chiêu hàng bọn chúng, từ bên trong làm tan rã ý chí chống cự của bọn chúng. Khư Côn Chiến Thần men theo lỗ hổng phòng ngự bị thiên ma thạch đao chém ra, tiến vào yêu tổ lĩnh. Cùng là thành viên của yêu tổ, ngày xưa có giao tình với không ít thần linh, hắn không hy vọng chúng yêu đều chết dưới đao của Trương Nhược Trần. Tiếp tục chống cự vô ích, đã không còn ý nghĩa. Trương Nhược Trần vốn không muốn trì hoãn thời gian, thạch đao trong tay cuộn lên ngàn trượng mây ma khí, nhưng lại cảm nhận được quy tắc thời gian phía trên Minh Quốc trở nên sóng động hẳn lên. Tiếng nước chảy vang lên, một con sông lớn bàn bạc kinh người hiện ra trong không gian, lao thẳng về phía Minh Quốc. Quy tắc thời gian càng thêm sôi trào. Thủ đoạn của Minh Hải Chi Linh thật lợi hại, đúng là cải thiên hoán địa. Trương Nhược Trần cảm thán một tiếng, trong lòng âm thầm suy tính, nếu có cường giả cấp thiên tôn chạy đến thời gian Trường Hà, bản thân có khả năng khóa chặt đối phương, kéo nó vào địa vực đã được dự tính trước hay không. Hết chương 4024. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.